một mảnh lá cây cũng không có đã chịu phá hư, mười mấy mẫu vườn rau, thình lình thay tân bảo hộ người. Mễ Trường Thủy một nhà chạy ra trong thôn, thẳng chạy hai cái thôn, sắc trời đều dần dần sáng, trên đường nguyên bản hẳn là có lưu lạc người lại đều không thấy. Nay một quỷ dị trường hợp chỉ Mễ Gia Khang chú ý tới, hơn nữa bên đường không có gặp được một người, phát hiện không đúng, Mễ Gia Khang thay đổi đường nhỏ đi. Thẳng chạy đến hẻo lánh địa phương, Mễ Gia Khang mới ngừng lại được. Tiên thị một phen đoạt lấy Mễ Gia Khang trong tay túi tiền, một phen ôm quá điên một đường tiểu nhi tử, sắc mặt cực kỳ khó coi mà xoay người, xem đều không xem Mễ Gia Khang liếc mắt một cái. Biết tử chi bằng phụ, Mễ Trường Thủy ngay từ đầu cũng là phẫn nộ, ngày thường nhìn rất minh lý lẽ nhi tử, tại đây thời điểm mấu chốt không có một chút đúng mực, nhưng là theo chạy ly thôn thời gian càng ngày càng trường, Mễ Trường Thủy đầu óc cũng tỉnh táo lại. Hiện tại ngừng lại, Mễ Trường Thủy cũng không vội mà chất vấn Mễ Gia Khang. Nghỉ quá một hồi lâu khí, Mễ Trường Thủy mới bộ mặt túc mục mà nhìn Mễ Gia Khang. A Khang, hiện tại có thể nói đi. Ngươi ở nhà thời điểm cùng ta nói gì đó. Đại nữ làm sao vậy? Mễ Trường Thủy vừa hỏi ra tiếng, Mễ Gia Phúc, Mễ Gia An, chính là sinh khi đưa lưng về phía bọn họ tiền thị cũng tất cả đều xoay đầu tới. Nhìn trước mặt thân nhân, Mễ Gia Khang mới nói, ngày hôm qua ban đêm các ngươi có hay không nghe được tiếng đập cửa. Trừ bỏ Mễ Gia An, những người khác biểu tình căng thẳng, gật gật đầu. Ta cũng nghe tới rồi, vốn dĩ muốn đi mở cửa, kết quả tiếng đập cửa ngừng, đang chuẩn bị trở về, kết quả phát hiện đại nữ kia phòng nổi lửa. Chương 146 đào vong. Kết quả mở cửa đại nữ liền nói có người phải đối nàng bất lợi, làm chúng ta đến phương xa thân thích ra tránh một chút. Mễ Gia Khang vừa nói xong, tiền thị liền há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lẩm bẩm nói, không, không thể nào. Tiền thị vẫn là không muốn tin tưởng, nhớ tới Mễ Lan Nhi ra cùng nhà mình mạc danh cháy, tức giận đi lên. Tiến lên một phen méo Mễ Gia Khang vào áo, sẽ không nhà của chúng ta chính là bị đại nữ cấp thiêu đi. Tiên thị giận trừng mắt, thẳng nhìn Mễ Gia Khang muốn một đáp án. Mễ Gia Khang mặt vô biểu tình, nhìn không ra cảm xúc, nhìn lại tiền thị, không biết. Mễ Trường Thủy tiến lên đem tiền thị tay cầm xuống dưới, đại nữ vô duyên vô cớ, như thế nào sẽ thiêu chúng ta phòng ở. Có thể là cách vách cháy, vừa vặn ngọn lửa liếm thượng nhà của chúng ta nhà ở. Nói xong, ngừng lại một chút, việc này rốt cuộc thế nào còn không rõ ràng lắm đâu. Người một nhà đứng ở hoang vu đại địa thượng, chung quanh đều là khô bại cỏ cây, trong lòng càng là hư không không biết nên đi con đường nào. Rõ ràng ngày hôm qua hết thảy đều còn hảo hảo, như thế nào một giấc ngủ dậy lại đại biến dạng. Mọi người trên mặt đều là mê mang thần sắc, tiền thị không muốn nhìn đến Mẹ Gia Khang, Mẹ Gia Phúc nhìn Mẹ Trường Thủy là nghĩ như thế nào. Nếu không ta đi trấn trên hỏi thăm một chút đi. Mẹ Gia Khang mở miệng nói, trong thôn là tạm thời không thể đi trở về, nếu đúng như Mẹ Lan Nhi theo như lời. Kia lúc này khẳng định có người canh giữ ở trong thôn. Trấn trên nói người nhiều hoặc ít hẳn là vẫn là có thể nghe được một chút tin tức. Mễ Trường Thủy nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, lại rũ mắt cân nhắc một chút, hành, ngươi đi đi, tiểu tâm điểm. Ta và ngươi cùng đi đi. Mễ Gia Phúc lo lắng sốt ruột mà nhìn Mễ Gia Khang, tiến lên vài bước, đứng ở Mễ Gia Khang bên người. Tiên thị quay đầu, không được, các ngươi đều đi rồi, liền chúng ta ba cái nếu là phát sinh chuyện gì làm sao bây giờ. Mễ Gia Phúc nhìn về phía mẹ hắn, nương, A Khang một người đi ra ngoài càng thêm mà nguy hiểm, các ngươi tìm một chỗ giấu đi, không cần người khác nhìn đến, chúng ta trở về thời điểm sẽ nghĩ cách thuận tiện mang điểm ăn trở về. Tiên thị vẫn là một mảnh nghiêm túc, giật giật ngôi, vặn khai đầu. Mễ Gia An lo lắng mà nhìn hai cái ca ca, không nói gì, hắn đến bây giờ còn không có hoãn lại đây, hảo hảo một cái ra vì cái gì không thể trở về. Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc xoải bước rời đi. Mẹ Trường Thủy lo lắng mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, một trận phiên muộn. Đến bây giờ đã xảy ra chuyện gì hắn đều còn không có lộng minh bạch. Em đẹp mà như thế nào sẽ có người phải đối nhà bọn họ bất lợi đâu. Phần 102. Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc đi ở trên đường, ra tới thời điểm chỉ tới kịp phủ thêm xiêm y đi, chạy vội một đêm, trên người quần áo cũng không có thời gian sửa sang lại. Thu thập một chút, Mễ Gia Phúc thói quen tính mà phải đi từ Bách Gia Thôn đến trấn trên con đường kia, bị Mễ Gia Khang kéo lại. Nhiều đi rồi không ít đường vòng, ngay từ đầu đi ngang qua mấy cái thôn cũng chưa nhìn thấy người nào, thẳng đến đi rồi hơn một canh giờ mới rốt cuộc nhìn đến vết chân tương đối nhiều thôn. Nhưng mà này đó thôn người một đám như là cái xác không hồn giống nhau, mê mang không có mục đích địa hành tẩu, không có một tia sinh khí. Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc hai người sắc mặt cùng những người này so sánh với hiển nhiên nhiều điểm người dạng, thế nhưng dẫn tới những người này liên tiếp quay đầu lại xem bọn họ. Mễ Gia Phúc hai anh em cũng không có cảm thấy chính mình hấp dẫn người khác ánh mắt có cái gì hảo, chỉ cảm thấy này ánh mắt làm cho bọn họ thoạt nhìn như là dính bản thượng thịt, mặc người sâu xé. Hai người đều có chút kinh hồn táng đảm, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi này thôn. Hành tẩu tại đây thôn, hai người giống như bị cái gì đuổi theo giống nhau, thỉnh thoảng lại quay đầu lại, một không cẩn thận giẫm tới rồi cái gì, Mẹ Gia Phúc đột nhiên đi phía trước một bò. Mẹ Gia Khang quay đầu lại chạy nhanh đem hắn kéo lên, Mẹ Gia Phúc đứng lên, hai người cùng nhìn về phía kia đem Mẹ Gia Phúc vướng ngã đổ vật. Đều là tâm bỗng nhiên nhảy dựng, trong mắt đều là khủng hoảng, lập tức không hề chần chờ, chỉ một lòng tưởng chấn trên đi. Mắt thấy liền phải ra cửa thôn, trước mắt một đám ăn mặc trống rông quần áo, giống như tiểu hài tử sử dụng đại nhân quần áo dân đói ngang trời xuất hiện. Hai người một lòng đều rơi xuống đến Huyền Ngai Đế, hồi tưởng vừa mới kia căn người xương đùi, lòng tràn đầy tuyệt vọng, này một chuyến sợ là có đi mà không có về. Không nghĩ tới bây giờ còn có tiểu dê béo ở bên ngoài loạn đầm, hôm nay chúng ta lại có thể ăn một bữa no nê. Một cái thô lệ khàn khàn thanh âm từ đứng ở đằng trước cao cao gầy gầy, ánh mắt phiếm dã thú ánh mắt phát ra. Những người khác không có trả lời, nhưng là nhìn Mẹ Gia Khang cùng Mẹ Gia Phúc hai người ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới bọn họ thái độ, bọn họ đói khát trình độ so với kia cái đi đầu người muốn tới đến mãnh liệt. Một đám mười mấy người chậm rãi xuống tới, giống dã thú vây bắt ngây thơ vô thố ấu tể giống nhau. Bọn họ thậm chí không cần vũ khí là có thể tay không đem Mẹ Gia Khang cùng Mẹ Gia Phúc xé rách. Nhìn vòng dần dần thu nhỏ, Mẹ Gia Khang cùng Mẹ Gia Phúc hai người trong mắt đầu tiên là lập lòe quá kinh hoàng, ngay sau đó, đó là thấy chết không sờn. Nhóm người này đã thất lạc nhân tính, ánh mắt mang theo dữ tợn dân đói ở khoảng cách Mẹ Gia Khang cùng Mẹ Gia Phúc chỉ có 1 mét thời điểm, đột nhiên một phát, giống như dã thú vồ mồi. Một cây gậy vắt ngang ở bọn họ chi gian, Mẹ Gia Phúc đôi mắt trợ to, nhìn về phía chấp côn người phương hướng. Nói, đại hổ cùng tiểu hổ bị thiếu niên mang lên sơn, nhưng mà đợi một đêm, lại chậm chạp không thấy Mẹ Lan Nhi đuổi theo. Hai tử khóc, thiếu niên luôn cuống. Thiếu niên cũng mới 15-16 tuổi, lôi hai cái 5 tuổi hoa. Ba người thêm lên còn không đến 30 tuổi người, nửa khóc nửa đỉnh, cuối cùng cũng tìm được rồi Triệu Cương ra. Triệu Cương ở cửa nhà phép xài, xa xa liền thấy được đại hổ cùng tiểu hổ bị một cái tiểu tử mang theo, nước mắt hoa hoa mà lưu, lại không có khóc ra bao lớn thanh âm. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Triệu Cương ném xuống trong tay dao trẻ tuổi liền chạy tới. Đem hai đứa nhỏ ôm lên, Triệu Cương mới nhìn về phía cái kia cũng tưởng đi theo hai đứa nhỏ khóc choai choai thiếu niên. Phát sinh chuyện gì? Ngươi là người nào? Như thế nào sẽ mang theo bọn họ hai cái đi lên? Triệu Cương nhìn hai cái khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hài tử. Nguyệt Nương ôm nhi tử cũng ra tới, tiểu tử mở to tròn xoe một đôi mắt, nhìn đại hổ cùng tiểu hổ khóc nức nở. Thiếu niên đem sự tình đều nói cho Triệu Cương, nếu Mẹ Lan Nhi yên tâm làm hắn tìm tới nơi này, kia người này nhất định là có thể tin tưởng. Nghe xong thiếu niên nói, Triệu Cương vợ chồng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Cương tiếp đón thiếu niên đi vào. Nguyệt Nương trấn an đại hổ tiểu hổ một phen, làm ngươi Triệu thúc thúc đi tìm xem ngươi nương, thực mau trở về tới, đừng khóc. Hai người hiểu chuyện mà khóc nức nở vài tiếng, chúng ta không khóc, chúng ta ngoan, Triệu thúc thúc, ngươi giúp chúng ta tìm mẫu thân trở về. Hảo, Triệu thúc thúc đi tìm. Triệu Cương đối bọn họ gật gật đầu, thô lệ mang theo cái kén ngón tay lau lau bọn họ trên mặt nước mắt. Làm thiếu niên bồi hai cái tiểu hải tử chờ đợi, Triệu Cương cùng Nguyệt Nương hai người đi ra môn. A Cương! Ngươi tin tưởng đứa bé kia lời nói sao? Nguyệt Nương tú khí mày nhíu lại, nhìn Triệu Cương, trong lòng thập phần mà phức tạp. Triệu Cương nhìn trong viện thiếu niên liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía dưới chân núi phương hướng, ít nhất có 7-8 phần là có thể tin tưởng đi. Em dâu nếu đều nói cho hắn chúng ta vị trí, nói vậy người này là có thể tin tưởng. Triệu Cương trong lòng nặng nề, không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thế nhưng sẽ chọc phải như thế mầm tai họa. Vậy ngươi xuống núi đi cẩn thận một chút, tìm được Lan Nhi liền chạy nhanh trở về. Chính là tìm không thấy người cũng hỏi thăm một chút là phát sinh chuyện gì. Ngày hôm qua Mễ Lan Nhi ra thượng lương bọn họ xuống núi đi tặng hạ lễ, mới bất quá chỉ chớp mắt liền biến thành hiện tại tình cảnh này. Triệu Cương thu thập một chút, liền xuống núi. Đại hổ cùng tiểu hổ có Nguyệt Nương trấn an, hơn nữa tuổi còn nhỏ, đối Triệu Cương vợ chồng nói không có hoài nghi, an an tĩnh tĩnh mà chờ Mễ Lan Nhi trở về. Thiếu niên liền có vẻ có điểm đứng ngồi không yên, tối hôm qua Mễ Lan Nhi trở về làm gì hắn cũng có thể đoán được một ít. Nhưng là lại như thế nào trì hoãn cũng sẽ không lâu như vậy, đến bây giờ cũng chưa nhân ảnh, huống chi nàng hai đứa nhỏ còn ở nơi này. Người kêu gì? Cùng Lan Nhi là cái gì quan hệ? Đem hai đứa nhỏ hướng ngủ, Nguyệt Nương ôm còn thập phần tinh thần nhà mình tiểu tử ra tới. Ta kêu A Hổ, ta phía trước có một lần đi tẩu tử ra vườn rau trộm đồ ăn bị bắt được, sau đó liền nhận thức nàng. A Hổ gãi gãi đầu. Nguyệt Nương ngạc nhiên, ngay sau đó cười, nhà ta tiểu tử cũng vừa vặn kêu Hổ từ đâu. Như thế có duyên. A Hổ nhìn về phía Nguyệt Nương trong lòng ngực hài tử, tiểu hài tử nhìn không như vậy thì chăng, có điểm gầy, nhưng là đôi mắt sáng ngời có thần, đôi tay Hoàng Nguyệt Nương cổ gắt gao không bỏ, thực hộ thực bộ dáng. A Hổ trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ngồi trong chốc lát, A Hổ lại bắt đầu ngồi không yên. Nguyệt Nương quay đầu, các ngươi buổi sáng còn không có ăn đi, ta đi cho ngươi lấy cái bánh bột bắp. A Hổ vội vàng xua tay, không không, không cần, ta là lo lắng ta A bà, ta ra tới nàng không biết, ta lo lắng nàng ở tìm ta. Như vậy A, vậy ngươi muốn đi về trước sao? A Hổ nhìn nàng một chút, ta tưởng đi về trước xem một chút, nếu là có cái gì tin tức nói ta trở lên tới cùng các ngươi nói. Hành, vậy ngươi đi về trước đi, chính ngươi cũng cẩn thận một chút A, đừng làm cho người phát hiện, nếu là làm cho bọn họ đã biết là ngươi cấp Lan Nhi bọn họ mang theo tin tức, sợ bọn họ sẽ thương tổn. Nguyệt Nương đối này có điểm lo lắng, này tiểu tử là cái tốt, nếu là bởi vì Lan Nhi ra chuyện gì. Chỉ hy vọng người tốt có hảo báo đi. A Hổ đi rồi, Nguyệt Nương liền vào nhà đi, hai đứa nhỏ ngủ thật sự không an ổn. Mễ Lan Nhi nửa đường bị người gõ vựng, tỉnh lại thời điểm liền thân ở một gian phá nhà cỏ, bên ngoài sắc trời mơ màng âm thầm, muốn lượng không lượng, nhìn 5-6 giờ bộ dáng. Mễ Lan Nhi đầu có chút hôn hôn trầm trầm, sau lưng có điểm đau, thân mình giật giật, lại phát hiện bị người trói buộc. Lần này Mễ Lan Nhi hoàn toàn tỉnh táo lại, nhị cầu tử. Nhị cầu tử. Hệ thống vội vội vàng vàng tới rồi, trả lời, ở đâu? Ngươi cuối cùng tỉnh, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng muốn tùy ngươi cùng nhau nhân đạo hủy diệt. Biết là ai đem ta trói tới sao? Mễ Lan Nhi trầm giọng hỏi. Một bên hỏi, Mễ Lan Nhi một bên ở thương thành tìm kiếm ra một cây đao tử tới, sắc bén dao nhỏ ba lượng hạ liền đem dây thừng ngăn cách. Nhận không ra. Hệ thống suy nghĩ thật lâu. Cấp ra như vậy cái đáp án, là Mễ Lan Nhi rất muốn một đao tử gõ vựng hắn. Không lưng, tiếp theo mỏng manh quang, đi đến cạnh cửa, môn là dùng đầu gỗ xuyên, xuyên thấu qua kẹt cửa cũng không thấy được cái gì những người khác. Mễ Lan Nhi trong lòng nghi hoặc càng sâu, thử dùng dao nhỏ tướng môn xuyên gõ khai, cái kia xuyên môn một điều một chút mà di động, động tĩnh không phải rất lớn, nhưng là loại này tùy thời sẽ bị phát hiện hoảng hốt cảm giác lại làm người thật không dễ chịu. Loảng xoảng một tiếng, một điều rất xuống dưới. Mễ Lan Nhi tâm nhắc tới. Bên ngoài có chút khẽ nhúc nhích tĩnh truyền đến, Mễ Lan Nhi cái chán đều toát ra mồ hôi. Nhưng mà, kiên nhẫn đợi hồi lâu, bên ngoài an tĩnh như vậy, không hề truyền đến động tĩnh gì. Mễ Lan Nhi kiên nhẫn cũng hao hết, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài. Ra nhà cỏ, bên ngoài là nhất phái hoang vu đồng ruộng, bờ ruộng đem quảng đại đồng ruộng cách thành một đám điện tự, nhưng rõ ràng bởi vì nạn hạn hán, này đó đồng ruộng không có một ngọn cỏ. Mà này một gian rõ ràng là trước đây dùng để cấp gác đêm người ngủ, nơi này thực xa lạ, nhưng là Mễ Lan Nhi chiều nơi xa nhìn lại, lại thấy được một ngọn núi. Xem ra nơi này ly chính mình bị gõ vượng địa phương không xa, Mễ Lan Nhi cũng muốn nhìn một chút là người nào đem chính mình trói tới, cùng nàng có thủ án cũng không tính nhiều, có thể vừa vặn ở cái kia điểm bắt được chính mình liền tính không phải tổ chức khác thôn người tới đối phó chính mình, cũng khẳng định cùng việc này có quan hệ. Đương nhiên, Mễ Lan Nhi cũng hoài nghi quá tối hôm qua tới mật báo cái kia thiếu niên, nói không chừng chính là hắn liên hợp những người khác đem chính mình cấp trộm tới, nhưng là đại hổ cùng tiểu hổ còn ở trong tay hắn, Mễ Lan Nhi lại không bằng lòng nghĩ như vậy. Trầm trầm tâm tư, Mễ Lan Nhi không hề bận tâm mặt khác, đi trước nhìn xem hải tử có ở đây không. Triệu Cương vợ chồng kia lại nói. Mới vừa chạy ra đồng ruộng, chạy tiến đại lộ, Mễ Lan Nhi liền nghe được bánh xe thanh âm truyền đến, chung quanh đều là khô vàng người cao cỏ dại, vừa vặn đủ Mễ Lan Nhi tránh né. Một cái lắc mình, Mễ Lan Nhi liền đi vào. Đứng ở trong bụi cỏ, Mễ Lan Nhi nghĩ chính là tới chính là người nào. Rốt cuộc nơi này một mảnh hoang vu, thứ gì đều không có, thật sự không có tới nơi này tất yếu. Hùng chi một cái chấn trên có thể có mấy hộ nhà là có xe bỏ thứ này. Vừa định, xe bỏ bánh xe nghiền trên mặt đất phát ra thanh âm liền càng ngày càng gần. Phía trước không xa vừa vặn có cái chuyển biến chỗ, đây cũng là Mễ Lan Nhi có thể phát hiện không thích hợp trước tiên trốn đi nguyên nhân. Theo xe bỏ càng ngày càng gần, trên xe người đối thoại cũng nghe đến thất thất bát bát. Ngài yên tâm, tuy rằng là cái gả hơn người, nhưng là thắng ở tuổi còn nhỏ, hơn nữa gả hơn người mới hảo A, không cần lại đi dạy dỗ không phải. Mễ Lan Nhi ẩn thân bụi cỏ, một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, hơi hơi híp híp mắt, không cần hoài nghi, liền đã biết người này tám phần chính là đem chính mình trói tới người. Cực lực nhẫn mại, Mễ Lan Nhi mới không có sốc lên cỏ dại nhìn ra đi, càng không có xúc động đi ra ngoài đem người đánh một đốn. Cũng là vì không biết rốt cuộc tới bao nhiêu người. Từ xe bỏ càng lúc càng xa, Mễ Lan Nhi cũng không dám lập tức liền ra tới. Chỉ là nơi này cách này nhà cỏ cũng không phải rất xa, bọn họ thực mau cũng sẽ đuổi theo ra tới. Cho chính mình đếm ngược 10 cái số, Mễ Lan Nhi lột ra thảo, nhanh chân liền chạy. Không biết là chính mình ảo giác vẫn là chân thật tồn tại, Mễ Lan Nhi tổng cảm giác phía sau có người ở truy, trái tim bị hung hăng mà túng chặt, không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại đã bị bắt lấy. Một hơi chạy lên núi, Triệu Cương ra môn mở rộng ra, Mễ Lan Nhi còn chưa đi gần liền thấy được bọn họ hai vợ chồng đứng ở sân, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trọng. Triệu đại ca, Nguyệt Nương. Mễ Lan Nhi thở gấp gáp khí, lại mệt, tiết hầu lại làm. Lan Nhi. Hai vợ chồng quay đầu đều là vừa mừng vừa sợ mà nhìn Mễ Lan Nhi, trên mặt tự nhiên mà dẫn dắt ý cười. Triệu Cương xuống núi đi, nhìn đến Bách Gia Thôn người lui tới, chỉ là mọi người đối Bách Gia Thôn đều kiêng kỵ không kịp. Đoán được tình thế phỏng trừng rất nghiêm trọng, Triệu Cương vòng cái vòng tới rồi trấn trên đi hỏi thăm. Chỉ là bên đường hướng trấn trên đi, kỳ quái chính là dọc theo đường đi không gặp được nhiều ít lưu lạc người, ngày xưa ở ven đường như hổ rình mồi người tất cả đều không thấy, trường hợp này thập phần quỷ dị, nhưng là đối với hắn thượng trấn trên nhưng thật ra phương tiện. Kết quả tới rồi trấn trên, tin tức tuy rằng không có ở Bách Gia Thôn phụ cận hỏi thăm tới cũng nhanh tiệp rõ ràng, nhưng là thắng ở phương tiện an toàn. Chỉ là không nghĩ tới chỉ một tin tức liền đem hắn cấp kinh sợ. Không dám ở trấn trên hạt hỏi thăm, Triệu Cương liền chạy nhanh về trên núi. Trở về trên đường liền nhìn đến có quan binh ở dán bố cáo thượng truy nã người là Mễ Lan Nhi một nhà tám khẩu người. Đây đúng là Mễ Lan Nhi nhìn đến Triệu Cương vợ chồng ở trong sân mặt ủ mày hê nguyên nhân. Hai vợ chồng phản ứng lại đây, vội vàng đem người hướng trong phòng mang. Lan Nhi, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào không lý do mà liền đã xảy ra những việc này? Ta phục hồi tinh thần lại đều cảm thấy còn đang nằm mơ đâu. Nguyệt Nương cấp Mễ Lan Nhi đảo tới thủy, biên đem dấu ở trong lòng nghi hoặc khó hiểu nói hỏi ra tới. Phần 103. Mễ Lan Nhi manh rót hai chén thủy, không có trả lời Nguyệt Nương nói, chỉ nói, hai đứa nhỏ đâu. Nguyệt Nương chạy nhanh nói, ở trong phòng ngủ đâu. Mễ Lan Nhi đứng lên, nhắm thẳng trong phòng đi. Nguyệt Nương cũng muốn đi theo, bị Triệu Cương một phen kéo lại. Quả nhiên, không bao lâu, Mễ Lan Nhi liền ra tới. Là bởi vì trong đất đồ ăn nguyên nhân đi, bằng không ta cũng vô pháp giải thích. Trừ cái này ra ta nghĩ không ra có cái gì làm cho người mơ ước. Mễ Lan Nhi nhíu mi, việc này tới không hề dự Triệu, xúc không kịp phòng. Nhìn Mễ Lan Nhi trầm tư, Triệu Cương cũng phát ngốc xuất thần, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng. Chương 147 rời đi. Em dâu, có chuyện ta không thể không nói cho người một tiếng. Triệu Cương biểu tình ngưng trọng túc mục, thần thái mang theo thảm thống còn có chậm chạp vô pháp tan đi kinh hoàng. Nhìn Triệu Cương như vậy biểu tình, Mễ Lan Nhi trong lòng đã mạc danh lại kháng cự. Lại vẫn là không thể không nghe đi xuống. Nguyệt Nương biểu tình cùng Triệu Cương giống nhau, hoặc là càng sâu. Nghe được Triệu Cương lại lần nữa kể ra hắn nhìn thấy nghe thấy, Nguyệt Nương xoay người sang chỗ khác, chiều trong phòng đi rồi. Mễ Lan Nhi lại ngay từ đầu bình tĩnh, kháng cự đến chậm rãi bắt đầu hoảng loạn, đồng tử dần dần phóng đại, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Chờ đến Triệu Cương nói xong, Mễ Lan Nhi trốn tránh là cũng mà nổi giận gầm lên một tiếng, không có khả năng, này quan bọn họ chuyện gì. Sẽ không. Ngươi khẳng định là nghe lầm, việc này khẳng định là có người ở tản lời đồn, sao có thể, chuyện này không có khả năng. Mễ Lan Nhi tiếp thu vô năng mà chạy ra khỏi cửa, trong đầu lặp đi lặp lại mà đều là Triệu Cương câu kia trong thôn người một đêm gian đều bị tàn sát. Sao có thể, bất quá là một ít đồ ăn mà thôi. Nàng đều không có mang đi, trừ bỏ nàng chính mình ai còn biết này đó đồ ăn bí mật. Chính là giết sạch rồi bách ra thôn người, bọn họ cũng không biết ta. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu. Này quá hoang đường. Đồ thôn. Hơn trăm người cứ như vậy đã chết. Mễ Lan Nhi trong lòng kháng cự thừa nhận việc này tất cả đều là bởi vì chính mình mới có thể phát sinh, nhưng là nàng hành vi cử chỉ cùng phản ứng tất cả đều ở kể ra nàng nhận tội. Đại khái qua một canh giờ, Triệu Cương vợ chồng lo lắng, muốn ra tới tìm Mễ Lan Nhi thời điểm, Mễ Lan Nhi liền đã trở lại. Đại hổ cùng tiểu hổ ở Mễ Lan Nhi đi ra ngoài không bao lâu liền tỉnh, bị Nguyệt Nương trấn an. Nhưng là chết sống không chịu lại đi vào. Hai người tay trong tay ngồi ở cửa mắt trông mong mà nhìn. Thằng đến nhìn đến Mễ Lan Nhi tiến vào, liền nhào qua đi, ôm chặt Mễ Lan Nhi chân, nước mũi nước mắt cùng nhau lưu. Mễ Lan Nhi ôm hai đứa nhỏ, giờ này khắc này tổng cảm giác trong lòng tựa hồ nội tâm đã xảy ra cái gì không giống nhau biến hóa. Mang theo hai hài tử, Mễ Lan Nhi quyết định sớm một chút rời đi, nơi này ly Bách Gia Thôn như vậy gần, sớm hay muộn có quen biết người nhận ra nàng. Vừa nghe Mễ Lan Nhi phải đi, Triệu Cương vợ chồng cực lực muốn lưu. Nhưng là Mễ Lan Nhi nói ra nguyên nhân lúc sau, hai người lại không hảo lại ở lâu. Tuy rằng không lại ngăn cản, nhưng là Triệu Cương vợ chồng vẫn là không yên tâm bọn họ cứ như vậy đi rồi. Vậy các ngươi có hay không tìm hảo điểm dừng chân, muốn đi đâu? Làm ngươi Triệu đại ca đưa các ngươi một chuyến đi. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, các ngươi mẫu tử ba cái một mình lên đường cũng không an toàn. Nguyệt Nương biết bọn họ vẫn là phải đi, lại nhải mà nói một đống. Mễ Lan Nhi tái nhợt trên mặt xả ra một mặt cười. ta tưởng đi trước ta nhị cô ra tìm một chút cha ta bọn họ, xem bọn họ có ở đây không. Nghe Mễ Lan Nhi nói như vậy, Nguyệt Nương lập tức liền quay đầu đối Triệu Cương nói, ngươi thu thập một chút đi đưa một chút Lan Nhi bọn họ đi, ta đi xem trong nhà có cái gì có thể cho bọn họ mang lên. Nguyệt Nương nhìn nhu nhược, nhưng là cũng là cái làm việc sấm rền gió cuốn, nói xong thật sự liền phải đi vào. Mễ Lan Nhi một phen giữ nàng lại, không cần, ta tính toán vòng xa một chút lộ đi, liền đừng làm Triệu đại ca tặng, nếu là trên đường làm người thấy được, ngược lại sẽ cho ngươi uổng bị phiền toái. Mễ Lan Nhi cự tuyệt đến hoàn toàn, nếu là có thể nói, các ngươi này trận đi trước địa phương khác tránh tránh đầu sóng ngọn gió, rốt cuộc lúc trước chúng ta lui tới thời điểm cũng có không ít người nhìn đến, ta sợ đến lúc đó liên lụy các ngươi. Nguyệt Nương còn muốn nói nữa, Mễ Lan Nhi nắm thật chặt lôi kéo tay nàng, ngươi chính là không vì các ngươi chính mình suy nghĩ, cũng nên vì hổ tử ngẫm lại, hắn còn như vậy tiểu. Nguyệt Nương sở hữu nói đều nghẹn ở trong cổ họng, nhất thời ách thanh âm, xác thật, nếu là chỉ có bọn họ hai cái, thế nào đều được, nhưng là nhiều đứa nhỏ này lúc sau, đứa nhỏ này chính là bọn họ tâm, bọn họ gan. Mễ Lan Nhi vẫn là mang theo hai đứa nhỏ đi rồi. Nàng đi rồi, Triệu Cương nhìn Nguyệt Nương ôm hài tử về phòng thân ảnh, ngưng mắt như suy tư gì. Cuối cùng truy vào nhà đi, Nguyệt Nương, ta nghĩ nghĩ em dâu lời nói, để người vặn nhất, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Nguyệt Nương không nói gì, thậm chí không có lập tức xoay người lại, Triệu Cương nghi hoặc, đột nhiên Nguyệt Nương liền xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc. A Cương, Lan Nhi cho chúng ta để lại một trương ngân phiếu. Nguyệt Nương quay đầu, trong tay đầu chính cầm một trương ngân phiếu. Triệu Cương nghe, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Trầm tư trong chốc lát, Triệu Cương mới vững vàng thanh âm đối Nguyệt Nương nói, em dâu đại khái là sợ chúng ta đi ra ngoài không đường sống, cho chúng ta chuẩn bị đi, đại khái là cảm thấy chính mình liên lụy chúng ta cũng muốn đi theo đảo vòng, lòng mang ấy nấy. Nói xong, Triệu Cương lại đối Nguyệt Nương nhắc tới vừa mới sự, Nguyệt Nương nghe, nhìn trong lòng ngực cười khanh khách múa may tiểu nắm tay nhi tử, trong lòng đối Mễ Lan Nhi chỉ là lòng tràn đầy cảm kích. Đồng thời lại nghĩ tới lúc này còn sinh tử không rõ Mễ Gia Khang bọn họ, thở dài vài tiếng, bắt đầu thu thập khởi quần áo tới. Mễ Lan Nhi rời đi Triệu Cương ra, mang theo hai đứa nhỏ nhất thời không biết hướng nào đi. Nàng cũng muốn chạy, nhưng là đi đến nào, Mễ Trường Thủy bọn họ lúc này cũng không biết ở đâu, có phải hay không còn sống. Ngay cả trí với nàng hiện tại tình cảnh đầu sỏ gây tội đều không có làm rõ ràng, mà Bách Gia thôn người đâu. Hay không còn có người sống. Muốn chạy, lại đi không được. Cái này địa phương sẽ là nàng cả đời khảm. Đại hổ cùng tiểu hổ thuận theo mà đứng ở Mễ Lan Nhi dưới chân, là thân ở không quen thuộc giờ địa phương bất an. Nhưng là bởi vì có mẹ ruột ở, hai người hiểu chuyện mà đi theo, không có khóc náo, chỉ là nắm Mễ Lan Nhi tay nhỏ nắm đến gắt gao. Đột nhiên trên tay quấn lên một mạt màu xanh lá, tiểu hổ kinh hỉ mà kêu lên, tiểu thanh. Mễ Lan Nhi trong mắt mê mang chưa kịp rút đi, liền thấy được tiểu hổ cánh tay thượng màu xanh lá. Nương, tiểu thanh cũng đi theo chúng ta tới. Tiểu hổ trên mặt rốt cuộc mang theo cười, liên quan đại hổ cũng có thần một chút. Mễ Lan Nhi chịu đựng cứng đờ, không có đem hắn tay vứt ra đi, rốt cuộc đối xà chậm rãi đã không như vậy kháng cự. Không để ý đến nhiều ra tới thanh xà, con đường phía trước đối Mễ Lan Nhi tới nói là một mảnh mê mang, lúc này nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại nàng nhưng xem như thật sự không nhà để về, lại còn có bị người truy nã. Sắc trời đã không tính sớm, lại không quá mấy cái canh giờ hôm nay nên ám xuống dưới. Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn xem hai cái cùng xà chơi đến vui vẻ vô cùng hài tử, đến mau chóng tìm được một cái có thể che mưa chắn gió địa phương mới được. Suy ngẫm một chút, thật đúng là làm nàng nghĩ tới một cái đã an toàn lại rất nguy hiểm địa phương. Mẫu tử ba cái hướng tới Mễ Lan Nhi buổi sáng mới thoát ra tới phá nhà cỏ đi đến, một đường đi đến, không thể nói kinh hồn tăng đảm, vốn dĩ nàng một cái nữ mang theo hai đứa nhỏ ở bên ngoài hành tẩu liền không an toàn, hơn nữa hiện tại lại bị truy nã, càng thêm đến cẩn thận. Nương, chúng ta đi đâu? Tiểu hổ cùng đại hổ tuổi con nhỏ, buôn ba một đêm, tuy rằng có đền bù giác, nhưng là rốt cuộc không bằng đại nhân như vậy, đi rồi hơn nửa canh giờ đã muốn chịu đựng không nổi. Đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, các ngươi lại kiên trì kiên trì. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ không khóc không nháo mà liền rất vui mừng, trên tay ôm một cái, trong tay nắm một cái. Mẫu tử tam vừa đi còn phải chú ý trên đường có thể hay không gặp được những người khác, thân thể mệt, tinh thần cũng căng chặt. Rốt cuộc tới rồi phá nhà cỏ. Nhà cỏ môn đại sưởng, nàng rời đi thời điểm là có giữ cửa rất nhỏ khép lại, bất luận kia chiếc xe bỏ người trên có phải hay không chính là đem nàng trói tới nơi này người, tóm lại, nàng đi rồi người nọ là đã tới nơi này. Nhìn kỹ xem bên trong, phá nhà cỏ vốn dĩ cũng chỉ có một trường phá ván giường, trong phòng cũng đôi một đống rơm rạ, trừ cái này ra cái gì đều không có. Nhưng mà nơi này hết thể so nàng rời đi thời điểm muốn loạn đến nhiều, phá ván giường nguyên bản còn có thể tạm chấp nhận ngủ, hiện tại đã bị hủy đi đến không sai biệt lắm, rơm dạ đôi cũng là kêu loạn. Rõ ràng, người nọ hẳn là phát hiện nàng chạy lúc sau, không đuổi tới chính mình, liền trở về lấy này phá nhà cỏ hết giận. Như vậy bọn họ đãi ở chỗ này kỳ thật vẫn là có rất lớn nguy hiểm, nơi này chỉ nhưng tạm thời ở, lại không phải kế lâu dài. Cửa sở đối phương hướng đúng là một mảnh trống trải mở mang đồng ruộng, Mễ Lan Nhi ôm ngực nhìn lại, ánh mắt phóng không, đầu lại là một mảnh hồ nháo. Bụng đột nhiên lộc cộc một tiếng, Mễ Lan Nhi mới nhớ tới từ tối hôm qua đến bây giờ còn vẫn luôn không có ăn cái gì. Nếu không phải bụng tê, nàng vẫn luôn không có ăn uống, thật đúng là không nghĩ tới muốn ăn cơm. Xem xét một chút hệ thống bao vây, cũng may ra tới thời điểm thu không ít ăn. Mễ Lan Nhi ở ngoài ruộng đào cái hố, ném ba cái khoai lang đi vào, ở chung quanh hợp lại một ít không có bị thu xong nhỏ vụn rơm dạ điền đi vào, bậc lửa thiêu. Nhà cỏ rơm dạ là muốn chuẩn bị buổi tối ngủ thời điểm phô, Mễ Lan Nhi không tính toán vận dụng những cái đó. Mà hệ thống Mễ Lan Nhi phía trước tích góp tích phân không phải không có, bất chi bất giác đã tích góp có 2-3 vạn tích phân. Trước mắt tuy rằng không có gì cơ hội lại trồng rau bán, tích phân cũng vô pháp lại tích góp, kỹ năng quyển sách vô pháp mở ra sử dụng, này đó tích phân phóng cũng là phóng, nhưng lấy bọn họ hiện tại loại tình huống này, ai biết phía sau còn sẽ phát sinh chút chuyện gì, tổng muốn biện pháp dự phòng. Tiểu hổ một nằm ở giường ván gỗ thượng liền ngủ rồi, đại hổ mở to lộc cộc mắt to, nhìn nóc nhà, nghe được Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, liền lập tức theo đi ra ngoài. Đã là đầu mùa xuân, nhưng là thời tiết vẫn là có điểm lạnh. Mễ Lan Nhi ngồi trên mặt đất, ngồi ở đống lửa biên, nướng hỏa. Lại nói tiếp nàng tình cảnh hiện tại so vừa tới thời điểm muốn càng thêm gian nan đến nhiều, nhưng là lại không có cái loại này một lòng muốn trở về ý tưởng, nghĩ, Mễ Lan Nhi tự rêu mà cười cười, không có đi truy cứu là khi nào phát sinh loại này tâm lý biến hóa. Nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Mễ Lan Nhi lập tức cảnh giác lên, âm thầm đã chuẩn bị tốt. Tinh thần độ cao căng chặt, xoay đầu tới vừa thấy lại là đại hổ. Kia hải tử như cũng là một bộ diện than mặt, nhưng là đôi mắt thoạt nhìn có thần nhiều. Như thế nào không ngủ được? Chạy ra làm gì? Mễ Lan Nhi lôi kéo hắn tay, đem hắn ôm vào trong ngực. Đại hổ luôn luôn cực nhỏ mở miệng, Mễ Lan Nhi tự cố mà nói, tiểu hổ đâu? Đang ngủ sao? Đại hổ trợn tròn mắt nhìn Mễ Lan Nhi cằm, sờ sờ nàng huyết hầu, không giấu vết gật gật đầu. Mễ Lan Nhi cúi đầu nhìn hắn một cái, đại hổ bàn tay hướng về phía nàng đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mễ Lan Nhi hử cười một tiếng, tiểu quỷ. Nhìn đến Mễ Lan Nhi buông xuống khỏe miệng rốt cuộc giơ lên, đại hổ trong mắt như cũ không gợn sóng, nhưng là khỏe miệng thực rất nhỏ một loan. Ở phá nhà cỏ, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam đãi một ngày, Mễ Lan Nhi cũng nghĩ ra đi hỏi thăm một chút tin tức, nhưng là lúc này bọn họ đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính nhất thời bất tử, cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi nàng cũng không phải cái gì quân tử, sớm muộn gì sẽ trở về làm rõ ràng. Mà lúc này vấn đề là này phá nhà cỏ không thể nhiều đãi, bị phát hiện là sớm hay muộn vấn đề. Bọn họ đi rồi cùng đi chấn trên lộ hoàn toàn tương phản đường nhỏ. Có thể đi đường nhỏ liền không đi đại lộ, có thể tránh đi người liền không cùng người gặp phải. Rốt cuộc nghe Triệu Cương nói, chấn trên đã dán báo cáo, nàng mang theo một đôi song bảo thai nhi tử là như vậy thấy được sự. Mây Tía chấn cùng Mộ Vân chấn là liền nhau hai cái chấn, nhưng là lại là lệ thuộc bất đồng hai cái huyện quản hạt. Lần đó Mễ lão gia tử đem Mễ Lan Nhi kêu đi muốn điền yếu địa sự, Mễ Dung xong việc cũng là biết đến, chỉ là không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thế nhưng là khối khó gặm xương cốt, nàng cha một cái trưởng bối cùng Mễ Lan Nhi muốn đều không có muốn thành. Thẳng đến Mễ Lan Nhi ra thượng lương, Mễ Dung ghen ghét đỏ mắt hết sức thấy được Mễ phủ, cân não vừa động, cùng ngày liền đi theo Mễ phủ đi trở về. Nguyên bản mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều sẽ đãi vài ngày mới trở về Mễ Dung bởi vậy nhưng thật ra tránh thoát một kiếp. Phần 104. Mễ Dung đến Mễ phủ ra đi số lần thiếu đến 5 cái ngón tay đều số không xong, tuy rằng biết rõ Mễ Dung tới cửa không chuyện tốt, lại cũng không hảo trực tiếp đem người đuổi đi. Nhìn đi theo bọn họ đến đất trồng rau Mễ Dung, hai vợ chồng lại là bất đắc dĩ lại là phiền chán, muốn nói bọn họ có cái gì người đáng ghét, kia cũng chỉ có Mễ Dung, lần trước đem bọn họ nhi tử giả sơn cấp thương thành như vậy, nếu không phải xem ở thê tử mặt mũi thượng, Bạch Đại Ngưu liền phải trực tiếp đuổi người. Không đem Mễ Dung đánh một đốn tính tốt, còn dám đi phía trước thấu. Tiểu muội, chúng ta muốn đi làm việc, ngươi không cần lại đi theo chúng ta, ngươi chính là lại cùng. Này đồ ăn không có đại nữ đồng ý ta cũng không có khả năng cho ngươi, nếu không ngươi đi trước hỏi qua đại nữ, này đồ ăn là của nàng, chúng ta chỉ là giúp đỡ loại mà thôi, phải cho ngươi nói cũng đến trải qua đại nữ đồng ý mới được. Mễ phù bị Mễ Dung cuốn lấy phiền, chịu trước kia ở nhà mẹ đẻ khi ảnh hưởng, vẫn luôn nhẫn mại Mễ Dung, hiện tại chính là trong lòng đối Mễ Dung có phiền chán, cũng không dám biểu hiện đến quá trăng ra. Nàng. cái kia nha đầu chết tiệt kia, nếu là chịu nói ta dùng đến cùng ngươi theo tới này, nàng liền cha đều dám cãi lại, còn có cái gì không dám, trông cậy vào nàng. Mễ Dung nhắc tới Mễ Lan Nhi vẻ mặt kháng cự, lắc lắc đầu. Tỷ, ngươi liền cho ta đi, ta đều cùng ngươi đến này, Hạ Văn mấy cái hải tử ở nhà đều đói bụng mấy ngày rồi, ngươi tốt xấu là bọn họ gì cả. Mễ Phủ vẫn là khó xử mà lắc lắc đầu, cứng đờ mà cười, không nói lời nào. Mễ Dung thấy nàng dầu muối không ăn, khí giận mà một chống nạnh, ngươi không cho. Hảo, thật là làm tốt lắm, ta vốn dĩ không nghĩ cha mẹ tuổi lớn như vậy, chạy tới chạy lui, nếu như vậy ta liền đi thỉnh cha mẹ lại đây, ta xem ngươi dám không dám trực diện cự tuyệt bọn họ, không biết tốt xấu. Mễ Phủ vừa nghe, trừng lớn mắt, ngược lại quay người đi kéo Mễ Dung, bị nàng vung tay. Tiện nhân, ngươi chờ, ta không chỉ có muốn các ngươi đem đồ ăn giao ra đây, ta còn muốn các ngươi đem tiền riêng đều tự nguyện mà cho ta. Mễ Dung hung tận lại đắc ý địa đạo. Mễ Phủ sốt ruột mà nhìn về phía Bạch Đại Ngưu, Bạch Đại Ngưu ở một bên nhìn cũng là thượng hỏa. Nhạc phụ nhạc mẫu luôn luôn không hề lý do mà cưng chiều cô em vợ, đồng dạng là nữ nhi, chính mình tức phụ ở nhà mẹ để lại là không được ưa thích. Bạch Đại Ngưu đối nhạc phụ nhạc mẫu còn có cô em vợ có ý kiến thật sự. Chỉ là nhưng cũng biết, bọn họ đồng dạng cũng là khinh thường chính mình. Cho nên phía trước Bạch Đại Ngưu đều là rất ít đi nhạc ra, cũng không quá vui thê tử trở về. Chính tranh chấp, một đạo kinh hoàng thanh âm liền chuyển tới, Đại Ngưu ra, đến không được, đến không được. Ba người đồng loạt hướng tới người tới phương hướng nhìn lại, một cái lùn gầy híp mắt mắt bà tử vác rổ hướng tới bên này chạy tới. Ba người chờ bà tử chạy tới gần, tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc còn có bất an. Ma thẩm, làm sao vậy? Ngươi nói chuyện gì? Ma thẩm biểu tình quái dị mà đại lượng bọn họ ba người, hướng tới Mễ Phủ vợ chồng vây vây tay. Đi một chút, qua bên kia nói. Mễ Phủ cùng Bạch Đại Ngưu lẫn nhau nhìn nhìn, biểu tình đều có chút lo sợ nghi hoặc. Hai vợ chồng đi theo ma thẩm đi, Mễ Dung tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nhìn ma thẩm, nhìn bọn họ rời đi phương hướng, đôi mắt xoay chuyển, cuối cùng vẫn là quyết định theo đi lên. Vừa đi gần, liền nghe được ma thẩm nói, Đại Ngưu gia, ngươi nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Mễ Phủ nghi hoặc hỏi, còn còn có điểm chấn định. Ma thẩm sắc mặt đổi đổi, có điểm sốt ruột, ta vừa mới đến cách vách trấn cho ta nhi tử đưa điểm đồ vật, thấy được cách vách trấn dán bố cáo. Cái gì bố cáo? Mễ Phủ biểu tình bắt đầu có điểm bất an. Ngươi nhà mẹ đẻ là Bách Gia Thôn đúng không? Nghe nói Bách Gia Thôn tối hôm qua bị người đồ thôn giống như cũng đúng là cùng ngươi đồng tính. Ma thẩm cau mày nghĩ nghĩ, bừng tỉnh nói. Đồ thôn. Mễ Phủ đồng tử nháy mắt thu nhỏ lại. Nhưng mà, lệnh nàng khiếp sợ không ngừng này đó, ma thẩm nói tiếp. Đồ thôn giống như còn có một cái kêu Mễ Lan Nhi, đối, chính là tên này, ta nghe bọn hắn nói là kêu tên này. Chương 148 bệnh phát. Quay đầu lại nhìn về phía trên mặt nháy mắt tái nhợt Mễ Phủ, ngươi nhận thức người này sao? Cái gì đồ thôn? Mễ Dung cái biết cái không, nghe xong một câu nửa câu liền ở bọn họ phía sau hô, Mễ Lan Nhi làm sao vậy? Này nha đầu chết tiệt kia làm chuyện gì? Mễ Phủ bất chấp để ý tới nàng gầm rú, hướng ma thẩm xác nhận nói, ma thẩm. Ngươi xác định có một cái kêu Mễ Lan Nhi. Đúng vậy, chính là tên này, ta nhớ rõ nhất rõ ràng, nghe nói nàng còn có một đôi song bảo thai đều biến mất. Ma thẩm kiên định địa đạo, nhìn Mễ Phủ sắc mặt, lo lắng nói, các ngươi phu thê muốn hay không trở về nhìn xem. Thật không biết nàng một cái nữ mang theo hai đứa nhỏ như thế nào giết được như vậy nhiều người, nga, không đúng, còn có những người khác, giống như bọn họ là một nhà tới. Ma thẩm lại bổ sung nói, Mễ Phủ choáng váng một chút, thiếu chút nữa té ngã. Bạch Đại Ngưu sắc mặt cũng khó coi, lại cũng tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng. Ma thẩm, Mễ Lan Nhi chính là ta kia chất nữ, cho chúng ta đồ ăn loại cái kia, nàng sẽ không bộ dáng này làm, nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Mễ Phủ cương trống, sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Ma thẩm sửng sốt, thập phần kinh ngạc, này, này. Ma thẩm cũng nói không ra lời, sắp sắp nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi, nơi này nói không chừng thực sự có cái gì hiểu lầm đâu. Hai vợ chồng gật gật đầu. Chỉ trừ Mễ Phủ tại chỗ đứng, tuy rằng bất mãn không ai để ý tới nàng. Thấy bọn họ hai vợ chồng vội vàng mà đi rồi, chạy nhanh tiến lên, ngươi vừa mới cùng bọn họ nói cái gì? Mễ Lan Nhi làm sao vậy? Bách Gia Thôn lại đã xảy ra chuyện gì? Ma thẩm biểu tình ghét bỏ mà đánh giá Mễ Dung, một câu không nói, xoay người liền đi rồi. Vừa đi, một bên lẩm bẩm nói, này tạo chính là cái gì người ta? Thượng trăm tới điều mạng người đâu? Mễ Dung phẫn hận mà trừng mắt ma thẩm thân ảnh. Không dám dây dưa, nơi này cũng không phải là Bách Gia Thôn. Giả Sơn ở nhà uy con thỏ, mới vừa đem trong tay cỏ dại uy xong, liền thấy cha mẹ sắc mặt rất khó coi mà vội vàng vào cửa. Lần đầu về nhà không hỏi hắn thân thể thế nào. Giả Sơn nghi hoặc mà đến gần Mễ phủ vợ chồng cửa phòng, liền nghe được Mễ phủ cùng Bạch Đại Ngưu hai người nói chuyện. Chúng ta đều không tin đại nữ cùng cha bọn họ sẽ giết người, nơi này khẳng định có hiểu lầm, nhưng ít nhất có thể thuyết minh hiện tại bọn họ đều còn sống. Bạch Đại Ngưu bình tĩnh mà phân tích, cũng không thiếu là đang an ủi Mễ phủ. Mễ phủ hốc mắt hồng hồng, nhanh chóng mà thu thập thứ tốt, ta cũng không tin, rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn, như vậy hơn mạng người đều hạ thủ được. Hai người nói chuyện, xoay người liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền thiếu chút nữa đụng phải đứng ở cửa Giả Sơn. Giả Sơn, ngươi như thế nào đứng ở này? Mễ phù nói một câu, quay đầu nhìn về phía Bạch Đại Ngưu, hai vợ chồng trong mắt đều lập lòe. Nhưng mà, rốt cuộc vẫn là bị Giả Sơn nghe được, nương, ngươi nói chính là cứu cứu bọn họ sao? Mễ phù không có trực tiếp nói cho hắn, chỉ là loan hạ lưng đến, vuốt Giả Sơn đầu cùng mặt, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, nương cùng cha qua đi nhìn xem. Nương, ta cũng muốn đi, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Giả Sơn trong mắt là chấp nhất. Không được, cái này không được, ngươi thân thể không tốt, không thể chạy tới chạy lui, ngươi nghe lời, cha mẹ thực mau trở về tới. Mễ phù lần đầu tiên đối nhi tử như vậy cường ngạnh mà cự tuyệt. Nương không đồng ý, Giả Sơn quay đầu nhìn về phía Bạch Đại Ngưu, cha. Bạch Đại Ngưu lắc lắc đầu, nghe ngươi nương nói, hảo hảo đãi ở nhà, ngươi đi cũng giúp không được gì. Không biết là bởi vì Bạch Đại Ngưu vợ chồng thái độ cường ngạnh vẫn là Giả Sơn bị thuyết phục, Giả Sơn rũ xuống đầu, hảo đi. Vậy ngươi nhanh lên trở về. Bạch Đại Ngưu vợ chồng không cho Giả Sơn đi, Giả Sơn đành phải đưa hai người bọn họ tới cửa, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Giả Sơn tưởng nhiều nhất chính là thiếu Mễ Lan Nhi cái kia hứa hẹn. Đúng vậy, hắn còn thiếu Mễ Lan Nhi một cái hứa hẹn đâu, nàng nhưng đến trở về hắn mới có thể còn. Giả Sơn trở lại thỏ lung biên, đem con thỏ ôm ra tới, nó đã so với phía trước lớn hơn nhiều. Mễ Dung không nghe được ma thẩm nói chính là chuyện gì, đang muốn đến Mễ phủ ra đi. Lại thấy bọn họ hai vợ chồng vội vã mà rời đi. Mễ Dung nghĩ đến ở Mễ phủ cái kia ốm đau bệnh tật nhi từ nơi đó nhìn đến con thỏ, nuốt nuốt nước miếng, thần sắc vừa động, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Cùng Mễ phủ vợ chồng tương phản, Mễ Dung đẩy hắn ra nhóm ra đại môn, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ma ốm ngồi ở ngạch cửa trong lòng ngực ôm một đoàn tuyết trắng. Giả Sơn A. Cha mẹ ngươi không ở nhà. Mễ Dung cười đóng cửa lại, một bên chiều hắn hỏi. Giả Sơn nghe được thanh âm thời điểm liền ngẩng đầu nhìn lại. Thấy là cái này thảo người ghét tiểu gì, chán ghét đứng lên liền phải xoay người rời đi, hắn nương nói, làm hắn không cần đơn độc cùng cái này tiểu gì ở bên nhau. Này không cần hắn nương nói hắn cũng biết, hắn còn biết hắn cái này tiểu gì trong mắt lóe tham lam quang vì chính là cái gì, cho nên hắn mới thấy nàng muốn đi. Chỉ là hắn muốn chạy, lại không địch lại đã Mễ Dung có tâm muốn cấp đoạn. Người mới vừa xoay người, đã bị Mễ Dung túm đến một mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ngồi xuống, trong lòng ngực con thỏ liền rớt xuống dưới. Mẹ Dung ánh mắt sáng lên, lập tức thượng thủ chảo, con thỏ còn không có tới kịp nhảy khai, liền bị xách theo lô thai để đi rồi. Giả Sơn 11 tuổi hài tử nhìn Mẹ Dung hành vi, vẻ mặt tâm u, giống giận, đừng chạm vào ta con thỏ. Mẹ Dung chút nào không đem hắn một cái ma ốm để vào mắt, bắt được con thỏ, trên mặt nơi nào còn có cái gì cười. Ngươi con thỏ, con mẹ ngươi đồ vật đều là ta chọn không cần, ngươi con thỏ tin hay không ta mở miệng nàng phải lập tức tung ta tung tăng mà đưa lên tới. Tiểu tiện phôi. Đoàn mệnh quỷ, ta phi, trả lại ngươi con thỏ, đêm nay ta liền giết nó nấu canh uống. Mễ Dung ghét bỏ mà phi Giả Sơn vẻ mặt, lại chọc giận hắn nói. Giả Sơn thân mình vốn dĩ liền không thể so cùng tuổi tiểu hải tử, lúc này nhéo nắm tay, nhìn Mễ Dung đắc ý mà xoay người muốn ly khai, phẫn nộ mà hét lớn một tiếng, hướng tới còn chưa đi xa Mễ Dung lập tức phát tới. Tuy nói Giả Sơn thân thể gầy yếu, nhưng vẫn là có điểm sức lực, hơn nữa Mễ Dung hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng, không có một chút phòng bị. Giả Sơn một phen phát gục Mễ Dung, thù mới hận cũ cùng nhau đi lên, Giả Sơn méo nắm tay lung tung mà hướng tới Mễ Dung trên người tấu đi. Mễ Dung mới đầu bị quăng ngã mông, lại bị một cái 11 tuổi hài tử đè ở trên mặt đất, tiểu nắm tay đối nàng tới nói giống như tiểu mưa đá, không phải chí mạng, lại cũng có chút uy hiếp lực. Mễ Dung phản ứng lại đây, phẫn nộ mà một phen liền đem Giả Sơn cấp sốc lên, rắn chắc bàn tay liền hướng tới Giả Sơn đầu hô đi. Giả Sơn không đề phòng, ngã ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó một cái tắt liền xuống dưới, gương mặt nháy mắt sưng đỏ, nhưng là cái này hắn còn không thể chú ý thượng, bởi vì đầu ong ong mà vang, cho rằng chính mình muốn thai điếc, nhất thời mở mịt vô thố. Đúng lúc này, Mễ Dung một cái tắt đánh chưa hết giận, xem Giả Sơn ngã ngồi trên mặt đất, lại là dùng chân đá lại là thượng thủ béo. Thẳng đến Mễ Dung đánh người đánh đến chính mình thở hừng hộp, ngồi dậy, chỉ vào Giả Sơn liền mắng, ngươi cái chết ngại danh, phản thiên đúng không? Việc này cha mẹ ngươi nếu là không cho ta quỳ xuống nhận lỗi. Ta nói cho ngươi, việc này liền không cái xong. Chết ngại danh, tiểu tiện loại. mắng mắng, lại thấy Giả Sơn một bàn tay ôm đầu, một bàn tay nằm trước ngực và áo, cả người co rút trên mặt đất, như là thở không nổi tới dường như, thái dương gân xanh đều toát ra tới, một đầu mồ hôi lạnh, mặt nghẹn đến mức xanh tím. Thấy thế, Mễ Dung khỏe mắt co giật, trong lòng từng đợt bất an nảy lên tới, tả hữu nhìn nhìn, thấy một con thỏ ở bên cạnh phịch mà chọn, Mễ Dung hai ba bước tiến lên, một phen méo, xách lên liền chạy lấy người. Trước khi đi còn đem cửa đóng lại, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn như cũ ở trong sân nằm thâm thở dốc Giả Sơn, một lòng nhảy nhảy, xoay người liền chạy lấy người. Giả Sơn lẻ loi mà một người nằm ở trong sân, chỉ ẩn ẩn nhận thấy được Mễ Dung đi rồi, hai tay đồng loạt lôi kéo vào áo, lúc này muốn bỏ đã bỏ không đứng dậy. Một hơi thập phần gian nan mà mới có thể xuyễn được với tới, hắn giống một cái gần chết cá, miệng bắt đầu thong thả lúc đóng lúc mở mà mấp máy. Đầu hôn hôn trầm trầm, duy nhất hiện lên ý niệm chính là, ta muốn chết sao? Lại có một loại phiêu phiêu trăng cảm giác cùng với vô lực hoảng hốt, hắn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ đâu, hắn còn nhỏ, hắn không thể chết được. Đột nhiên, Giả Sơn tay vô lực ở trên người sờ tới sờ lui, hắn cũng vô pháp xác định chính mình sờ địa phương có phải hay không đối. Nhưng cũng may trời cao cũng không có muốn thu hắn đi ý tứ, rốt cuộc làm hắn sờ đến một cái bình nhỏ. Đó là một cái chỉ có hắn ngón cái đại bình nhỏ, dựa vào đầu góc chỗ sâu trong ký ức, Giả Sơn tay run rẩy mở ra bình nhỏ, dược giải đầy đất, cuối cùng làm hắn bắt được một viên hướng trong miệng đưa. Phần 105. Hắn cũng không biết có thể hay không sống, nhưng là không ăn nói liền nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng thực phát bệnh rất khó chịu, nhưng là hắn vẫn là muốn tồn tại. Bạch Đại Ngưu vợ chồng vội vội vàng vàng mà đuổi tới Mây Tía Trấn đi. Ở phá nhà có kinh hồn táng đảm, tùy thời lo lắng có người sẽ đến, chỉ đợi một đêm, liền hướng thoát đi Mây Tía Trấn phương hướng đi. Bởi vì bố cáo thượng viết đến minh bạch, Mễ Lan Nhi liền cho chính mình còn có hai đứa nhỏ thoáng làm thay đổi. Mễ Lan Nhi thay Nam Trang, này Nam Trang vốn là muốn từ hệ thống đổi. Nhưng là bởi vì tìm không thấy cũ nát đánh một vá, Mễ Lan Nhi vừa đi vừa ở trên đường tìm kiếm, thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Kia một nhà cũng liền so phá nhà cỏ hảo một chút, một cái hơn 20 tuổi phụ nhân giặt sạch quần áo, liền hô vài tuổi nhi tử làm được cửa nhìn, đại khái cũng là vì không thủy, đã lâu không tẩy qua, lúc này mới thật vất vả tẩy thượng. Mễ Lan Nhi nhìn phụ nhân đi vào, chỉ là lại quay đầu, kia tiểu hài tử không so đại hổ tiểu hổ kém nhiều ít tuổi, nghe xong đại nhân phân phó, quả thực còn liền liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm những cái đó quần áo. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, tiểu hài tử liền đầu đều không có động một chút. Nhìn kia quần áo vẫn là ướt, Mễ Lan Nhi trước rời đi. Thẳng đến buổi chiều, Mễ Lan Nhi mới lại lần nữa lại đây, quần áo đã phơi đến không sai biệt lắm, hơn nữa nhìn chằm chằm một cái buổi sáng, tiểu hài tử rõ ràng không có ngay từ đầu tinh thần như vậy tập trung. Nghĩ nghĩ, Mễ Lan Nhi lấy ra tới từ thương thành dùng 5 tích phân đổi tới trúc chuồn chuồn, đôi tay nhất trà sát, trúc chuồn chuồn liền hướng nàng dự đoán phương hướng bay đi. Tiểu hài tử lông mày một trọn, đôi mắt nhất thời trợn to, liền hướng về trúc chuồn chuồn phương hướng đuổi theo. Mễ Lan Nhi liền thừa dịp lúc này, đẩy ra không khóa môn, bao quát quần áo, xoay người liền chạy. Trúc chuồn chuồn vừa vặn là rơi xuống ở sân bên ngoài, tiểu hài tử nương biên rắc chắt đến cũng không khẩn thật rào tre, bỏ đi ra ngoài, lại bỏ trở về. Cầm trong tay trúc chuồn chuồn một bên đùa bỡn, một bên trở về đi, cả người cọ đến dơ hề hề. Kết quả mới vừa đi tới cửa, ngẩng đầu thoáng nhìn, còn không có ý thức được thiếu cái gì. Nhưng mà ở cúi đầu nháy mắt, đột nhiên vừa nhấc ngẩng đầu lên, đôi mắt mở. Gân cổ lên hô to, nương, nương, nhà của chúng ta quần áo bị trộm. Một cái ăn mặc một mạc phụ nhân nháy mắt liền chạy ra tới, cái gì? Cái nào không muốn sống trộm chúng ta quần áo? Một cái văn nhã nam tử theo sát sau đó ra tới, trong tay cầm côn đồng, người đâu? Phụ nhân nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện người nào. Mà nhà mình quần áo xác thật bị trộm, nộ mục trừng hướng chính mình nhi tử, cũng thấy được trong tay hắn trúc chuồn chuồn. Không phải kêu ngươi xem trọng quần áo sao? Cũng chỉ biết chơi. Phụ nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, tả hữu nhìn nhìn, ở tìm gậy gộc đánh người. Nam tử tuy rằng cũng sinh khí, lại không có tấu hài tử, tự cố đi đến trúc nghĩa bên kia nhìn nhìn. Kết quả phụ nhân vừa muốn xuống tay tấu hài tử thời điểm, nam tử liền hô, Quế Lan, đừng đánh hài tử, ngươi lại đây nhìn xem đây là cái gì. Phụ nhân ngay từ đầu vẻ mặt bất mãn, mỗi lần ta muốn giáo huấn hài tử thời điểm ngươi luôn là ngăn đón, ngươi xem hắn hiện tại liền xem cái quần áo đều không được, một bộ quần áo bao nhiêu tiền, này một bộ bị trộm. Ngươi về sau xuyên cái gì? Ai nha, ngươi trước xem sao. Nam tử khỏe miệng mang theo cười nửa là hống nửa là thúc giục. Phụ nhân vốn dĩ vẻ mặt đau khổ, tập trung nhìn vào nam tử trong tay cầm đồ vật, trên mặt biểu tình lập tức tràn ra. Này, đây là thật vậy chăng? Nơi nào tới bạc? Không phải là ta ở làm mộng tưởng hão huyền đi. Phụ nhân đôi mắt không thể tưởng tượng mà trừng lớn, mặt mày lại hiển nhiên mang theo ý cười. Tự nhiên là thật, không tin ta niết ngươi một chút. Nam tử mỉm cười nói nói. Phụ nhân đoán trách mà trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, lại nhíu mày nói, này bạc rốt cuộc là nơi nào tới? Có thể hay không chính là cái kia trộm quần áo người a? Nam tử suy đoán nói. Phụ nhân cười, khẳng định nói, sao có thể? Có này bạc đều có thể mua nhiều ít bộ người kia quần áo. Nam tử nhíu mày, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng, tiện đà cười khai. Tiểu hài tử nhìn cách đó không xa cha mẹ cười khai, sờ sờ trong tay trúc chuồn chuồn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mễ Lan Nhi trộm một bộ có chút rộng thùng thình nam nhân quần áo lúc sau lập tức liền thay, từ dùng từ thương thành đổi đạo cụ cấp hai đứa nhỏ làm đơn giản thay đổi. Chẳng qua, này thay đổi tựa hồ có điểm lệnh người khó có thể tiếp thu, bởi vì đại hổ từ trước đến nay diện than mặt đều biểu hiện ra cực đại không cao hứng. Ký chủ, ngươi không thể bộ dáng này, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi một cái mới 5 tuổi tiểu hài tử, hắn về sau sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Đại hổ như cũ không mở miệng cự tuyệt. Nhị cầu tử liền ở Mễ Lan Nhi đầu góc bô bô mà phản kháng. Mễ Lan Nhi trong lòng chỉ cảm thấy đến một chút không thích hợp, bất quá thực mau đã bị trước mặt kiều nộn tiểu cô nương cấp hấp dẫn lực chú ý. Hoa, đại hổ so với ta cao ra. Tiểu hổ đứng qua đi, cùng đại hổ so đo. Đại hổ không tiếng động mà cho hắn một ánh mắt, tuy rằng rất vừa lòng chính mình cao, nhưng là đối Mễ Lan Nhi chú ý vẫn là thập phần mà bất mãn, trầm mặc tỏ vẻ kháng nghị. Mễ Lan Nhi cấp đại hổ dày điên miếng độ dày. Nhìn so tiểu hổ là muốn cao một chút. Vừa lòng mà đánh giá xong đại hổ tân hình tượng, Mễ Lan Nhi đối tiểu hổ dặn dò nói, về sau muốn kêu hắc nữ tỷ tỷ. Mễ Lan Nhi cấp đại hổ trên mặt thượng sắc, nguyên bản trắng nón đại hổ lúc này không chỉ có biến thành cái tiểu nha đầu, vẫn là cái đen thui tiểu nha đầu. Trừ cái này ra ở không có thay đổi tiểu hổ nguyên lai màu da dưới tình huống cho hắn đơn giản thay đổi một ít mặt mày. Mà Mễ Lan Nhi chính mình lại phải làm cái đại thay đổi, cho chính mình tắt thổi phồng bọt khí màng. Làm Mễ Lan Nhi càng thêm thích hợp kia bộ trộm tới quần áo, cũng có thể làm nàng thoạt nhìn càng thêm cường tráng điểm, phòng ngừa có người nhìn đến nàng thể nhược khi dễ bọn họ. Rơi đi trước, dùng tích phân đổi một ít bạch diện màn thầu, một cái tích phân 4 cái màn thầu, ơn tính giới gần đây tính nói là rất cao. Đem đổi tới mười mấy màn thầu tắt trên người, vốn dĩ muốn tìm cái phá mặt nghỉ ngơi, nhưng là phá miếu bên trong tất cả đều là lưu lạc không nhà để về người. Cuối cùng cũng không có tìm được cái gì người khác vứt bỏ không cần phá phòng ở. Không có biện pháp đành phải tránh ở nhân gia phòng sau tìm cái có thể che đậy một chút phòng, lại không dễ bị người phát hiện địa phương. Mễ Lan Nhi sớm tại rời đi phá nhà có thời điểm liền thu một ít rơm dạ tiến trong bọc, hiện tại vừa lúc lấy ra tới lót một chút. Phô hảo lúc sau chính mình nửa dựa vào tường, hai đứa nhỏ gối lên nàng trên đùi ngủ rồi. Hai đứa nhỏ ngủ đến cũng không an ổn, Mễ Lan Nhi càng thêm là ngủ không được, nhìn vô biên hắc ám, Mễ Lan Nhi tâm thần mới dần dần tập trung, bắt đầu có điểm buồn ngủ. Một đêm nửa ngủ nửa tỉnh mà đánh cái buồn ngủ, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam liền tiếp tục lên đường. Mễ Lan Nhi cũng không biết nên đi nào đi, nhưng thoát đi mây tía chấn phương hướng luôn là đối. Không biết nơi này truy nã lực độ cùng phạm vi là bao lớn, không dám đi đại lộ, dọc theo đường đi đều là tìm đường nhỏ đi. Phiêu Hương Lâu, Tiết Cẩm Niên mới vừa đem quanh thân tiểu lầu tuần tra xong, tính toán lại hồi Phiêu Hương Lâu một lần liền trở lại kinh thành, ai biết vừa trở về liền nghe được Mễ Lan Nhi một nhà đồ thôn tin tức. Hung hăng mà nhíu mày, hướng tới phía dưới vương quản sự hỏi, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 149 có thể đi săn. Dễ dàng không cần tưởng đều có thể biết, Mễ Lan Nhi một nhà sinh hoạt đang ở biến hảo, sao có thể sẽ phạm loại này hồ đồ sự? Huống chi bọn họ một nhà cùng người trong thôn có thể có cái gì thù cái gì oán? Tiết Cẩm Niên hừ lạnh một tiếng, này Thanh Dương huyện huyện lệnh là cái nào? Vương quản sự vẻ mặt túc mục, là Tần Ngạo Vân tướng quân thê tử nhà mẹ đẻ cháu trai, là tháng trước mới tiền nhiệm. Vương quản sự nói ngó Tiết Cẩm Niên liếc mắt một cái, lại nhìn không ra Tiết Cẩm Niên thần sắc có cái gì biến hóa. Tiết gia cùng Tần gia là đối thủ một mất một còn, Tiết gia cùng Tần gia đồng dạng là tướng môn xuất thân, Tiết gia đại gia Tiết Cẩm sanh năm trước phát run, thắng chiến sắp tới, kết quả lại bị người hạ độc thủ. Tiết gia người đều hoài nghi cái này độc thủ người chính là Tần gia người, Tiết Cẩm Niên cùng đường ca Tiết Cẩm sanh cảm tình thực hảo, càng là đối Tần gia người hận thấu xương. Mễ Lan Nhi cùng bọn họ Phiêu Hương Lâu hợp tác rồi cũng có rất nhiều lần. Ra nhìn cũng là đem Mễ Lan Nhi nạp vào người một nhà phạm vi. Bất quá là Tần gia một con chó săn, không biết gia vẫn luôn ở tìm cơ hội thu thập bọn họ sao. Phàm là cùng Tần gia có một chút quan hệ, lúc này đều là buộc chặt cái đuôi làm người, thiên cái này Tần gia nhà mẹ đẻ cháu trai còn dám tới làm nổi bật, xem ra cũng không phải cái thông minh. Lão nô đã phái người đi tra qua, đêm đó đổ thôn không có một chút dấu hiệu, cũng xác thật không phải Mễ gia người làm, là phụ cận mấy cái thôn liên hợp lại. Vì giống như chính là Mễ gia vườn rau, bất quá Mễ Lan Nhi mẫu tử còn có Mễ Trường Thủy một nhà đều chạy thoát. Vương quản sự đem tra được tin tức nói cho Tiết Cẩm Niên, giao cho hắn tới quyết định. Mễ Trường Thủy một nhà hiện tại cùng một cái kêu lên Huyền Giả Hòa Thượng ở bên nhau, người này đầu óc sống, cũng coi như là cái người từng trải, có hắn ở nhưng thật ra có thể tránh thoát quan phủ truy tra. Lời này nói xong, Vương quản sự nhìn Tiết Cẩm Niên, miệng trương trương. Không nghĩ Tiết Cẩm Niên vẫn là mở miệng, trung quy vẫn là tránh không khỏi, kia Mễ Lan Nhi mẫu tử tam đầu. Tiết Cẩm Niên nhướng mày nhìn về phía Vương quản sự. Này, ngay từ đầu tìm hiểu đến là hướng trên núi đi, trên núi có một thợ săn vợ chồng hai cùng Mễ Lan Nhi nhận thức, bất quá bọn họ mẫu tử tam thực mau liền rời đi. Tiết Cẩm Niên ánh mắt ở Vương quản sự trên người qua lại đi tuần tra, Vương quản sự chân có điểm nhũn ra, lúc sau tin tức liền truy tra không đến. Nay đảo không thể trách Vương quản sự hành sự bất lực, rốt cuộc Mễ Lan Nhi mẫu tử tam đều là tận lực tránh đi người, không có người địa phương, tin tức như thế nào tìm hiểu đến ra tới. Tiết Cẩm Niên ánh mắt khinh phiêu phiêu mà rời đi, đáy mắt cất giấu một tia ý cười, trên mặt thần sắc đạm nhiên hóa khai. Vương quản sự quan sát đến hắn thần sắc, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiều chiếu cố một chút Mễ Trường Thủy một nhà đi. Tiết Cẩm Niên đứng dậy, chiều Vương quản sự dặn dò nói. Đi ra bên ngoài, Tiết Cẩm Niên khỏe miệng nhẹ chào là như vậy thấy được, Triệu Lại Tùng như vậy trắng trợn táo bạo mà đánh Mễ Lan Nhi ra vườn rau chủ ý, thật đương hắn là người chết sao. Cố nhiên Mễ Lan Nhi ra vườn rau khẳng định có giấu cái gì bí mật, nhưng là chỉ cần có thể loại ra đồ ăn tới, hắn quản ngươi là như thế nào tới, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn không có hứng thú là có thể cho phép người khác loạn động thủ chân. Mễ Lan Nhi cùng hai đứa nhỏ đi rồi một đường, vốn định tìm cái thôn trang nhỏ ở nhờ một chút, nhưng là lúc này không có cái nào thôn trưởng là hoan nghênh bọn họ. Đừng nói là hiện tại, chính là gác ở ngày thường, người trong thôn cũng sẽ không tùy tiện thu lưu người ngoài trụ. Đi rồi vài cái thôn trang, bọn họ phụ tử tam đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí còn có hung thân ác sát, toát ra ánh mắt càng là muốn đem bọn họ sống lột dường như. Bên ngoài bần cùng đói khát thất vọng tình huống so bách ra thôn muốn thảm bại đến nhiều, ở một lần thiếu chút nữa bị bắt đi lúc sau, Mễ Lan Nhi lại không dám mang theo hài tử ở này đó thôn trang ngừng. Theo Mễ Lan Nhi lưu lạc nhiều ngày, hai đứa nhỏ càng ngày càng thon gầy, tinh thần đầu đã sớm bị tiêu ma đến không sai biệt lắm. Ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa, cũng may là hai người sẽ không dễ dàng kêu khổ kêu mệt. Muốn hay không uống nước? Mễ Lan Nhi nhìn hai người môi đều có điểm làm, hỏi. Nghe Mễ Lan Nhi hỏi hai người mới dừng lại tới, ngẩng đầu xem nàng, hữu khí vô lực gật gật đầu. Mễ Lan Nhi lúc này mới vặn ra ấm nước cấp hai người uy thủy, có đôi khi Mễ Lan Nhi chính mình ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng thế nhưng sẽ đối tiểu hài tử như vậy có kiên nhẫn, hoàn toàn không phải nàng sẽ làm sự. Nhưng mỗi lần nhìn đến bọn họ như vậy hiểu chuyện, không xảo không náo, đối lập khởi hiện đại muốn gió được gió muốn, vũ đến vũ tiểu quỷ, bọn họ xác thật làm người không tự giác mà đau lòng. Có thể mềm hóa Mễ Lan Nhi tâm cũng tựa hồ không kỳ quái. Muốn ăn màn thầu vẫn là bánh quy. Mễ Lan Nhi mang theo bọn họ đến một chỗ hẻo lánh một chút, có đến che đậy nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống. Muốn uống thủy. Tiểu hồ dương miệng, mắt trông mong mà nhìn ấm nước, nhưng là kia đôi mắt nhỏ liếc hướng bánh quy túi kia liếc mắt một cái Mễ Lan Nhi nhưng không có sai quá. Ăn đi, ăn xong rồi mới có thể tiếp tục lên đường. Mễ Lan Nhi mở ra bánh quy túi, cấp hai người một người cầm một khối. Nay tảo tía bánh quy cũng là Mễ Lan Nhi nhất thời hứng khởi mới đổi, trước kia nàng liền rất thích ăn loại này bánh quy, ăn rất dài một đoạn thời gian mới ăn nhị, khi đó là mẹ ra mãi mãi cho nàng mua, một tuần một túi, không quý còn ăn ngon. Mặt trên xác thật có tảo tía, tô xốp giòn giòn, ăn có điểm ngọt lại có điểm hàm vị, thực dễ dàng dừng không được miệng. Phần 106. Ăn xong lại cấp hai người một người tắc một cái màn thầu, thủy nói đảo không khó tìm, từ hệ thống đổi nói mấy chục tích phân liền có một thùng thùng trang thủy. Đủ bọn họ nương tam uống cái 5-6 thiên, chỉ là này tích phân hiện tại tăng trưởng xu thế đã bắt đầu thong thả xuống dưới, lại không tìm cái địa phương yên ổn xuống dưới, trên đường tiêu phí sớm hay muộn sẽ đem tích phân cấp háo quang. Nàng còn trông cậy vào chờ kỹ năng giải khóa lúc sau, xem có thể hay không tìm được làm cho bọn họ tu luyện một chút, luyện luyện võ công bí tịch. 3 ngày sau, Mễ Lan Nhi nhìn cách đó không xa Tùng Sơn núi non trùng điệp, chính mình giống như nhỏ bé đến giống chỉ tiểu sâu, cũng không biết quyết định này của chính mình đúng hay không. Nhưng là vào núi vẫn là muốn so ở bên ngoài lưu lạc muốn tốt. Bên ngoài là người, trong núi là dã thú, đồng dạng đều sẽ ăn người, nhưng trong núi dã thú lại không ai như vậy xảo trá, điểm này so sánh lên vẫn là tốt đi. Mễ Lan Nhi mẫu tử vẫn luôn là hướng hẻo lánh rời xa đám người địa phương đi, cho nên chỗ rửa bên này căn bản là không có người quan tâm chăm sóc quá, cũng bởi vậy bên này cây cối tuy rằng thoạt nhìn có điểm khô khốc, nhưng là vẫn duy trì xanh miết xanh biếc. Nương, trong núi có lão hổ. Tiểu hổ thấy Mễ Lan Nhi muốn vào sơn, lo lắng nói. Không có, lão hổ đều chết đói. Mễ Lan Nhi lôi kéo hai người lên núi, không chút nào chột dạ mà nói. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn cũng thực khô ráo, nhưng là ít nhất vẫn là có thể nhìn đến điểm sinh cơ. Bất quá lên núi lúc sau, Mễ Lan Nhi vẫn là không có thể tìm được một khối thích hợp địa phương có thể dùng để xây nhà, tạm thời cư trú. Tuy rằng thực bất đắc dĩ, bất quá này cũng không phải duy nhất đường ra, chân núi nhưng thật ra có một khối trống trải địa phương. Nghĩ như vậy, cũng không có vội vã xuống núi, nơi này ly Bách Gia thôn nói xa, nhưng cũng không phải đặc biệt xa, đi rồi không sai biệt lắm gần cũng có mau 10 ngày thời gian, nhưng là kéo hai đứa nhỏ xác thật cũng đi không mau. Lên núi, trong núi sinh cơ thật không phải bên ngoài có thể so, đặc biệt nơi này còn không có bị người khai thác quá. Đường núi có chút khó đi, Mễ Lan Nhi đi tới đều có chút gian nan, hai đứa nhỏ cứ việc cùng đến thập phần cố hết sức, lại vẫn là cắn răng kiên trì. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ, liền nói, nếu không các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Lời nói đều còn chưa nói xong, tiểu hổ liền dùng sức lắc đầu, không, không cần, ta muốn cùng nương cùng nhau. Nói, méo miệng, kia biểu tình ủy khuất, rất giống Mễ Lan Nhi muốn vứt bỏ bọn họ dường như. Mễ Lan Nhi thử khuyên bảo một chút, ngươi xem nơi này có tiểu thanh bồi các ngươi, không cần sợ, ta thực mau trở về tới, hơn nữa chúng ta chờ hạ là muốn xuống núi, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ. Tiểu hổ biết Mễ Lan Nhi lời nói có đạo lý, trong lòng cứ việc lưu luyến không rời, vẫn là cúi thấp đầu xuống, dầu di nói, hảo đi, chúng ta đây liền ngồi ở chỗ này chờ nương trở về, ngươi nhất định phải trở về a. Nói tới đây, tiểu hổ ba ba mà nhìn Mễ Lan Nhi. Ân, hảo, nhất định trở về. Mễ Lan Nhi sờ sờ đầu của hắn. Mễ Lan Nhi bỏ đường núi xác thật tương đối khó đi, rốt cuộc đây là không ai đi qua, trên đường rất không ít cảnh khô lạn mục, căn bản không biết trên mặt đất có chút cái gì nguy hiểm tiềm tàng. Đi rồi một đoạn, Mễ Lan Nhi tìm được rồi một cây siêu siêu vẹo vẹo, lại cũng đủ cứng rắn gậy gỗ làm quả trượng, chống tiếp tục đi tới. Đi ở đường núi, Mễ Lan Nhi không quên một bên tìm kiếm chung quanh có cái gì có thể ăn, tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Kết quả thượng xong dưới chân núi tới, thật đúng là làm nàng đi rồi một phùng rau dại. Bất quá trên núi thật đúng là gập ghềnh bất bình, muốn xây nhà gì đó hoàn toàn không có khả năng. Vì thế đành phải ở chân núi lạc hộ. Cứ việc cảm thấy nơi này đã là tốt nhất một cái điểm dừng chân, nhưng là Mễ Lan Nhi như cũ vẫn là quyết định trước đại mấy ngày quan sát một chút lại làm chuẩn bị. Vì thế liền dùng tích phân đổi một cái lều trại, còn thuận tiện mua dựng đầu gỗ phòng ở dạy học tới. Lều trại tùy thời có thể thu hồi tới, dạy học cũng là vì nàng cái này phế xài chuẩn bị, đáp lều trại nàng lành nghề, đáp đầu gỗ phòng ở không thể được. Cũng may loại đồ vật này dựa theo thư đi lên học vẫn là rất nhanh, bất quá đáp đầu gỗ phòng ở còn phải trước phạt hảo đầu gỗ trước. Mặt khác, trước đó, quan trọng nhất vẫn là muốn trước tìm hảo nguồn nước. Dùng thùng trang thủy tẩy rau dại thật sự thập phần lãng phí, Mễ Lan Nhi đau lòng mà một lá cây mà tẩy rau dại. Đi rồi lâu như vậy, tính lên thật đúng là đã lâu không ăn qua điểm nóng hổi. Dùng nhặt được đầu gỗ chi nổi lên một cái giá, nồi đặt ở mặt trên thiêu, phía dưới thiêu hỏa, bên trong ném vào đi hai cái khoai lang. Nương, chúng ta đêm nay dùng bữa sao? Tiểu hổ nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn không rời được mắt. Đại hổ cũng đi theo nhìn, nghe được tiểu hổ nói, đôi mắt đống chốc một tiếng nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Đúng vậy. Mễ Lan Nhi ứng xong, nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai cái trứng gà, đánh vào đã khai canh. Chờ trứng dịch dần dần ngưng khối biến bạch, canh cũng không hề như vậy canh xuông nước ngọt, Mễ Lan Nhi liền đem nồi từ trên giá bưng xuống dưới. Trứng gà ra, nương, là trứng gà. Tiểu hổ kích động mà chỉ vào canh nói. Đúng vậy, có nghĩ ăn. Muốn ăn liền ngồi hạ. Mễ Lan Nhi duỗi tay đem tiểu hổ đứng lên hướng trong nồi thăm dò tiểu thân thể đè ép trở về. Tiểu hổ thuận theo mà ngồi trở lại trên mặt đất cục đá, đôi mắt vẫn là chiều trong nồi nhìn xung quanh. Chờ lạnh một chút lại uống. Hảo. Hai người tay đều là đáp ở trên chân, làm được đoan đoan chính chính. Mễ Lan Nhi lấy ra một phen răng cưa đi chém đầu gỗ, vô luận đến lúc đó muốn hay không ở lại. Này xây nhà đầu gỗ đều là muốn chuẩn bị, còn không bằng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị lên. Dùng răng cưa tuy rằng không có đốn tuổi đao cái loại này trọng, nhưng là cưa lên cũng là thực cố hết sức. Dựa theo thư thượng chỉ đạo, Mễ Lan Nhi chọn một cây thích hợp đầu gỗ, đều hơn phân nửa cái giờ mới một cái tắt đem thụ đẩy đến. Nhìn này so hai cái nàng còn muốn trọng thụ, đường núi lại gập ghềnh, thật đúng là không biết như thế nào vận đi xuống. Đang nghĩ ngợi tới, chân núi liền truyền đến hai đứa nhỏ tiếng la, nương, có thể ăn cơm. Mễ Lan Nhi đành phải muốn đem vấn đề này bông, dù sao hiện tại không đổi. Ở mấy ngày, trong núi có rau dại có thể chống đỡ, hơn nữa từ mấy ngày nay quan sát tình huống tới xem, xác thật không có người đến bên này quá. Rốt cuộc bọn họ trước đó vài ngày càng đi bên này chạy lấy người tích liền càng thưa thớt, cho nên bên này sẽ không có người cũng không kỳ quái. Nay cũng là Mễ Lan Nhi kiên định muốn ở lại quyết định, hai đứa nhỏ tuy nhỏ, lại vẫn là có thể hỗ trợ làm chút sống. Mễ Lan Nhi giáo bọn họ hủy đi đáp lều trại, nàng là có thể chuyên tâm đi làm khác sự. Mỗi ngày buổi sáng rời giường liền đem lều trại hủy đi, buổi tối lại dừng hảo, hai anh em người cùng nhau làm việc, càng làm càng quen luyện. Chính là Mễ Lan Nhi để lại thủy cùng lương thực ở chỗ này, hai người cũng có thể chính mình làm ra ăn. Gần nhất Mễ Lan Nhi đã bắt đầu sẽ ngao điểm cháo ăn, tiểu hổ sẽ chính mình nhóm lửa ngao cháo, đại hổ cũng sẽ đi theo hắn một bên học làm. Mà Mễ Lan Nhi đã tìm được rồi một cái đơn giản mau lẹ phương pháp có thể đem đầu gỗ từ trên núi vận xuống dưới, đem đầu gỗ thu vào hệ thống bao vây, đến dưới chân núi lại lấy ra tới, rốt cuộc vẫn là bởi vì không thuần thục, ngay từ đầu không nghĩ tới, bất quá phía sau rốt cuộc vẫn là nghĩ tới. Nửa tháng sau, Mễ Lan Nhi rốt cuộc đem đầu gỗ phòng ở đắp hảo, còn khai một cái cửa sổ nhỏ. Phóng đồ vật rất ít, chỉ một chiếc giường, một cái nồi hơi, một cái giản dị ngăn tủ. Ở phòng ở bên ngoài, Mễ Lan Nhi đánh một vòng cọc cây, tất cả đều là tước tiêm đầu, vì chính là phòng ngừa dã thú. Tuy rằng cùng tiểu hổ nói trong núi dã thú đều chết đói, nhưng kia rõ ràng là hống tiểu hải tử, chỉ bọn họ mẫu tử tam, này phòng ngự công tác càng nên làm tốt. Ở trong sân, Mễ Lan Nhi còn chôn bắt thú kẹp, loại nhỏ động vật có tiểu thanh có thể nhìn, này bắt thú kẹp cùng cọc gỗ chủ yếu vẫn là muốn phòng ngừa hung mãnh dã thú xuống núi. Mễ Lan Nhi làm thoáng thay đổi. Này bắt thú kẹp trừ phi là thượng trăm cân lực lượng dẫm lên đi mới có thể phát tác, bằng không ngày thường đều là thực an toàn. Tiếp theo, Mễ Lan Nhi phát hiện tiểu thanh thế nhưng có đi săn năng lực, nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thanh đem một con gà rừng độc chết, ăn vào trong bụng. Thấy như vậy một màn, Mễ Lan Nhi liền có ý tưởng. Mễ Lan Nhi cùng tiểu thanh là có thể thông qua ý thức câu thông, chẳng qua tiểu thanh cùng hệ thống nhị cẩu tử so sánh với, vô luận địa vị vẫn là năng lực cùng quyền lợi đều là muốn thấp rất nhiều. Cho nên cứ việc tiểu thanh thực không tình nguyện, lại vẫn là đến dựa theo Mễ Lan Nhi ý tứ tới. Tiểu hổ thấy thế, sờ sờ tiểu thanh, ngươi ngoan, chờ ngươi bắt tới rồi gà, làm nương khen thưởng ngươi một cái trứng gà. Tiểu thanh thích nhất ăn sinh trứng gà, nay vẫn là tiểu hổ cùng nó đợi đến lâu rồi mới biết được. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà nhìn tiểu hổ liếc mắt một cái, khó trách nàng mỗi lần lấy ra mấy cái trứng gà tới, luôn là rất ít mau. Nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ qua việc này. Buổi chiều, Mễ Lan Nhi mang theo tiểu thanh liền hướng trên núi đi. Tiểu hổ cùng đại hổ lưu tại trong nhà giữ nhà, ngày thường chỉ là lên núi trích trái cây hoặc là tìm rau dại, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra không ngại dẫn bọn hắn đi, dù sao sẽ không bỏ rất cao. Mễ Lan Nhi vốn là đi ở phía trước, kết quả đi tới, phát hiện tiểu thanh đã lướt qua nàng đi phía trước đi, tốc độ thực mau, hơn nữa nó bản thân nhan sắc thực dễ dàng đem nó hành tung che giấu. Mễ Lan Nhi đành phải cùng nó câu thông, làm nó chậm một chút. Kết quả tiểu thanh nói cho nàng, nó phát hiện con mồi dấu vết. Lại còn có làm Mễ Lan Nhi không cần tới gần, bởi vì Mễ Lan Nhi động tĩnh quá lớn, sẽ đem con mồi dọa chạy. Nghe, Mễ Lan Nhi trợn trắng mắt, lại vẫn là tiếp thu nó ý kiến. Mễ Lan Nhi bất quá sai rồi một chút thần, tiểu thanh che giấu ở trong bụi cỏ thân ảnh liền tìm không đến. Bất quá Mễ Lan Nhi còn có thể đủ cùng nó câu thông, thuyết minh tiểu thanh không có việc gì, Mễ Lan Nhi liền chậm rãi đi tới, một bên nhặt trái cây, tìm rau dại. Biến dị rau dưa nàng có. Nhưng kia rau xanh thượng lây dính chính là thượng trăm điều mạng người, không nói mỗi lần tưởng tượng đến Mễ Lan Nhi tâm liền hung hăng mà ninh thành một đoàn, càng đừng nói làm nàng dường như không có việc gì mà lấy ra tới tiếp tục loại. Tổng phải có cái công đạo, ở cái này công đạo còn không có lấy đến ra tới trước, này đó biến dị rau xanh nàng liền một ngày vô pháp lại lấy ra tới. Vô tâm không phổi Mễ Lan Nhi không biết khi nào, trong mắt nhiễm một tia vờn quanh không đi, thâm nhập linh hồn bi thống. Đang xuất thần, Mễ Lan Nhi đột nhiên bị đánh thức. Tiếp thu tới rồi tiểu thanh con ngồi trúng chiêu tín hiệu. Một viên không lưu, Mễ Lan Nhi vác rổ liền đi qua. Vừa đến nơi đó, tiểu thanh đang ở ổ gà bên bồi hồi, vây quanh một toa gà rừng trứng thập phần cảm thấy hứng thú mà phun lưới rắn, Mễ Lan Nhi thậm chí thập phần xác thực mà cảm nhận được nó hưng phấn. Chương 150 trong huyện Triệu Nên Quý. Này thanh xà liền giống như một cái tiểu hài tử giống nhau, đây là Mễ Lan Nhi lần đầu tiên chính diện đối đãi này xà. Mễ Lan Nhi đứng ở tiểu thanh thân rắn sau, nhìn nó khai phá trứng gà xác. Hồng hộp mà vùi đầu ăn xong rồi trứng gà tới. Bất quá thành nhân ngón trỏ thô con rắn nhỏ, cuốn lên tới đều không có trứng gà như vậy đại, hoàn toàn không biết ăn trứng gà bị nó trang đến đi đâu vậy. Không lớn trong chốc lát, tiểu thanh xà liền từ trứng gà xác từ từ mà bò ra tới, bụng tròn vo, nhìn giống điều đại thanh trùng, Mễ Lan Nhi tưởng tượng thấy, khỏe miệng không tự giác chịu chịu. Như vậy lại nói tiếp đảo càng xem càng giống, mắt thấy nó ăn tốc độ bay nhanh, Mễ Lan Nhi phục hồi tinh thần lại, mới chạy nhanh nhặt lên hai viên may mắn còn tồn tại trứng gà. Này hai viên cho ta, về sau còn bốn viên có thể, thành sao? Mễ Lan Nhi cảm nhận được tiểu thanh xà bị người từ trong miệng đoạt thực phẫn nộ, đặc biệt nó bất quá bàn tay trường, lại quấn quanh Mễ Lan Nhi mắt cá chân, phóng thích nó tức giận. Từ mắt cá chân thượng cảm nhận được tiểu thanh xà gắt gao quấn quanh, Mễ Lan Nhi tiếp tục thương lượng nói, ngươi hiện tại đều ăn no căng, hiện tại cũng ăn không vô đi. Ta về sau trả lại ngươi còn không phải là, lại không phải cầm không còn. Tiểu thanh xà tê tê mà phun lời rắn, Mễ Lan Nhi mạc danh mà xem đã hiểu nó ý tứ. 6 viên. Mễ Lan Nhi đen một chút mặt, ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ. Bất quá nói xong, Mễ Lan Nhi lại lập tức nói, 8 viên. Bất quá ngươi muốn giúp ta đem này 4 viên trứng gà phu hóa ra tới. Mễ Lan Nhi mở miệng nói. Tiểu thanh xà vốn là không tình nguyện mà, nhưng là bách với Mễ Lan Nhi dâm uy, hơn nữa 8 viên trứng gà. Tuy rằng nó lần này có thể tìm được trứng gà, nhưng là trên thực tế cũng không phải mỗi lần đều tìm được. Cho nên cuối cùng tiểu thanh xà vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Mễ Lan Nhi bên này bắt đầu yên ổn xuống dưới, Tiết Cẩm Niên ở bên ngoài nhưng vẫn ở tìm nàng. Vẫn là không tìm được sao. Vốn dĩ hẳn là trở lại kinh thành đi Tiết Cẩm Niên lại kéo 2 ngày, sắc mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc mà hướng tới hạ đầu Vương Quản sự hỏi. Phần 107. Vương Quản sự khẽ nâng đầu liếc một chút Tiết Cẩm Niên, thực mau lại cúi đầu, không có, chúng ta người vẫn luôn canh giữ ở cửa thành, nhưng là không hề có bọn họ mẫu tử tam tin tức. Đã tiến vào 2 tháng thiên, Tiết Cẩm Niên trong tay như cũ ôm lò sưởi tay, không chút để ý nói, nữ nhân này cơ linh quỷ biện, đầu óc cũng là cái linh hoạt, không cần lại tìm, lệnh truy nã không giải trừ, chúng ta là tìm không thấy nữ nhân này. Tiết Cẩm Niên cười khẽ, nhìn thẳng phía trước. Vương Quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ở bên này xếp vào nhãn tuyến cũng coi như là dùng đến hết sức, chính là ra ở muốn tìm, bọn họ năng lực cũng là làm không được. Bất quá, kia ở nông thôn nữ nhân nhưng thật ra lệnh người không tưởng được. Phía trước thiếu gia đối nàng như vậy nhìn với con mắt khác, hắn còn tưởng rằng thiếu gia chỉ là nhất thời chơi tâm nổi lên mà thôi. Rốt cuộc Mễ Lan Nhi người này cùng mặt khác nữ nhân vẫn là có điểm khác nhau, đủ can đảm, cũng đủ thông minh. Chẳng qua có đôi khi người thông minh dễ dàng phản bị thông minh lầm, lần này tao kiếp nạn này, làm sao không phải bởi vì quá mức kiêu ngạo. Vương Quản sự trong lòng cảm khái vạn ngàn, ở Tiết Cẩm Niên lại lần nữa mở miệng thời điểm liền rất mau thu thập hảo tâm tình, nghe hắn phân phó. Chuẩn bị ngựa xe. Đi huyện nha. Ra. Vương Quản sự kinh hô ra tiếng, muốn ngăn cản Tiết Cẩm Niên. Tiết Cẩm Niên nghe hắn kêu to, quay đầu, bất quá kia liếc mắt một cái thẳng vào Vương Quản sự trong lòng, đông lạnh đến hắn thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng sáp ở trong cổ họng. Ở Tiết Cẩm Niên ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Vương Quản sự cúi thấp đầu xuống, đúng vậy. Vương Quản sự xoay người đi ra ngoài, nhưng là trong lòng lo lắng lại không có giảm bớt. Tiết gia cùng Tần gia từ trước đến nay chính là đối thủ một mất một còn. Này muốn tìm căn nguyên đến thế hệ trước gân đoán tình thù đi, nhưng là tiểu đồng lứa trừ bỏ ngày thường nhìn không thuận mắt, đánh đánh nhau linh tinh, thật đúng là không có đã làm cái gì nguy hiểm cho đến tánh mạng sự tới. Nhưng mà từ Tiết Cẩm Xanh đã chết lúc sau, hết thể chứng cứ đều chỉ hướng về phía Tần Ngạo Vân. Nhưng mà luôn luôn Tần Ngạo Vân nhìn chính là cái mãng phu, phát run toàn bằng một cổ cậy mạnh, tiết ra người luôn luôn không bỏ trong lòng, không nghĩ lại ở trên tay hắn chết một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn hậu bối. Phải biết rằng Tiết Cẩm Xanh ở Tiết gia tiểu bối chính là nhất có tiềm lực một cái, hiện tại ngạnh sinh sinh bẻ gãy ở chiến trường, vẫn là bị người làm hại. Vốn dĩ chiến thắng trở về, Tiết Cẩm Niên là nên lại nhiều một người tướng quân, hiện tại tuy rằng cũng là được, nhưng là người đã chết, này lại có ích lợi gì? Vương Quản sự sợ Tiết Cẩm Niên nhất thời xúc động, Tiết gia hiện tại cũng chỉ dư lại hắn một cây độc đinh, nếu là lại cùng Tần gia người phân cao thấp lên, Tần gia kia đi chân trần nhưng không sợ bọn họ này xuyên dày. Đúng vậy. Tần gia này một thế hệ không có con nối dõi, Tần Ngạo Vân sinh không ra nhi tử, thậm chí liền nữ nhi đều không có, cho nên này càng là nhiều một cái mưu hại Tiết Cẩm Xanh hữu lực chứng cứ. Suy nghĩ nhiều như vậy, Vương Quản sự lo lắng sốt ruột, mặt ủ mày hê mà đưa Tiết Cẩm Niên hướng nha môn đi. Triệu Nên Quý đang ở nha môn xử lý công vụ, nghe được nha dịch nói Tiết Cẩm Niên tới bái phỏng, đang mà một chút nhảy dựng lên. Này tiểu ma vương như thế nào tới? Triệu Nên Quý chạy nhanh thu thập một chút. Thu thập. Vội vàng đối nha dịch nói, đi theo hắn nói ta ra ngoài xử lý công vụ đi, đừng nói với hắn ta tại đây. Triệu Nên Quý đẩy ra ghế dựa, chạy nhanh từ cái bàn mặt sau đi ra, liền phải hướng hậu viện đi. Ai ngờ, quay người lại liền thiếu chút nữa đụng phải Tiết Cẩm Niên. Triệu Nên Quý trên mặt biểu tình cương một chút, thực mau liền nở nụ cười, chỉ là cười đến thập phần mất tự nhiên. Tiết công tử hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Triệu Nên Quý lau mồ hôi, thật cẩn thận hỏi. Tiết Cẩm Niên tay không rời lò sưởi. Như thế nào? Huyện Thái gia rất bận. Thoạt nhìn thực không chào đón ta bộ dáng. Triệu Nên Quý cương cười, như thế nào sẽ? Tiết tiểu công tử nhiều lo lắng, ta ước gì Tiết tiểu công tử thường xuyên lại đây đâu. Ngoài miệng nói nịnh hót nói, Triệu Nên Quý trong mắt liếc quá Tiết Cẩm Niên trong tay ôm lò sưởi, trong lòng lại thập phần khinh thường, trong kinh thành nghe đồn tiểu ma vương, thế nhưng là cái giống đàn bà giống nhau thích dùng lò sưởi tay nương tháo. Trong lòng như vậy nghĩ, trong miệng nhưng chút nào không dám để lộ ra một chút. Rốt cuộc hiện tại Tiết gia bởi vì hoàng thượng phát run, mất đi một cái ưu tú có khả năng con cháu, hiện tại trong kinh thành ai không khiêm nhượng Tiết gia vài phần. Hung chi hắn tuy rằng cùng Tần gia có điểm quan hệ, có thể ở kinh thành hoành bá, nhưng là ở Tiết gia người trước mặt lại là không đủ xem. Tiết Cẩm Niên nghe Triệu Nên Quý trong miệng xưng hô, đáy mắt hiện lên một tia khói mù, tia khen ngược, ta nơi này vừa vặn có một việc muốn cùng huyện thái gia tán gẫu. Chuyện gì a? Triệu Nên Quý nghe vậy sửng sốt. Hắn cùng Tiết gia người nhưng không có gì lời nói hảo thuyết. Ai không biết hiện tại Tiết gia người đối Tần gia hận thấu xương, hắn làm Tần Ngạo Vân thế chất, nhiều ít khẳng định là sẽ đã chịu liên lụy. Thanh Dương huyện Mây Tía Chân Bách Gia Thôn, cái này địa danh huyện Thái Gia nghe tới hẳn là không xa lạ đi. Tiết Cẩm Niên cắn từ cắn câu mà nói ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Nên Quý. Triệu Nên Quý nghe Tiết Cẩm Niên mở miệng, trong lòng liền một trận dự cảm bất hảo, thẳng đến nghe được hắn hoàn chỉnh nói xong, trên lưng dưới nách đều bị mướt mồ hôi. Xem ra huyện Thái Gia hiện tại là nghĩ tới. Tiết Cẩm Niên cười nhìn huyện Thái Gia nói, lại tự nhủ tiếp tục nói, này Bách Gia Thôn có một hộ nhà thực nổi danh, này trận nổi bật chính thịnh, Triệu huyện lệnh có biết là ai sao? Triệu Nên Quý tay háo lau lau cái chán hãn, đang muốn nói chuyện, Tiết Cẩm Niên liền cười mở miệng, đúng vậy, không sai, Triệu huyện lệnh quả thực hảo trí nhớ. Chính là Mễ Gia, vừa vặn Mễ Gia liền cho chúng ta mấy cái tiểu lầu cung ứng rau xanh, ta lúc ấy nghĩ, này toàn gia muốn phát đại tài, ai thành tưởng. Này toàn ra tất cả đều láng ốc, ta nói làm cho bọn họ có bao nhiêu đồ ăn cung ứng nhiều ít đồ ăn, tiền ta trả nổi, kết quả một cái hai cái đều không cần, nói trong thôn dân đều phải chết đói, này đó đồ ăn muốn tỉnh cứu trợ thôn dân, ngươi nói nhiều ngốc toàn ra, có tiền đều không cần, liền vì kia một thôn làng ngu dân, thật là xuẩn cực kỳ. Ai, này, lời này không phải nói như vậy. Triệu Nên Quý há mồm liền phải phản bác. Tiết Cẩm Niên không để ý đến, tự quyết định. Triệu huyện lệnh, ngươi nói bộ dáng này nhân ra sẽ vì tiền tài tàn sát toàn bộ thôn người. Lời này ngươi cũng tin. Tiết Cẩm Niên lời này nói đúng là Triệu Nên Quý truy nã Mễ Lan Nhi bọn họ một nhà lệnh truy nã thượng nói. Lúc trước mới vừa nghe đến này tin tức, phía trước Bách Gia Thôn vừa mới bị đổ thôn, sau lưng lệnh truy nã lập tức liền ra tới, hơn nữa như vậy nhiều người vào Bách Gia Thôn, lưu lại dấu vết nhiều ít, khả nghi chỗ nhiều như vậy, lại một chút không có nói đến, muốn nói nơi này không có Triệu Nên Quý đang làm cho quỷ. Tiết Cẩm Niên liền đem đầu ninh xuống dưới cho hắn Triệu Nên Quý đương ghế ngồi. Tiết Cẩm Niên này nói là tức giận Triệu Nên Quý thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, liền vì như vậy chút rau xanh thế nhưng như hại như vậy hơn mạng người, càng không bằng nói là mượn này tới phát tiết hắn trong lòng đối Tần gia oán hận chất chứa đã lâu phẫn hận. Hảo, hy vọng Triệu huyện lệnh hảo cha rõ nơi này sự tình hảo, một cái thôn thượng trăm điều mạng người, kia cũng không phải là nói giỡn. Tiết Cẩm Niên ôm lò sưởi tay, khoan thai đứng lên, ngữ khí bình đạm đạm. Nhưng bên trong uy hiếp lại làm Triệu Nên Quý chân cẳng đều run lên, thẳng đến Tiết Cẩm Niên đều đi rồi, hai tháng thiên, Triệu Nên Quý phía sau lưng như cũ ứa ra mồ hôi lạnh. Đại nhân! Đại nhân! Nha dịch lại đây hô Triệu Nên Quý vài tiếng, Triệu Nên Quý mới đột nhiên run lên một chút phục hồi tinh thần lại. Đều là cái gì? Gọi hồn A. Triệu Nên Quý toàn thân quần áo đều ướt, trong lòng áp lực hoảng hốt thật sự, bay thẳng đến nha dịch phát hỏa. Nha dịch dầu dĩ không dám theo tiếng. Triệu Nên Quý lúc này không kiên nhận thấy bất luận kẻ nào, trực tiếp vây vây tay, đem nha dịch đuổi rồi. Mới vừa ngồi định rồi. Đại nhân một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Triệu Nên Quý phía sau. Triệu Nên Quý vốn là chỗ dạng, bị này sâu kín thanh âm một đều, sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên chạy xuống dưới. Quay đầu vừa thấy là chính mình sư gia, hướng tới sư gia lại là một hồi mắng. Sư gia vừa mới ở phía sau đã đem hết thảy đều nghe được rành mạch. Đối với lúc này Triệu Nên Quý phát hỏa cũng tỏ vẻ lý giải. Hắn là đi theo Triệu Nên Quý cùng nhau đến này phá địa phương tới tiền nhiệm, đối với Tần gia cùng Tiết gia hai nhà ân oán cũng là rõ ràng bất quá. Mắng sư gia một đốn, Triệu Nên Quý lại bắt đầu lo lắng mà dò hỏi khởi sư gia ý kiến tới. Sư gia, ngươi nói này Tiết Cẩm Niên không phải là đã biết chuyện của chúng ta đi. Triệu Nên Quý cúi đầu suy ngẫm lên, nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía sư gia. Sư gia cau mày, nhéo nhéo cằm kia viên trí. Hẳn là sẽ không, nếu là phát hiện nói nơi nào sẽ chỉ là như vậy vô cùng đơn giản mà cảnh cáo chúng ta một đốn, hắn hẳn là trực tiếp viết thư đến kinh thành, làm Tiết gia nhân xâm Tần tướng quân đi. Kia hắn tới này một chuyến là vì cái gì? Em đẹp, hắn một cái ăn chơi chắc táng, kinh thành không hảo hảo đợi, chạy tới này nghèo hẻo lánh xa thành phố làm gì. Triệu Nên Quý khổ tư không được này giải, hắn nhưng không tin Tiết Cẩm Niên này tiểu ma vương sẽ chỉ là đơn thuần mà tới cảnh cáo hắn một phen. Sư gia hơi cong eo, tầm mắt nhìn về phía Triệu Nên Quý, nghe nói phía trước Tiết Cẩm Niên cùng cái kêu bán đồ ăn tiểu phụ nhân gặp qua rất nhiều lần, thậm chí còn chuyên môn chạy đến Bách Gia Thôn đi thăm này tiểu phụ nhân đi. Triệu Nên Quý ánh mắt sáng lên, sư gia lại gật gật đầu, Triệu Nên Quý tựa hồ càng thêm tin tưởng cái gì, đôi mắt nhíu lại, gian tà mà nở nụ cười, cái này dễ làm, nếu này Tiết tiểu ma vương hảo này một ngụm, chúng ta đây liền cho hắn lưu trữ, này không phải cái gì việc khó. Bất quá đại nhân vẫn là để phòng điểm hảo. Nghĩ đến Tiết Cẩm Niên người nọ, là cái tì vết tật báo. Triệu Nên Quý lại cười, hiện tại đã biết mục đích của hắn, này liền dễ làm, đến nỗi mặt khác, sư gia cứ yên tâm đi, này Tiết Cẩm Niên chính là cái ăn chơi chắc táng, nhưng vô pháp cùng Tiết Cẩm xanh so, hơn nữa Tiết gia này đồng lứa liền dư lại hắn một cái nam đinh, Tiết gia người là sẽ không mặc hắn sẽ làm phi vỉ. Triệu Nên Quý lời thề son sắt địa đạo, lúc trước lo lắng đã sớm vứt đến sau đầu đầu đi, hắn như thế nào đã quên, này Tiết gia tiểu ma vương cũng chính là ở kinh thành bá điểm, đi vào hắn địa bàn. Hắn chính là con rồng cũng đến cho hắn bản. Hùng chi này Tiết Cẩm Niên nhưng không tính con rồng, nhiều lắm là điều con dẹp. Sư gia nhìn Triệu Nên Quý cười, trong lòng nhưng không có hắn nghĩ đến như vậy yên tâm. Tiết Cẩm Niên đi ra nha môn, lên xe ngựa trước quay đầu lại nhìn nha môn liếc mắt một cái, ánh mắt âm chắc chắc. Vương quản sự cho hắn sốc mảnh, thấy hắn này biểu tình, trong lòng thập phần bất an, chỉ là lại xem, Tiết Cẩm Niên trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh khuôn mặt. Ra, đi trở về sao? Vương quản sự ngồi ở xe ngựa bên ngoài, hướng bên trong hỏi. Qua một hồi lâu, bên trong mới truyền ra thanh âm tới. Ngươi phía trước nói Mễ trưởng thủy một nhà hiện tại đang ở nơi nào? Bọn họ a? Hiện tại ở tại chúng ta thôn trang. Kia qua đi nhìn xem đi. Vương quản sự do dự một chút, mới đáp, đúng vậy. Mễ trưởng thủy một nhà bị nói huyền cứu lúc sau, toàn gia liền ở tại hẻo lánh thôn trang, đó là cá nhân khẩu ít thôn trang, bên trong đã không có chủ người. Đây là nói huyền dĩ vãng hành kinh đi ngang qua, hiểu biết bên này tình huống mới đem bọn họ mang theo lại đây. Chẳng qua, mang theo bọn họ một nhà lại đây lúc sau, nói huyền liền không coi ở lâu, thực mau liền đi rồi. Cho nên hiện tại ở tại Tiết Cẩm Niên thôn trang thượng, bên trong không có nói huyền. Tiết Cẩm Niên ngồi ở xe ngựa đi vào chính mình thôn trang, mẹ trưởng thủy một nhà ở bên trong bận rộn, chỉ là rõ ràng, toàn gia thức ăn hiển nhiên không bằng phía trước ở nhà, một đám thoạt nhìn sắc mặt đều vàng như nến không ít. Đây cũng là Tiết Cẩm Niên phân phó, vương quản sự nhìn đứng ở trên gác mái nhìn mễ ra người một nhà làm việc Tiết Cẩm Niên, trong lòng cũng là phức tạp. Nói hắn khắc nghiệt đi, hắn lại thu lưu mễ ra toàn ra. Nói thiếu ra người hảo đi, hắn lại không đem chuyện tốt làm được đế. Vương quản sự lắc lắc đầu, chạy nhanh đem này ý niệm vứt ra đầu góc. Tiết Cẩm Niên chỉ nhìn mễ ra toàn ra trong chốc lát, sau đó liền rời đi. Trong viện, mễ ra người, phách xài, chiếu cố trong viện rau xanh chiếu cố rau xanh. Chiếu cố gà vịt dê bò chiếu cố gà vịt dê bò. Không nhìn lầm, Tiết Cẩm Niên thôn trang loại không ít rau xanh, này đó rau xanh cùng Mễ Lan Nhi lấy ra tới giống nhau như lúc. Lúc trước vương quản sự làm cho bọn họ chiếu cố này đó rau xanh thời điểm, Mễ gia toàn gia còn tại hoài nghi Tiết Cẩm Niên có phải hay không cùng đổ thôn những người đó một đám. Nhưng là toàn gia bình yên vài thiên đều không có phát sinh chuyện gì, trừ bỏ ăn uống thượng kém một chút, mặt khác cũng khỏe. Tiết Cẩm Niên đi ra thôn trang, sắc mặt lạnh nhạt. Đối với vương quản sự mỗi khi nghi hoặc ánh mắt, hắn nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì. Như vậy nghĩ, Tiết Cẩm Niên hừ lạnh một tiếng, hắn mới không giống Mễ Lan Nhi như vậy ngốc, này đồ ăn cỡ nào chân quý, một cân một lượng bạc tử đồ vật, liền như vậy cầm đi tặng người. Phần 108. Hiện tại loại này khô hạn thời điểm, người sức lao động nơi nào còn có thể như vậy đáng giá. Bất quá là trồng chút rau, thậm chí cũng chưa phía trước trồng rau như vậy vất vả, liền muốn ăn đến no. Hắn ở bên ngoài tùy tiện thỉnh cá nhân cấp cái mấy văn tiền là có thể chiếu cố được, gì đến nỗi dùng như vậy chân quý đồ vật đi uy những cái đó ngu dân. Tiết Cẩm Niên trong lòng chính chính hừ lạnh, nữ nhân này rốt cuộc là cái ở nông thôn, ý tưởng cảnh giới cùng hắn bất đồng, hắn cùng loại người này chí khí cái gì. Tiết Cẩm Niên tới một chuyến lại đi rồi, mễ ra người hồn nhiên không biết. Bất quá hiện tại bọn họ loại này tình cảnh, có thể có một cái che mưa chắn gió địa phương liền không tồi, mễ ra người cũng không xa cầu cái gì. Không sai. Mễ gia người đã biết nhà mình hiện tại ở vào cái gì hoàn cảnh, đây cũng là nói huyền nói cho bọn họ. Đối với nói huyền vì cái gì cũng có thể tránh thoát trận này tai nạn, mễ gia người không biết, trong lòng đối này thế hắn cảm thấy may mắn. Rốt cuộc nói huyền cũng là có danh vọng đại sư, có thể tránh thoát này một kiếp chỉ có thể càng thuyết minh hắn đạo hạnh cao thâm. Chương 151 bắt đầu tự hỏi. Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang ở trong sân phách xài, Tiền Thị còn có những người khác chăm sóc viện này đồ ăn. Viện này ở không ngừng Mễ Gia người một nhà, còn có mặt khác bị Tiết Cẩm Niên mời đến coi chừng này đó rau xanh người. Mễ Trường Thủy nhìn nhi tử giàu dĩ không vui, dừng phách xài động tác, xoa xoa cái chán mồ hôi. Mễ Gia Khang phách xài, đột nhiên cảm giác được một cổ tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Ngẩng đầu vừa thấy là chính mình cha, nghi hoặc mà ngừng lại. Làm sao vậy? Mễ Trường Thủy nhìn Mễ Gia Khang, lắc lắc đầu. Chỉ là tới rồi buổi tối, phụ tử hai đều ăn qua cơm chiều, nơi này quy củ cực kỳ nghiêm khắc, mỗi ngày buổi tối ăn xong cơm chiều nhất định phải trở lại chính mình trong phòng, không thể ra tới tùy ý hành tẩu. Phụ tử hai đều nằm ở trên giường, hai người trợn tròn mắt, tuy rằng không nói gì, nhưng là lẫn nhau đều là biết đối phương còn chưa ngủ. A Khang. Mễ Trường Thủy sâu kín mà hô Mễ Gia Khang một tiếng. Ân. Mễ Gia Khang đôi mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, lên tiếng. Ta suy nghĩ thật lâu, đại nữ các nàng mẫu tử tam ở bên ngoài không biết thế nào. Thế đạo hiểm ác, huống chi hiện tại nạn hạn hán, nhân tâm càng là không lường được. Ngươi đi tìm bọn họ đi. Mễ Trường Thủy thở dài nói. Không nghe được Mễ Gia Khang trả lời, Mễ Trường Thủy lại nói, ta biết ngươi khẳng định cũng là lo lắng đại nữ bọn họ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ở chỗ này có ăn có trụ, gió thổi không đến, vũ đại không. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Nói Huyền đại sư cũng không biết đi đến nơi nào. Mễ Gia Khang không kiên nhẫn mà trở mình, đưa lưng về phía Mễ Trường Thủy. Lúc trước bọn họ còn không có bị nơi này người tìm được, bọn họ liền ở tại hoang tàn vắng vẻ thôn trang, đối với lưu lại Mễ Trường Thủy một người. Hắn không yên tâm, tuy rằng hắn cùng Tiền Thị là phu thê, nhưng rốt cuộc Tiền Thị hai đứa nhỏ đều không phải hắn thân sinh. Nói đến này, Mễ Trường Thủy ngẩng thân mình, nhìn xem cửa, sau đó mới để sát vào Mễ Gia Khang, ghé vào Mễ Gia Khang bên thai nhỏ giọng nói chuyện. Nghe xong Mễ Trường Thủy nói, Mễ Gia Khang đảo lộn một chút thân mình, thật sự. Ta là nghe được hắn nói như vậy. Mễ Trường Thủy gật gật đầu, bất quá như thế nào đi ra ngoài cũng là cái vấn đề. Mễ Gia Khang tư cập này cũng trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng này thôn trang cho bọn hắn ăn, cũng cho bọn họ chỗ ở, nhưng là nơi này trên thực tế liền cùng bị giam cầm giống nhau, hoàn toàn không có tự do thân thể. Phụ tử hai đều lâm vào trầm tư. Mễ Lan Nhi cùng hai đứa nhỏ mang theo một con rắn, ở trên núi yên ổn xuống dưới. Cầm từ nhỏ thanh xà nơi đó ngoa tới, không, mượn tới trứng gà, lại làm tiểu thanh xà giúp đỡ phu hóa. Khuất với Mễ Lan Nhi uy hiếp cùng dụ hoặc, tiểu thanh xà đồng ý này khuất nhục bất bình đẳng điều ước. Cho nên đại hổ cùng tiểu hổ mỗi ngày đều nhìn đến tiểu thanh xà đoàn ở mấy cái trứng gà mặt trên, đều không ra đi. Mễ Lan Nhi như cũ mỗi ngày lên núi, không phải tìm rau dại chính là tìm gà rừng trứng, thỏ hoang cùng gà rừng tuy rằng cũng có thể nhìn đến, nhưng là nàng sẽ không đào bấy giờ, cũng sẽ không thiết bấy giờ, căn bản chỉ có thể xem không thể ăn. Muốn đeo tiểu thanh xà chảo, nhưng là lại sợ nó trộm tới con ngồi có chứa nó nọc độc. Đã thật nhiều thiên không có ăn qua thịt, Mễ Lan Nhi bắt đầu đánh lên chú ý. Mấy ngày này buổi sáng nàng sáng sớm rời giường chính là đem nhà mình chung quanh cỏ dại cấp diệt trừ, một cái buổi sáng lộng không xong liền hai cái buổi sáng, bởi vì chờ đến Thái Dương ra tới, nàng liền phải lên núi đi tìm rau dại. Còn muốn một bên tìm nguồn nước, hiện tại không phải ở Tần gia nhà cũ, nơi này không có thủy, chỉ có thể dựa vào chính mình lên núi tìm. Thường xuyên lên núi, Mễ Lan Nhi cũng cân nhắc như thế nào săn thú. Ngay từ đầu tưởng đều là chút vụng về biện pháp, nhưng là người đều là ở tiến bộ, dần dần. Đảo thật đúng là làm nàng cân nhắc ra một cái biện pháp tới. Đại hổ cùng tiểu hổ ở nhà mình trong viện chơi, Thái Dương nghiêng nghiêng mà treo ở chân trời, chiếu rọi Mễ Lan Nhi thân ảnh. Bọn họ nhìn đến chính là Mễ Lan Nhi khoác hoàng hôn về nhà, một bàn tay dẫn theo con thỏ, một bàn tay vác rổ. Thắng lợi trở về bộ dáng, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Nương, ngươi đã trở lại. Trải qua lần này đào vong, đại hổ cùng tiểu hổ càng thêm mà hiểu chuyện, đại hổ như cũ không thích nói chuyện. Nhưng là nhìn đến Mễ Lan Nhi dẫn theo như vậy nhiều đồ vật trở về, cũng sẽ đi theo tiểu hổ cùng nhau tiến lên cấp Mễ Lan Nhi chia sẻ. Đem rổ đưa cho hai người, Mễ Lan Nhi chính mình xách theo thỏ hoang, cầm đào đồ ăn lưới hái. Các ngươi ở nhà đều làm chút cái gì? Mễ Lan Nhi xem hai người một thân bùn, hỏi. Nghe được Mễ Lan Nhi hỏi, tiểu hổ buông đồ ăn rổ, liền nhảy nhót mà chiều Mễ Lan Nhi chạy tới. Ta cùng đại hổ hôm nay trồng rau, chúng ta thực mau liền có đồ ăn có thể ăn. Nương liền không cần như vậy vất vả, mỗi ngày lên núi đào rau dại. Tiểu hổ tiểu đại nhân bộ dáng, nhìn Mễ Lan Nhi vui vẻ địa đạo. Nghe vậy, Mễ Lan Nhi đáy lòng hình như có cùng huyền bị nhẹ nhàng kích thích một chút. Hảo, chúng ta trồng rau. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng đáp, không ngừng trồng rau, nàng còn muốn làm ruộng. Trong bọc, phía trước để lại một bộ phận hạt kê, vốn dĩ tính toán chờ đến biến dị rau dưa trải rộng, có thể dần dần bị người tiếp nhận rồi nàng lại lấy ra này cốc loại, ai biết. Buổi tối Mễ Lan Nhi đem thỏ hoang lột ra, để lại một nửa, làm một nửa, công cụ không đủ, hầm nấu một cơm. Hầm nấu nồi vẫn là Mễ Lan Nhi chính mình lên núi đào bùn, dùng bùn chính mình nghiết nồi, hơn nữa liên tục dùng lửa lớn nướng 3 ngày 3 đêm, cái nồi này mới đốt thành, cũng gần chỉ là có thể nấu điểm thang thang thủy thủy mà thôi. Sở dĩ sẽ nghĩ đến muốn chính mình làm ra cái nồi tới, cũng là vì nghĩ vậy một đường đào vong tới nay, vẫn luôn là ỷ lại hệ thống. Như vậy nàng nếu là ly hệ thống, về sau rửa cái gì tồn tại, nghĩ đến đây, Mễ Lan Nhi liền vô pháp đi vào giấc ngủ, liền thừa dịp hiện tại còn có thể nương hệ thống học điểm đồ vật, liền bắt đầu động thủ. Có điểm nguy cơ, Mễ Lan Nhi cũng bắt đầu hành động đi lên. Giống phía trước ở Bách Gia Thôn như vậy, động bất động liền dùng màu lam dược tề tới trồng rau, tuy rằng trồng rau là nhanh một chút, phương tiện một chút, nhưng là cẩn thận nhớ tới, này quả thực chính là phí phạm của trời. Nương, chúng ta lên núi làm gì? Mễ Lan Nhi vắt rổ, một bàn tay nắm một cái hài tử, mẫu tử tam cùng nhau lên núi đi. Cùng với nói Mễ Lan Nhi tư tưởng là ở trong một đêm giấc ngộ, không bằng nói mấy ngày nay cho nàng tạo hình. Cùng trồng rau giống nhau, phía trước Mễ Lan Nhi vẫn luôn câu hai người, đơn giản là bên ngoài thế đạo gian nguy, Mễ Lan Nhi sợ hai cái tiểu hài tử một mình đi ra ngoài nguy hiểm, nhưng là hiện tại không được. Mễ Lan Nhi quyết định phải cho hai đứa nhỏ rèn luyện một chút, kia bổn kỹ năng thư không thể giải khóa, nhưng là hai người cũng có thể trước luyện từ thư thành đảo tới về cường thân kiện thể thư. Khác tiểu hài tử tuổi này tung tăng nhảy nhót, có thể lên núi có thể leo cây, nhưng mà này hai đứa nhỏ liền bỏ cái sơn đều dễ dàng như vậy liền mệt, Mễ Lan Nhi không thể không thừa nhận đây là nàng sai lầm. Chúng ta tới làm một cái trò chơi đi. Mễ Lan Nhi kéo hai đứa nhỏ đi rồi một đoạn đường, như thế hai người đều mệt đến thở hồng hộc, ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Nhìn bọn họ như vậy, Mễ Lan Nhi không thể không thừa nhận nàng xác thật thực thất bại. Vừa nghe Mễ Lan Nhi nói, đại hổ tiểu hổ tuy rằng mệt đến nói không nên lời nói, nhưng là đôi mắt nhìn nàng lại như là ở sáng lên, nương còn chưa từng theo chân bọn họ cùng nhau chơi qua trò chơi đâu. Thấy hai người một cái kính gật đầu, Mễ Lan Nhi đem ánh mắt chuyển hướng lười nhác triền ở nàng cánh tay thượng tiểu thanh xà, ngươi cũng tới. Hảo ra, hảo ra. Tiểu hổ hoan hô một tiếng, có thể làm tiểu thanh xà cùng nhau gia nhập không thể tốt hơn. Mễ Lan Nhi liếc liếc mắt, hiện tại sẽ không mệt đến nói không ra lời. Chúng ta đây tới thi đấu ai trước hết chạy đến kia cây, trước chạy đến hôm nay có thể ăn nhiều một cái trứng. Tiểu hổ một nào, muốn chạy bộ A. Không cần sao. Mễ Lan Nhi nhúng mày, không cần nói hôm nay trứng gà liền phải cấp đại hổ cùng tiểu thanh ăn. Muốn. Tiểu hổ quýnh lên, xem Mễ Lan Nhi không giống nói giỡn, vội vàng gật đầu như đảo tỏi. Mẫu tử tam thêm một con rắn đều ngừng lại, Mễ Lan Nhi làm trọng tài. Buông lỏng ra hai người tay, hai người một xà, đều chuẩn bị đủ, Mễ Lan Nhi ra lệnh một tiếng, liền xông ra ngoài. Chỉ là lại mau, hai người cũng vẫn là cái hài tử, hơn nữa lại là lên núi lộ, cũng không có thể ly Mễ Lan Nhi đôi mắt tầm mắt rất xa. Mễ Lan Nhi ở phía sau đi theo, thường thường vội vã bên cạnh thân cây lực. Này một cái tiểu đường núi là Mễ Lan Nhi mấy ngày nay làm ra tới, suy xét đến muốn ở chỗ này lâu dài mà ở lại tới, chính là vì làm chính mình phương tiện điểm cũng nên khai điều đường nhỏ ra tới. Hai hải tử chấm lại, Mễ Lan Nhi liền đuổi theo. Ai thắng? Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ. Tiểu thanh xà vui sướng mà xoắn, phun lưới rắn. Tiểu hổ chỉ vào tiểu thanh xà, ủ rũ nói, là tiểu thanh. Mễ Lan Nhi nhìn hắn một cái, hảo, kia hôm nay trở về tiểu thanh liền có thể ăn nhiều một cái trứng gà. Vỗ vỗ tiểu hổ cùng đại hổ, các ngươi hai cái muốn cố lên, ngày mai tiếp tục thi đấu, vẫn là có cơ hội. Thật vậy chăng? Tiểu hổ ngẩng đầu lên. Đương nhiên là thật sự. Kia hảo, ta đây ngày mai nhất định phải cố lên, ta nhất định sẽ thắng. Mễ Lan Nhi nhìn hắn chi khí tràn đầy bộ dáng, cười cười, chúng ta đây hôm nay bắt đầu tìm trái cây đi. Tiểu hổ lúc này mới nhìn về phía chung quanh. Đây là lần đầu tiên lên núi, nhìn kỹ đến chung quanh cảnh tượng lúc sau, tiểu hổ cùng đại hổ đôi mắt đều sáng, ở trên núi truy đuổi lên. Mễ Lan Nhi dẫn bọn hắn tới này một chỗ địa phương, địa thế là tương đối bình thản, lại có tiểu thanh xà đi theo bọn họ, an tâm thoải mái làm cho bọn họ chơi đùa. Làm cho bọn họ tại đây một khối Mễ Lan Nhi thu thập quá đất chống chơi, Mễ Lan Nhi ở chung quanh tìm khởi đồ vật tới. Ngày thường Mễ Lan Nhi chính mình lên núi đều là tùy tiện loạn đi, lại có chứa tiểu thanh, cho nên đảo không sợ cái gì. Bất quá hôm nay nàng lên núi tới, là vì tìm phía trước ở gần đây gặp qua một ít hoang dại trái cây. Lộ vẫn là có chút khó đi, Mễ Lan Nhi phía trước ở mây tía trấn mua một đôi giày vải hiện tại đã đều phải dầm nát. Trên núi cỏ dại tạp nhiều, thực dễ dàng đã bị này quát một chút, kia quát một chút. Mễ Lan Nhi nương phía trước đã tới dấu vết, rốt cuộc tìm được rồi một loại trái cây, nhìn như là phiên thạch lựu. Bên ngoài là màu xanh lục, méo ngạnh ngạnh, tạp khai bên trong có một cổ tử phiên thạch liễu hương vị, thịt là màu trắng, bên trong nhưng thật ra tương đối mềm một chút, nhưng là răng không người tốt, tỉ như Mễ Lan Nhi liền cắn không nổi nữa. Mễ Lan Nhi hái được vài viên bỏ vào trong rổ mặt cũng trang không ít đồ ăn, này đó đồ ăn là phía trước Mễ Lan Nhi không loại quá, mỗi loại đều là chỉ mang theo đầu đào mấy viên, lại tìm vài loại trái cây. Tìm đến không sai biệt lắm, cảm giác được ly hải tử càng ngày càng xa, tiểu hổ thanh âm nghe loang thoáng, Mễ Lan Nhi chạy nhanh dẫn theo rổ trở về đi. Bất chi bất giác thái dương đã lên tới đỉnh đầu, bất quá trong rừng cây cối dày đặc, dẫm lên trên mặt đất cành khô lạ diệp, phát ra từng đợt sản sạt thanh âm, Mễ Lan Nhi rốt cuộc thấy được kia tiểu khối đất trống. Chẳng qua hai đứa nhỏ vây ở một chỗ, không biết ở làm chút cái gì. Các ngươi đang làm cái gì đâu? Mễ Lan Nhi đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người, đại hổ cùng tiểu hổ giật nảy mình. Mễ Lan Nhi đến gần, liền thấy được trên mặt đất dấu vết. Đại hổ cùng tiểu hổ hai người trên tay còn cầm một cây khô nhánh cây, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy. Các ngươi tưởng biết chữ? Mễ Lan Nhi hỏi. Đây là cái gì tự? Mễ tự. Tiểu hổ gật gật đầu, dầu dĩ địa đạo, đây là gia an cứu cứu dạy chúng ta. Phần 109. Mễ Lan Nhi minh bạch bọn họ đây là tưởng biết chữ, nhưng cũng tưởng niệm Mễ Gia An. Mễ Lan Nhi vô pháp cho bọn hắn biến ra cái Mễ Gia An tới, cũng vô pháp dẫn bọn hắn đi tìm Mễ Gia An. Hiện tại bên ngoài không biết bao nhiêu người ở tìm bọn họ mẫu tử tam, nhưng là tưởng biết chữ nàng nhưng thật ra có thể giáo một giáo. Cũng xác thật nên bắt đầu biết chữ, ở hiện đại, hài tử 3-4 tuổi đều bắt đầu biết chữ, bọn họ hai cái còn không có đứng đắn học quá đâu. Hành, chúng ta về nhà đi, buổi chiều nương giáo các ngươi. Mễ Lan Nhi thanh âm len ken hữu lực địa đạo. Tiểu hổ đứng lên, nương cũng biết chữ sao. Mễ Lan Nhi cười, giáo các ngươi hai cái vẫn là không thành vấn đề. Vừa nghe, tiểu hổ liền kéo đại hổ, chúng ta đây mau trở về đi thôi. Mễ Lan Nhi từ thư thành đổi, có một ít thư là thật thể thư có thể lấy ra tới, có chút lại là không thể, có thể lấy ra tới Mễ Lan Nhi đều đặt ở đầu giường. Toàn ra bay nhanh ngầm sơn, tâm không nhảy khí không xuyễn. Mễ Lan Nhi lấy ra một quyển sách, trước dạy hai người nhận chính mình tự. Mễ Lan Nhi cũng không có giấy và bút mực, mẫu tử tam đều là cầm một cây nhánh cây liền trên mặt đất viết viết vẽ vẽ lên, viết tự bàn chân đế trên mặt đất một hoa, liền không có, lại có thể bắt đầu một lần nữa viết. Hai cái nhận thức chính mình tên hải tử ở nhà mình cửa liền viết cắt lên. Mễ Lan Nhi xem bọn họ hai cái chơi đến cao hứng, liền đi nghiên cứu tân đến giống loài. Phía trước Mễ Lan Nhi nghĩ tới không trồng rau, nhưng là lại muốn thử xem này đó không biết tên rau dại trải qua biến dị lúc sau sẽ là cái dạng gì. Vì thế liền đem ở trên núi đào tới rau dại, trích tới quả dại lấy hạt giống, ở chính mình sân, nhà mình trước cửa trồng lên. Trong viện một khối to địa phương bị Mễ Lan Nhi phân chia thành một cái điền tự đất trồng rau, loại thượng rau dại. Ở bên ngoài quốc quá thảo san bằng thổ địa, Mễ Lan Nhi lại chôn xuống quả dại hạt giống. Tới qua chút ít thủy, miễn cưỡng bảo đảm này đó thực vật đều sẽ không bởi vì thiếu thủy nhanh như vậy tử vong. Mễ Lan Nhi liền chờ đợi buổi tối, hai đứa nhỏ đều ngủ lúc này mới rời giường. Nương bầu trời sáng ngời ánh trăng, Mễ Lan Nhi đem đoái quá thủy màu lam dược tề phun ở rau dại thượng, phun ở mai phục hạt giống thổ địa thượng. Ánh trăng chiếu vào này đó nhanh chóng sinh trưởng thực vật thượng, sinh tử hủy diệt, hết thể ở dưới ánh trăng hiển lộ không thể nghi ngờ, ánh trăng liễm diễm. Mễ Lan Nhi nhìn tình cảnh này, trong mắt quang minh minh diệt diệt, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay, không có người quấy rầy, không cần cùng người giao lưu. Dần dần, nàng suy nghĩ cẩn thận, có mang kỳ bảo vô tội, có tội chính là nàng ở còn không có năng lực hộ được thời điểm liền đem ra, lúc này mới dẫn tới bách gia thôn bi kịch. Chương 152 bắt giữ manh hổ. Không ngừng là rau dại bộ dáng này, lá cây khô bại lại lần nữa mọc ra tới, bên ngoài mai phục quả dại tử hạt giống cũng giống nhau. Chỉ trường đến nảy mầm giai đoạn liền như rau dại giống nhau, sinh tử luân phiên. Tới rồi cuối cùng, dưới ánh trăng rau dại lớn lên xanh miết xanh biếc lại bao hàm hơi nước. Ngoài cửa cây cối cũng cao lớn, cành lá tốt tươi, quả lớn trồng chất chuế ở chi đầu, thực mau lại bởi vì quá mức thành thục mà rơi xuống mặt đất. Mễ Lan Nhi khom lưng nhặt trái cây, này chung quanh nàng mai phục hạt giống có vài loại, bất quá mỗi một loại chỉ có một viên, chính là như vậy, trái cây còn không có nhặt xong, Mễ Lan Nhi chính mình bệnh giỏ che liền có chút trang không được. Biết chính mình làm rổ chỉ có thể miễn cưỡng trang đồ vật, Mễ Lan Nhi chạy nhanh đem trong rổ trái cây đều đổ ra tới. Phóng hảo sau mới một lần nữa đi ra ngoài trang. Ngày hôm sau, đại hổ cùng tiểu hổ một giấc ngủ dậy, nhìn đến chính là nhà mình trước cửa nhiều mấy cây, trên cây còn mọc đầy trồng chất trái cây. Nương, nương, nhà của chúng ta cửa có thật nhiều trái cây. Tiểu hổ ngốc lăng một chút, thực mau ném ra đại hổ tay, hướng tới phòng bếp chạy tới. Đại hổ đứng ở tại chỗ, nhìn nhà mình trong viện đồ ăn, nhìn xem nhà mình cửa thụ, tầm mắt không ngừng thay đổi, trên mặt là vẻ mặt nghi hoặc. Mễ Lan Nhi bị tiểu hổ kéo ra tới trông cửa khẩu thụ, một đôi thượng đại hổ nghi hoặc thắng qua vui sướng ánh mắt, trong lòng lộn bột một chút. Nương, nương, ngươi xem, thật nhiều trái cây à, về sau chúng ta có phải hay không không bao giờ dùng tới sơn, chúng ta trích trái cây ăn thì tốt rồi. Tiểu hổ dư quang nhìn đến trong viện đồ ăn, lại tiếp tục nói, đúng rồi, chúng ta còn có đồ ăn có thể ăn. Nói xong, một người choáng váng. Mễ Lan Nhi khỏe miệng cũng mang theo cười, đôi mắt nhưng vẫn ở chú ý đại hổ thần thái. Mễ Lan Nhi như suy tư gì, ánh mắt mang theo rồi rắm, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống dưới, biểu tình hơi mang nghiêm túc. Này đó đồ ăn ta biết là nơi nào tới. Tiểu hổ kinh ngạc mà nhìn nàng, thực mau lại nôn nóng nói, nơi nào tới. Tối hôm qua ngủ thời điểm, ta mơ thấy có một cái thần tiên tỷ tỷ ở nhà của chúng ta cửa gieo cây ăn quả cùng rau xanh, nhưng là nàng nói cho ta nói không thể để cho người khác biết, bằng không liền sẽ đem này đó trái cây cùng rau xanh đều thu hồi đi. Mễ Lan Nhi nói được nghiêm túc, hú đến tiểu hổ cũng đi theo cao mày. Kia tiểu hổ cũng không thể nói sao. Tiểu hổ có chút rồi dám. Có thể, trừ bỏ đại hổ cùng tiểu hổ, cho nên những người khác chúng ta cũng không thể nói cho sao. Tiểu cứu cứu cũng không thể nói sao. Không thể. Kia ông ngoại cùng nhị cứu cứu đâu? Cũng không thể. Vậy được rồi, ta nhất định sẽ không theo bọn họ nói. Ấn ơn. Nương, ta đây có thể đem trái cây cấp ông ngoại cùng cứu cứu sao? Tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi tiểu tâm hỏi. Mễ Lan Nhi cười gật gật đầu, đương nhiên có thể. Nghe vậy, tiểu hổ cao hứng mà ôm Mễ Lan Nhi, kia thật tốt quá. Phòng bếp có trái cây, các ngươi đi lấy đi. Mễ Lan Nhi đứng lên, chiều hai người nói. Mễ Lan Nhi nhìn về phía một bên đại hổ, một quay đầu liền đối thượng hắn hắc rượu thạch đôi mắt, Mễ Lan Nhi trong lòng có chút buồn bực, đứa nhỏ này sẽ không tin đi. Hẳn là không thể nào. Mễ Lan Nhi nhìn về phía trước nhảy nhót tiểu hổ, lắc lắc đầu. Tuy rằng cảm giác đại hổ là so tiểu hổ muốn thông minh một ít, nhưng là lại thông minh cũng bất quá là 5 tuổi hài tử. Mễ Lan Nhi đem này ý niệm vông. Cơm nước xong, Mễ Lan Nhi liền mang theo công cụ ra cửa. Đi tới ly chính mình không xa một khối quốc quá thảo đất trống, cũng không thể xưng là đất trống, rốt cuộc mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mã mười mấy căn thành nhân hai tay vờn quanh đều ôm không được đầu gỗ. Nay khô hạn thời tiết lúc này đối Mễ Lan Nhi tới nói nhưng thật ra có điểm chỗ tốt rồi, này đó đầu gỗ đặt ở nơi này đã có thể phơi rất chút hơi nước, cũng sẽ không lo lắng sẽ trời mưa bị ẩm. Mễ Lan Nhi trong lòng ha hả cười hai tiếng, thật con mẹ nó. Cầm một cưa bắt đầu cưa đầu gỗ, trong nhà cái gì đều không có. Từng cái đều đến chính mình cân nhắc làm. Giống trong nhà cái bàn ghế dựa đều là không có, chậu là bất đắc dĩ, Mễ Lan Nhi từ thư thành đổi. Một cưa cũng là đổi, Mễ Lan Nhi chọn một cây đường kính lớn nhất, cưa ra một cái đến đầu gối có gỗ, lại cưa ra ba cái đường kính không như vậy đại có gỗ, cứ như vậy đẩy về nhà. Một cái làm cái bàn dùng, ba cái ghế dùng. Đại hổ tiểu hổ ở trong sân nhìn đến liền chạy ra giúp Mễ Lan Nhi đẩy. Cái bàn ghế dựa đã có, ly nước là chém trên núi cây trúc làm. Mẫu tử tam một người một cái, dùng để uống nước tốc khẩu. Chiếc đũa là dùng nhánh cây tức ra tới, hiện tại Mễ Lan Nhi ở thử dùng đầu gỗ đánh ra một cái chén tới. Vốn dĩ cho rằng rất dễ dàng sự, kết quả cái thứ nhất chén liền xuất sư bất lợi, trực tiếp đem chén cấp tạc hỏng rồi. Nhìn trên mặt đất làm chuyện xấu chén, Mễ Lan Nhi cười, này chén đã không thành chén, nhưng thật ra có thể làm cái muỗng. Một cái muỗng khẳng định là không đủ, dứt khoát Mễ Lan Nhi liền không như vậy vội vã làm chén. Chủ yếu vẫn là này làm cái muông càng có thể cho nàng tin tưởng. Phía sau cái muông dần dần thượng thủ, Mễ Lan Nhi trong tay công cụ mượn này nhưng thật ra dùng đến càng ngày càng thượng thủ. Mục sống là thuận lợi một chút, chậm rãi thượng thủ, bất quá không chỉ có không thể đánh hư, còn muốn đánh đến bóng loáng san bằng liền phải thượng điểm tâm. Loại này tinh tế sống vô pháp lập tức liền làm xong, đầu tiên còn phải tiếp tục tìm lương thực no bụng. Mặt khác đều đến ở có đến ăn điều kiện hạ mới có thể đủ đi thực hiện. Mễ Lan Nhi đối chính mình nói, không đổi, dù sao còn có bó lớn thời gian. Liền mang theo rổ còn có phòng thân dịu lên núi, nàng ở trong núi đảo cái bấy dập. Ngay từ đầu thời điểm con mồi tổng có thể từ bên trong chạy trốn, sau lại Mễ Lan Nhi ra tăng chiều sâu, lại ở hố vải bố lót trong đầy tức tiêm đầu cây trúc. Mỗi ngày lên núi xem xét con mồi, tìm rau dại, vì một ngày sinh kế hối hả thành Mễ Lan Nhi hàng ngày hoạt động. Xuân hạ thu đông, 3 năm đi qua. Một cái tiểu thiếu niên ăn mặc vải thô áo tang từ trên núi chạy như bay xuống dưới. Đường núi như vậy lẩu tiếu, nhưng là đối với thiếu niên mà nói lại như dẫm trên đất bằng. Hoan thanh tiếu ngữ ở trong rừng quanh quẩn, hạ đến lưng chừng núi thời điểm thiếu niên liền hướng dưới chân núi nhà gỗ nhỏ kêu, nương, ta cùng đại hổ hôm nay bắt được một con hồ ly. Nạn hạn hán đã sớm đi qua, trận đầu trời mưa tới kia một ngày rất nhiều người hỉ cực mà khóc. Nhưng mà ở liên tiếp hạ 3 ngày mưa to thời điểm, đại gia sôi nổi đều lo lắng lên. Thâm khủng nạn hạn hán biến nạn đúng, cũng may ở ngày thứ tư sáng tinh mơ tỉnh lại thời điểm, bầu trời thái dương cao chiếu, trên mặt đất là bị mưa to đánh ra tới một đám bùn loa. Nạn hạn hán làm rất nhiều người rời đi quê nhà, xa rời quê hương, thậm chí thân chết tha hương. Mưa to qua đi, tuy rằng không biết trở về có hay không sinh lộ, nhưng là lưu lạc tha hương như cũ, rất nhiều người đều bắt đầu trở về đi rồi. Đương nhiên, này đó không bao gồm Mễ Lan Nhi mẫu tử tam, kia chẳng mưa to trừ bỏ làm đất trồng rau rau xanh lớn lên càng tốt một chút ở ngoài, đại hổ cùng tiểu hổ kia 3 ngày còn bởi vậy bị Mễ Lan Nhi câu ở nhà. Mễ Lan Nhi ngồi ở một cái lều, trong tay cầm chính là một kiện màu lam nhạt ma cắt áo ngắn, nghe được thanh âm chiều nơi xa truyền đến, buông trong tay quần áo, xoay người đi ra ngoài. Ở lều bên cạnh có một cái giàn nho, Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, cầm đem kéo, liền từ giàn nho thượng cắt xuống một chuỗi trồng chất quả lớn. Xoay người trở về lều, một loan trong núi mát lạnh nước suối ào ạt mà hạ xuống ở ghế nằm bên cạnh thùng gỗ. Mễ Lan Nhi múc một gáo thủy đến thùng gỗ bên chậu, đem quả nho từng viên hái xuống. Tiểu hổ liền chạy tiến vào, một phen ngồi xuống trên ghế nằm, nói chuyện dây thanh thở dốc, nương, ngươi xem, đây là ta săn hồ ly. Tiểu hổ cười hì hì giơ lên tay trái, Mễ Lan Nhi ngẩng đầu liếc trong tay hắn liếc mắt một cái, đem thảy qua quả nho tắc một viên đến trong miệng hắn, đại hổ đâu? Ngươi lại bỏ xuống đại hổ một người chính mình chạy trước đã trở lại. Mới không phải đâu. Đại hổ làm ta đi trước. Tiểu hổ ủy khuất mà phản bác. Kia đại hổ đâu? Mễ Lan Nhi đem kia xuyến quả nho đều từng viên mà hái được xuống dưới, đuổi đuổi tiểu hổ. Tiểu hổ từ ghế nằm lên, đem ghế nằm trả lại cho mẫu thân đại nhân. Không biết, hắn cả ngày đều thần bí hề hề. Nói xong, tiểu hổ nghĩ đến chính mình chảo hồ ly, lập tức nói, nương, ngươi xem này chỉ hồ ly ra lông được không? Dùng để mùa đông cho ngài làm điều vây cổ đủ sao? Tiểu hổ nói run run trong tay hồ ly, kia hồ ly vốn là hôn mê đi qua, kết quả vừa tỉnh tới liền nghe được chính mình phải bị lột ra làm thành vây cổ, hai mắt vừa lật, hai chân vừa giẫm, lại hôn mê đi qua. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến phải cho ta đánh hồ ly? Mễ Lan Nhi cười như không cười mà nhìn tiểu hổ. Cấp nương bổ sinh nhật lễ vật ta. Tiểu hổ hi hi mà cười, vòng đến Mễ Lan Nhi phía sau cho nàng niết vai đấm lưng. Năm nay tháng 4 phân là Mễ Lan Nhi sinh nhật, vốn dị mẫu tử tam là ước hảo cùng nhau quá, kết quả bởi vì đại hổ cùng tiểu hổ hai người đồng thời bị cảm lạnh, được phong hàn, Mễ Lan Nhi đồng thời muốn chiếu cố hai người, căn bản không có thời gian quá cái gì sinh nhật. Không nghĩ tiểu hổ thế nhưng ghi tạc trong lòng, còn chuyên môn đi đánh một con hổ ly trở về. Mễ Lan Nhi cười cười, ngươi lại như thế nào đánh tới? Ta đã đuổi theo nó vài thiên, nay trận nàng vẫn luôn ở tiểu sơn tuyển chung quanh đi bộ, ta thấy rất nhiều lần. Nó là ở tiểu sơn tuyền bắt cá ăn, hôm nay ta dùng tiểu thanh mấy quả trứng liền đem nó chụp tới. Tiểu hồ nói đắc ý mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, giống tiểu cái đuôi cầu sủng hồ ly. Mễ Lan Nhi nhìn thượng nhảy hạ nhảy tiểu hồ, lại xem hắn trong tay giả chết hồ ly, đem hồ ly phóng trên mặt đất đi, đi cái kia khăn lông lại đây chính mình lau lau. Tiểu hồ luôn luôn nghe Mễ Lan Nhi nói, xoay người liền chạy tới lấy phơi nắng ở thái dương phía dưới gậy che thượng khăn lông. Mễ Lan Nhi xem tiểu hồ chạy đi, chân nhẹ nhàng đá đá trên mặt đất giả chết hồ ly. Phần 110. Quả nhiên, Mễ Lan Nhi thấy được hồ ly dưới mí mắt trong mắt giật giật. Mễ Lan Nhi khỏe miệng nhếch lên, đôi mắt nhìn về phía chạy tới tiểu hổ, nhẹ giọng nói, lại không mở to mắt, chờ hạ liền thật đem ngươi lột ra làm vây cổ. Hồ ly mở mắt ra cùng thời gian, tiểu hổ hầu nghi mà nhìn Mễ Lan Nhi, nương, ngươi nói cái gì? Mễ Lan Nhi đôi mắt đều không nháy mắt liếc mắt một cái, khỏe miệng còn mang theo ý cười, đem thủy đổ một lần nữa đánh một chút. Sau đó dùng khăn lông lau mồ hôi, ngươi xem ngươi cả ngày làm cho một thân bùn. Tiểu hổ nhìn nhìn chính mình mũi chân, hắn là đem bùn cọ rất mới trở về, nơi nào có bùn. Ủy khuất tiểu hổ cũng không nói, nghe lời mà đi múc nước lau. Trên mặt đất hồ ly chít chít kêu lên, tiểu hổ quay đầu vừa thấy, ánh mắt sáng lên, cười nói, còn sống đâu. Con tưởng rằng này hồ ly đã chết đâu. Cái này chúng ta có thể ăn nhiều một đạo thịt đồ ăn. Ở hồ ly hoảng sợ trong ánh mắt, tiểu hổ quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, trưng cầu nàng ý kiến nói, nương, chúng ta đêm nay làm thịt kho tàu hồ ly thịt vẫn là khoai tây nấu hồ ly thịt hảo. Vậy ngươi tưởng như thế nào ăn? Mễ Lan Nhi ngược lại một chút. Đôi mắt híp lại, dư quang nhìn đến kinh sợ hồ ly, chít chít đều, tựa hồ ở lại ở phẫn nộ Mễ Lan Nhi nói không giữ lời. Ta không thích ăn hồ ly thịt, hỏi một chút đại hổ đi, chờ hạ hắn trở về hỏi hắn giống như thế nào ăn. Tiểu hổ lau xong, đem khăn lông xoa nắn một chút. Một lần nữa cầm đi quải hảo. Mễ Lan Nhi lúc này mới bất thời giờ nhìn về phía kia bị tiểu hổ đánh cái nút thòng lọng hồ ly, càng dễ rủa càng là trói buộc vô cùng, nhẹ liếc nó liếc mắt một cái, trêu đùa nó, ta khi nào nói qua ngươi không giả chết liền cho ngươi đường sống. Tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt mà đối với Mễ Lan Nhi làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Mễ Lan Nhi cười khẽ một tiếng, nhưng tính không hù dọa nó. Yên tâm đi, hồ ly thịt như vậy tao, nhà của chúng ta người nhưng không có như vậy khẩu vị nặng. Mễ Lan Nhi cười, đôi mắt sáng như sao trời. Phẫn nộ hồ ly nghe được Mễ Lan Nhi nói, hai cái pha lê hạt châu dường như đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi đôi mắt, không biết là ai bị ai hút tâm thần. Mễ Lan Nhi từ chậu cầm viên quả nho, ném qua đi, tiểu hồ ly tinh chuẩn mà ngầm lấy, nhanh chóng ăn xong, lại ba ba mà nhìn Mễ Lan Nhi. Cảm giác này làm Mễ Lan Nhi đều hoài nghi chính mình nhìn đến không phải một con hồ ly, mà là một cái tiểu cẩu. Mễ Lan Nhi không có tiếp tục ném, nhưng là đứng dậy. Hồ ly đầu đi theo Mễ Lan Nhi thân ảnh vặn mẹo, Mễ Lan Nhi cho nó giải khai dây thừng. Loại này trói pháp là chuyên môn dùng để trói loại này tiểu động vật, liền vì phòng ngừa bọn họ cắn đứt dây thừng chạy. Có chút động vật thật là thực thông minh, một khi bị bắt được sẽ không dễ rủa chạy trốn, ngược lại là giả chết, sau đó thừa này chưa chuẩn bị liền chạy trốn. Mễ Lan Nhi xem này chỉ hồ ly hẳn là cũng là như thế này tính toán, chỉ là bất đắc dĩ này dây thừng trói pháp làm nó không có cách nào cắn đứt dây thừng chạy trốn. Vỗ vỗ tiểu hồ ly lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mấy cái lên xuống liền nhảy đến đặt ở bàn lùn thượng quả nho. Hai móng phủng quả nho liền ăn lên, Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, vừa mới còn đang sợ chết, hiện tại liền như vậy tự quen thuộc. Không có nhiều để ý tới, mấy năm gần đây, trong nhà luôn là không phải sẽ có động vật đến thăm. Ngay từ đầu đem trong nhà đất trồng rau vườn trái cây dẫm đạp đến lộn xộn. Sau lại bị Mễ Lan Nhi mẫu tử tam giáo huấn vài lần lúc sau, nhưng thật ra thuận theo rất nhiều, tuy rằng vẫn là thỉnh thoảng sẽ qua tới ăn vụng, nhưng là rõ ràng có nhiều quy củ. Tiểu Bạch Hồ ở Mễ Lan Nhi dưới chân nhảy tới nhảy lui, muốn thân cận Mễ Lan Nhi lại không dám. Mễ Lan Nhi đem một bên ghế tròn thượng quần áo cầm lên, tiếp tục may vá, nàng làm vài món quần áo không dễ dàng, nếu có thể may vá liền may vá hảo. Đang đan quần áo mới vừa thu thập hảo liền thấy đại hổ cũng từ sơn thượng hạ tới. Nương! Đi tới Mễ Lan Nhi trước mặt, đại hổ mới kêu người, liếc một bên tiểu bạch hồ liếc mắt một cái, không chút nào để ý. Nương, ta đánh chỉ lão hổ. Cái gì? Mễ Lan Nhi quay đầu tới. Lão hổ! Đại hổ lặp lại một lần, chỉ lời nói càng thêm ngắn gọn. Mễ Lan Nhi thái dương chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, trên dưới đánh giá đại hổ một lần, thấy không có bị thương. Lúc này mới bình tĩnh lại cẩn thận do hỏi rõ ràng, đại hổ mấy năm nay cuối cùng chậm rãi bắt đầu mở miệng nói chuyện, nhưng là như cũ đắm chìm ở chính hắn trong thế giới, cùng người giao lưu năng lực như cũ thực được, hoặc là nói biểu đạt năng lực rất kém cỏi. Từ hắn đôi câu vài lời, Mễ Lan Nhi nhưng tính là minh bạch hắn đang nói cái gì. Hai anh em ước hảo cùng nhau cấp Mễ Lan Nhi bổ hồi sinh thần lễ vật, liền đều tự tìm khởi từng người lễ vật tới, tiểu hổ đánh một con hồ ly, đại hổ tắc đánh một con lão hổ. Lời này Mễ Lan Nhi là bán tín bán nghi, tuy rằng mấy năm nay hai anh em người thường thường mà sờ đến trên núi đi chơi, sẽ mang chút con mồi trở về, đại có hiệu bảo, tiểu nhân có châu châu biết. Nhưng là lão hổ loại này đại hình động vật, đừng nói là đại hổ, chính là Mễ Lan Nhi hơn nữa bọn họ hai anh em đều không nhất định đánh đến thắng, liền hắn một cái có thể được việc sao. Đại hổ dối tay lôi kéo Mễ Lan Nhi, muốn mang theo Mễ Lan Nhi lên núi đi. Mễ Lan Nhi cũng tưởng xác nhận một chút rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngoài miệng nói là không tin, nhưng là trong tiềm thức tổng thúc dục nàng qua đi. Đại hổ, vô luận thế nào? Ngươi đều vẫn là cái hài tử, về sau không thể đi trêu chọc này đó nguy hiểm động vật, an toàn đệ nhất, biết không? Đánh lao hổ gì đó đều không quan trọng, tồn tại mới là quan trọng nhất. Lại có một cái, các ngươi mãn đỉnh núi mà chạy, ta không ngại, nhưng là vô luận làm chuyện gì, phải làm được vạn vô nhất hết, nếu là vô pháp bảo đảm, như vậy tình nguyện không làm. Đại hổ cái hiểu cái không gật gật đầu. Mễ Lan Nhi thấy thế xoa xoa hắn đầu. Mẫu tử hai đuổi đi ra lều, tiểu hổ sẽ biết, chạy tới, cũng muốn đi theo cùng đi. Ba người liền cùng nhau lên núi, tiểu hổ dọc theo đường đi nhảy nhót, lại không phải lúc ấy đi vài bước đường núi đều phải xuyến một xuyến tiểu hải tử. Đường núi trải qua bọn họ toàn ra mỗi ngày dẫm, qua lại dẫm, có thể nói là thập phần bóng loáng săn bằng. Đi đến lưng chừng núi lộ thời điểm, đột nhiên một trận gầm rú, giống như đem núi rừng đều chấn đến run lên đầu. Mễ Lan Nhi cái này lại thế nào cũng không thể không tin tưởng đại hổ nói, nghe này giống lên một tiếng, sợ là một con tạm thời bị nhốt trụ mãnh hổ. Vội vã, Mễ Lan Nhi mang theo hai hài tử chạy nhanh trở về đi, không thể trở lên đi chỉ sợ bọn họ nương tam mệnh đều phải công đạo lại kia thật đúng là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Mẫu tử tam rơi xuống sơn, hổ gầm thanh như là theo sát ở bọn họ phía sau thoát khỏi không đi, xuống núi trên đường. Đường núi tả hữu hai sườn không ít ngày thường quen thuộc động vật đều chạy ra tới. cùng Mễ Lan Nhi bọn họ là lão người quen, cùng nhau hướng về dưới chân núi chạy như bay mà đi. Về tới trong nhà, đã nghe không được hổ gầm thanh, nhưng là Mễ Lan Nhi đáy lòng vẫn là bất an. Nương, là lão hổ tiếng kêu sao? Có phải hay không lão hổ xuống núi? Tiểu hổ ngưỡng đầu tò mò hỏi. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ đầu, tiểu hổ nói lại một chút không có nghe đi vào, trong đầu đều là bọn họ lúc trước mới vừa định cư xuống dưới. Đã là hạ qua một hồi mưa to, nhưng là thế nhưng vẫn là có lão hổ chạy xuống sơn tới kiếm ăn. Cũng là, tuy rằng hạ qua vũ, nhưng là trong núi trôi đồ ăn nơi nào có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Đương nhiên, cũng là vì Mễ Lan Nhi dưỡng gà, khi đó Mễ Lan Nhi ra từ tiểu thanh xà phu hóa ra tới gà đã dưỡng một tháng, không đủ thành thục, nhưng là miễn cưỡng có thể đủ lão hổ đánh một chút nha thế. Lúc ấy Mễ Lan Nhi vừa mới đối một sống thượng thủ, cả ngày một có rảnh chính là đến một trang đi. Hai đứa nhỏ ở nhà chơi, Mễ Lan Nhi một quay đầu liền thấy được một cái đại trùng, xa xa mà nhìn chính mình, như hổ rình mồi. Nó không có lập tức liền xông tới cắn đứt chính mình đầu, mà là giống ở săn thú giống nhau, cũng may mắn như vậy cho chính mình mạng sống cơ hội. Nhưng mà làm Mễ Lan Nhi không nghĩ tới chính là, đại hổ cùng tiểu hổ lại ở ngay lúc này ra tới. Tiểu hổ trong tay còn phủng một cái nướng khoai, vừa nhấc đầu liền đối thượng so với chính mình còn cao lão hổ, hai đứa nhỏ lúc ấy liền dọa ngông. Dọa ngông đâu chỉ bọn họ hai cái, Mễ Lan Nhi càng là không nghĩ tới. Nàng cùng lão hổ liền đứng ở đối đầu có mấy chục tới mễ xa, mà đại hổ cùng tiểu hổ liền ở bọn họ trung gian, đồng dạng khoảng cách, cùng một đầu mánh hổ so sánh với, ai ưu ai kém đã tưởng mà dễ thấy. Ít nhiều chính là, hoang dại động vật ở không có thăm thanh tình huống phía trước sẽ vẫn luôn quan sát đến, này cho Mễ Lan Nhi nghĩ cách thời gian. Cái khó lo cái khôn Mễ Lan Nhi thấy được một bên đầu gỗ, nàng có thể khống chế hơn 10 mét lớn lên đầu gỗ, nói không chừng là có thể lợi dụng này đầu gỗ tạp chết lão hổ, chính là không tạp chết, có thể dọa chạy cũng hảo, thậm chí kéo dài một chút thời gian đều hảo. Đang nghĩ ngợi tới, lão hổ liền động tác, không phải do Mễ Lan Nhi tiến hành thực nghiệm. Đem một bên đầu gỗ thu vào bao vây, một bên hướng đại hổ tiểu hổ chạy tới, một bên kêu làm cho bọn họ lui về phía sau, lui về trong phòng đi. Ly lão hổ còn có một khoảng cách thời điểm, mắt thấy lão hổ liền phải chiều nhà mình sân đánh tới, Mễ Lan Nhi liền đem đầu gỗ đầu ra tới. Lão hổ không có bị tạp chết, nhưng thật ra bị trước mắt này trống rỗng xuất hiện đầu gỗ chấn đến quay đầu liền chạy. 3 năm xuống dưới, tao ngộ động vật tập kích số lần không ít, nhưng là lão hổ loại này hung mãnh động vật vẫn là rất ít. Đặc biệt không nghĩ tới đại hổ lần này thế nhưng còn sẽ chủ động đi trêu chọc lão hổ. Mễ Lan Nhi đem hai đứa nhỏ đưa về bọn họ trong phòng, trấn an bọn họ một phen, làm cho bọn họ tạm thời không cần ra tới. Nương, vậy còn ngươi? Tiểu hổ vội vàng lo lắng hỏi. Nương đi ra ngoài nhìn xem tình huống, các ngươi hai cái nhớ lấy không cần ra khỏi phòng. Tiểu hổ sốt ruột mà muốn xuống giường bám trụ Mễ Lan Nhi, không nghĩ làm nàng đi ra ngoài. Nương, ngươi theo chúng ta đãi ở bên nhau đi. Mễ Lan Nhi vô vô tiểu hổ tay, không có việc gì, kia lão hổ rất hố, bò không lên. Tiểu hổ vẫn là khổ khuôn mặt nhỏ, nhưng là biểu tình nhưng thật ra buông lỏng một ít, kia nương ngươi phải cẩn thận điểm. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đối thượng đại hổ ấy nay ánh mắt, Mễ Lan Nhi cười trấn an một chút, mau hồi trên giường, nhớ rõ giữ cửa quan trọng, không cần mở cửa ra tới, biết không? Hai người vẫn là thực hiểu chuyện gật gật đầu. Mễ Lan Nhi về phòng trên lưng một phen dịu, lại mang lên một phen lưới hái, hướng trên núi đi. Nghe đại hổ theo như lời cùng với thanh âm kia, kia chỉ lão hổ hẳn là liền ở giữa sơn núi, bọn họ ngày thường đi địa phương, hơn nữa nghe thanh âm này, hẳn là một con thành niên mãnh hổ. Mễ Lan Nhi trong lòng xúc động, nhưng là không thừa dịp hiện tại nó thế nhược, giải quyết này lão hổ, chờ nó ra tới thời điểm kia nó hướng dưới chân núi chạy tỷ lệ là rất lớn, đến lúc đó bọn họ trở thành trong bụng thực khả năng tính cũng lớn hơn nữa. Hướng trên núi đi rồi một đoạn đường ngắn, Mễ Lan Nhi mới phát hiện tiểu bạch hổ thế nhưng theo đi lên. Hơn nữa trên cổ thế nhưng còn quấn lấy một mạt màu xanh lá, là tiểu thanh xà không thể nghi ngờ. Mễ Lan Nhi cười khẽ vài cái, các ngươi không sợ chết sao? Chờ hạ nếu là lão hổ chạy ra, các ngươi nhưng đều không đủ nó tắc cái răng. Thốt ra lời này xong, tiểu bạch hồ tuy rằng có điểm linh tính, nhưng là đối với Mễ Lan Nhi nói cũng không phải lúc nào cũng đều có thể lý giải được. Mà tiểu thanh xà lai lịch không giống nhau, cùng Mễ Lan Nhi sóng điện não có thể câu thông, Mễ Lan Nhi nghe được nó truyền đến nói, khoe miệng chịu chịu. Chúng ta đây càng không cần sợ, liền kẽ răng đều tắc không được, lão hổ chạy ra cái thứ nhất liền sẽ ăn ngươi, chúng ta liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Mễ Lan Nhi vô ngữ mà nhìn tiểu thanh xà phun lưỡi rắn, lại nhìn về phía tùy nó quấn lấy hồ ly, mặc danh cảm thấy này hồ ly cũng quá chân chất, như thế nào liền tùy tiện này còn không có nó chân thô xà bò đến nó trên đầu làm càn đâu. Một tiếng hổ gầm thanh đem Mễ Lan Nhi hồn du thần gọi trở về, Mễ Lan Nhi chạy nhanh tập trung tinh thần. 15 phút sau, một người một xà một hổ tới rồi giữa sườn núi, thành như Mễ Lan Nhi sở suy đoán, này hổ gầm thanh chính là từ nơi không xa hố sâu truyền ra tới. Này hố trước đó không lâu Mễ Lan Nhi đi lên còn không có nhìn thấy đâu. Không cần phải nói khẳng định là đại hổ làm chuyện tốt, chỉ là làm nàng khó hiểu chính là, đại hổ là như thế nào đem láo hổ từ núi sâu dẫn tới nơi này tới. Những việc này lúc này Mễ Lan Nhi cũng không có thời gian suy nghĩ, tới thời điểm là nghĩ có thể hay không đem láo hổ sức lực hao hết, lúc này nghe được nó như cũ nguyên khí tràn đầy giống lên một tiếng, cái này ý niệm đã bị Mễ Lan Nhi chạy tới sau đầu. Nhìn nhìn chung quanh, ở hố sâu cách đó không xa nhưng thật ra có một thân cây, có thể dùng để quan vọng một chút đáy hố tình hình. Hô hô mà vài cái, Mễ Lan Nhi liền bò lên trên thụ đầu, đem đáy hố tình huống nhìn không sót gì. Phần 111. Phía dưới lão hổ sắc thật thực dũng mãnh, phỏng chừng là từ rất vào hố liền vẫn luôn ở thử bò lên tới. Hố bên cạnh địa phương khác đều là dựng thẳng, lão hổ thử hướng lên trên bò địa phương đã sụt một khối, không cần bao lâu, này chỉ lão hổ khẳng định có thể bò lên tới. U sầu bò lên trên Mễ Lan Nhi mày, tiểu thanh xà ở ngay lúc này lại đột nhiên truyền lời cho nàng. Mà đáy hố tình hình cũng đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Chương 153 đưa gà. Vẫn luôn giống giận không ngừng, kiên trì không ngừng mà leo lên láo hổ đột nhiên ngã trên mặt đất, ô ô mà hừ kêu lên, nhìn không ra tới là cái gì nguyên nhân, nhưng là rõ ràng chính là nó thực không thoải mái. Kết hợp tiểu thanh xà truyền tới, này láo hổ là chỉ có mẹ, hơn nữa vừa mới sinh sản không lâu, có thể là thời gian dài giống giận hơn nữa đại biên độ kịch liệt vận động, làm láo hổ liên lụy đến miệng vết thương. Không cần nhiều tìm tòi nghiên cứu, Mễ Lan Nhi đáy mắt sự thật liền xác minh nàng cái này ý tưởng, kia láo hổ là đưa lưng về phía Mễ Lan Nhi. Lúc này quỳ dạp trên mặt đất ô ô kêu, dưới thân có huyết chảy ra. Mễ Lan Nhi không dám đi xuống, ai biết này lão hổ có thể hay không đột nhiên phản công. Không có bảo đảm an toàn, Mễ Lan Nhi là sẽ không mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, lão hổ trên mặt đất bò trong chốc lát, tựa hồ hoan quá mức tới, lại tiếp tục bắt đầu leo lên, phi phát hướng hố bên cạnh, một lần lại một lần, dưới thân miệng vết thương tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, một chút vết máu nhỏ giọt, đem đáy hố đều nhiễm hồng. Mễ Lan Nhi nhìn ánh mắt giật giật, nhưng là thực mau lại trừ khử vô tung. Lão hổ sức lực tựa hồ bị tiêu hao hết, đại thở phì phò, thân thể vẫn không nhúc nhích, nếu không phải bụng còn có chút hơi phập phồng, nói không chừng còn tưởng rằng nó đã chết. Nhưng là Mễ Lan Nhi xem đến rõ ràng, một phương diện là tiêu hao sức lực, một phương diện là đang chờ đợi ra sức một phát, lấy cầu sinh tồn. Nếu không phải này lão hổ có khả năng uy hiếp đến chính mình sinh mệnh, Mễ Lan Nhi dựa vào này vì này vừa động cảm xúc, cũng sẽ đi giúp đỡ nó ra tới. Chính nghĩ như vậy, đại hổ từ chính mình tới khi đường núi xông ra. Mễ Lan Nhi đồng tử co rụt lại, không dám hô lên thanh kinh động đang ở khôi phục tinh lực lão hổ. Nhanh như chớp, lặng yên không một tiếng động mà lưu hạ thụ, một hồ một xả theo sát sau đó. Tiểu hổ đâu? Như thế nào ngươi một người tới? Mễ Lan Nhi thật cẩn thận mà tới rồi đại hổ bên người. Nhìn Mễ Lan Nhi ánh mắt, đại hổ có điểm né tránh, tiểu hổ ở nhà. Đại hổ nói tránh nặng tìm nhẹ. Hai đứa nhỏ tuổi không lớn, lại ở chung lâu như vậy tới. Hai người tâm tư Mễ Lan Nhi không nói 100% có thể đoán chúng, nhưng là 7-8 thành vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đại hổ, ngươi nói cho nương, ngươi là như thế nào đem láo hổ dẫn tới hố? Mễ Lan Nhi trực tiếp hỏi, trong lòng hiện lên một ý niệm, lại cảm thấy không có khả năng. Đại hổ đứa nhỏ này tuy rằng ngày thường không thích nói chuyện, trừ bỏ tiểu hổ cùng hắn ở ngoài, mặt khác sự vật đều không bỏ trong lòng, nhưng là hắn cũng không phải một cái tâm địa hư hài tử. Hố lao hổ xúc lực xong lại lần nữa phi phát. Nghĩ đến hô máu tươi rơi, Mễ Lan Nhi hướng đại hổ nhìn gần ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Đại hổ ngập ngừng vài cái, ngón tay một lòng tay. Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn qua đi, nàng còn chưa đi, tiểu bạch hổ cùng tiểu thanh xà liền tìm qua đi. Nhìn đại hổ liếc mắt một cái, Mễ Lan Nhi lôi kéo hắn cùng nhau đi qua. Dọc theo đường đi, đại hổ đều là cúi đầu, Mễ Lan Nhi nắm hắn xúc cảm tới rồi hơi hơi ướt át. Liếc mắt nhìn hắn, liền thấy tiểu bạch hổ cùng tiểu thanh xà ngừng ở một cái bụi cỏ trước. Mễ Lan Nhi buông ra đại hổ tay, đi qua. Trong bụi cỏ, hai vẫn còn không mở mắt ra, gào khóc đòi ăn tiểu láo hổ dưới thân lót thảo, tứ chi mềm hoạt, lại khắp nơi chạy, mắt thấy liền phải rớt ra thảo đôi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc một chút, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Chúng ta đến đem tiểu láo hổ cấp cọp mẹ đưa trở về. Mễ Lan Nhi lời này là đối đại hổ nói. Đại hổ biểu tình có điểm dãy rủa, không được. Vì cái gì không được? Ngươi cho ta một cái lý do. Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm hắn. Bị Mễ Lan Nhi như vậy vừa hỏi, đại hổ ngược lại lấy hết can đảm tới. Lão hổ ăn người, ta là đúng. Đại hổ nói chuyện tuy rằng không bằng thường nhân thông thuận, nhưng là ngữ điệu kiên định lại rõ ràng mà truyền lại ra tới. Mễ Lan Nhi không nghĩ tới đại hổ sẽ nói ra nói như vậy tới, hắn luôn luôn đều đem tâm tư tàng thật sự thâm. Đều giết, liền sẽ không ăn người. Đại hổ ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, đen bóng hai tròng mắt mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Mễ Lan Nhi tâm thần đều chấn, hoàn toàn không có dự đoán được đại hổ thế nhưng sẽ có như vậy cực đoan ý tưởng, đây là từ khi nào bắt đầu có. Nàng chưa từng có giao hấn quá như vậy ý niệm cấp hai đứa nhỏ. Đại hổ, đây là ai dạy ngươi? Nó cũng không có thương tổn quá chúng ta. Mễ Lan Nhi chỉ vào lão đảo siêu vẹo mà loạn bò hai chỉ tiểu lão hổ. Mới sinh ra tiểu lão hổ trên người lông tóc còn lung lung, nhìn liền thập phần đáng yêu thú vị, tiểu hài tử không đều thực thích loại này tiểu động vật sao? Trường Thanh sẽ. Mễ Lan Nhi nhìn ngoan cố đại hổ, nhất thời có chút đau đầu, xoa xoa thái dương. Kia tiểu thanh có độc, nó cũng có thể thương tổn chúng ta a. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đem nó cấp giết sao? Mễ Lan Nhi chỉ vào chính triền ở tiểu bạch hồ trên cổ tiểu thanh xà, hỏi. Vô tội nằm cũng trúng đạn tiểu thanh xà phun lưới rắn. Đại hổ nhìn chính phun lưới rắn tiểu thanh xà nhất thời đảo có chút mê hoặc. Tiểu thanh xà tức khắc cảm thấy quanh thân không khí đều biến lạnh xuống dưới, tức khắc từ nhỏ bạch hồ trên người xoát xoát điệu bò xuống dưới, chạy đến Mễ Lan Nhi phía sau đi. Mễ Lan Nhi không có xem nhẹ đại hổ đáy mắt như suy tư gì, hắn ở suy xét có phải hay không nên giống Mễ Lan Nhi nói như vậy cũng giết tiểu thanh xà. Này trước mắt chỗ đã thấy làm Mễ Lan Nhi từng đợt vội vàng lại lo lắng. Thật lâu sau Mễ Lan Nhi thanh âm trầm thấp mà hỏi tiếp nói, kia nếu có một ngày ngươi nếu là cảm thấy ta đối với ngươi có hại đâu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem ta giết sao? Đại hổ khiếp sợ đến mở to mắt, đáy mắt trừ bỏ kinh sợ, còn có một tia bị thương. Sẽ không, sẽ không. Không biết là nói Mễ Lan Nhi sẽ không thương tổn hắn, vẫn là hắn sẽ không giết Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn này phó biểu tình, biết chính mình lời này quá nặng. Mễ Lan Nhi đi qua, ôm lấy đại hổ, hài tử. Chúng ta không thể như vậy vo đoán, cảm thấy ai sẽ thương tổn chúng ta liền giết chết ai. Người không phạm ta, ta không phạm người, người khác nếu là không có tới trêu chọc, chúng ta liền không cần cho chính mình tìm phiền toái. Đại hổ cảm xúc bị Mễ Lan Nhi trấn an, biểu tình thoạt nhìn vẫn là ngây thơ mờ mịt, nhưng là ít nhất không có như vậy kiên quyết mà phản đối Mễ Lan Nhi đem hai chỉ tiểu lão hổ đưa trở về. Ngươi đi về trước, nhìn tiểu hổ một chút, ta không ở, nếu là ngươi cũng không ở, hắn chờ hạ sẽ sốt ruột. Mễ Lan Nhi đẩy đẩy đại hổ trở về. Đại hổ do dự, không muốn làm Mễ Lan Nhi một người lưu lại nơi này. Được rồi, đi nhanh đi, kia chỉ lão hổ đã hơi thở thoi thoát, còn sợ nương trị không được nó sao. Mễ Lan Nhi thúc giục đại hổ rời đi. Nhìn theo đại hổ hạ sơn, Mễ Lan Nhi lộn trở lại đi, hai chỉ tiểu lão hổ gào khóc đòi ăn, Mễ Lan Nhi một tướng bọn họ bế lên tới, liền tranh nhau chiều Mễ Lan Nhi trong lòng ngực tê đi. Tìm được rồi hai chỉ tiểu lão hổ, Mễ Lan Nhi ngược lại càng thêm bối rối. Này họa là đại hổ gây ra, cũng nên từ nàng tới bãi bình. Cùng đối đại hổ nói không giống nhau, Mễ Lan Nhi thập phần buồn rầu, đáy hố lão hổ tuy rằng hiện tại sắc thật hơi thở thoi thoát, nhưng là xem nó liền tính chảy như vậy nhiều huyết cũng không chịu từ bỏ, vẫn luôn kiên trì, y đổ từ đáy hố ra tới. Nếu là nàng tiến lên thời điểm vừa vặn kia lão hổ liền nhào lên tới, kia khả năng thật chính là đưa tới cửa cấp lão hổ đương đổ bổ. Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, đáy hố thỉnh thoảng còn có lão hổ giống lên một tiếng truyền ra. Chẳng qua thanh âm đã càng ngày càng yếu, không còn có cái loại này chấn động núi rừng sức lực. Đột nhiên, Mễ Lan Nhi nghĩ tới trước kia xem qua động vật thế giới, nhà khoa học vì quan sát đại hình hung mãnh động vật hành vi, đầu tiên sẽ cho động vật đánh thượng gây tê châm. Mễ Lan Nhi ánh mắt sáng lên, liền vào thương thành tìm lên. Không khó sưu tầm, thực mau Mễ Lan Nhi liền dùng trăm tới tích phân đổi ra tới. Đi, Tiểu Thanh, chúng ta đến trước đem láo hổ làm đảo trước. Mễ Lan Nhi đi trước, Tiểu Thanh theo sát sau đó. Tiểu Bạch Hồ nhìn xem tập tễnh bò sát hai chỉ tiểu lão hổ, vẫn là giữ lại. Bất quá cũng không dám đến gần, đại ở thảo đôi bên lẳng lặng mà bảo hộ. Mễ Lan Nhi bò lên trên thụ, đáy hố lão hổ hao hết tinh lực, quỳ dạp trên mặt đất, mồm to mà thở phì phò, thân hình phập phồng so với phía trước còn muốn rõ ràng. Quan sát một hồi lâu, Mễ Lan Nhi mới đưa trong tay gây tê châm phóng ra đi xuống. Một kích tức chung, lão hổ hô hấp bằng phẳng xuống dưới, Mễ Lan Nhi từ trên cây bò lưu đi xuống. Đứng ở hố đất bên cạnh, đáy hố rõ ràng mà một đại than huyết làm nàng có chút rối rắm. Nếu cứ như vậy đi chúng nó mẫu tử thả lại trên người đi, này lão hổ cả người là thương, chính mình sống không được, càng thêm là hộ không được hai chỉ tiểu lão hổ, nói không chừng vừa chuyển đầu đã bị mặt khác động vật cấp phân thực rớt. Đi, chúng ta trước sạn thổ đi. Liền kia bị lão hổ bào quá hố bên cạnh, Mễ Lan Nhi sinh sôi cấp sạn thành một cái sơn dốc. Xác định thuốc mê thật sự phát tác. Mễ Lan Nhi mới đưa lão hổ từ đáy hố nửa bối nửa kéo đi lên. Tiểu Thanh, đi đem kia hai chỉ lão hổ mang lại đây. ẩn ẩn nghe được phía sau truyền đến hai chỉ tiểu lão hổ ngao ngao kêu thanh âm, Mễ Lan Nhi chỉ huy tiểu thanh đi dẫn bọn hắn lại đây, chính mình cấp đại lão hổ miệng vết thương thượng dược. Tiểu lão hổ đói bụng thật lâu, hút mãi thanh âm thực vang. Mễ Lan Nhi tự cấp đại lão hổ thượng dược, lo lắng nó tùy thời sẽ tỉnh lại. Thượng xong rồi dược, lão hổ còn không có tỉnh, tiểu lão hổ càng là mơ màng sắp ngủ, Mễ Lan Nhi một phách đầu, mới nhớ tới này đại lão hổ chúng gây tê châm, tiểu lão hổ ăn nó mãi, khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Mễ Lan Nhi cóng lên đại lão hổ, 200 cân đại lão hổ thiếu chút nữa không đem Mễ Lan Nhi sống lưng cấp áp đoạn. Tiểu Bạch Hồ cùng tiểu Thanh Xà đi theo Mễ Lan Nhi mặt sau cũng thực vất vả, mang theo hai chỉ tiểu lão hổ. Vào núi sâu, càng thêm sâu thẳm vắng lặng. Mễ Lan Nhi đem đại lão hổ kéo dài tới một chỗ có bụi cỏ che lấp địa phương, dặn dò tiểu Thanh Xà lưu lại nơi này coi chừng đại lão hổ tỉnh lại, chờ nó đã tỉnh liền có thể về nhà, nếu là có chuyện gì liền kịp thời báo cho nó. Này núi sâu nàng nhưng vô pháp ở lâu, tuy tiện trở ra chỉ manh thú nàng cũng thật ứng phó không tới, nhưng là tiểu thanh không giống nhau, nó là hệ thống ra tới sản vật, không thể khẳng định mà nói đúng không chết chi vật, nhưng là tiểu thanh phản ứng linh hoạt, hơn nữa thân mình tiểu xảo, vẫn là điều gián độc, chỉ có nó thương người khác phân, không có người khác thương nó cơ hội. Tiểu thanh xà đồng ý, tiểu bạch hồ cũng đi theo lưu lại, ở mấy cây thượng cùng trong bụi cỏ nhảy tới nhảy lui. Mễ Lan Nhi lưu lại một ít đồ ăn liền đi rồi. Về đến nhà thời điểm sắc trời đã chậm, đại hổ ngồi ở trên ngạch cửa, Mễ Lan Nhi một chút sơn liền thấy được hắn thân ảnh, lắc đầu thở dài. Nương, ngươi đi đâu? Tiểu hổ nhìn đến Mễ Lan Nhi cả người dơ hề hề, vội vàng đánh một chậu nước, lại ninh khăn lông cho nàng lau. Nương, đồ ăn hảo, ngươi đã đói bụng đi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nay 3 năm, ở Mễ Lan Nhi mà chào hạ, đại hổ cùng tiểu hổ đều sẽ đơn giản mà làm mấy món ăn sáng. Thường lui tới Mễ Lan Nhi trở về đến vãn bọn họ liền sẽ chính mình làm ăn, điểm này Mễ Lan Nhi không có nửa điểm ngoài ý muốn. Mễ Lan Nhi lấy khăn lông vô vô trên quần áo cho bụi, mới lại đi lau tẩy. Đại hổ theo trước theo sau, yên lặng mà đi theo, không nói gì, đôi mắt nôn nóng mà nhìn Mễ Lan Nhi, nhưng Mễ Lan Nhi vừa quay đầu lại hắn lại vội rũ xuống mắt. Mễ Lan Nhi chỉ nhìn hắn vài lần, liền tùy hắn đi, không nói thêm gì. Buổi tối, ăn qua cơm, tắm rửa xong. Mễ Lan Nhi ở dưới ánh trăng bệnh cái kỳ, thủ pháp thuần thục mà lại nhanh nhẹn, không cần đôi mắt xem, chỉ dựa vào xúc cảm, là có thể cảm thấy sọt tre ở bay nhanh mà xen kẽ. Mễ Lan Nhi thử một chút rắn chắc độ, thấy còn có thể liền tiếp tục. Mắt thấy trong núi lúa nước liền phải thu hoạch, Mễ Lan Nhi thừa buổi tối nhàn rỗi thời gian nắm chặt bệnh ra một cái tân cái kỳ thay thế bổ sung. Mấy năm nay Mễ Lan Nhi mẫu tử tam ở trong núi quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, tự cấp tự túc, chính mình xây nhà, chính mình loại lúa nước. Chính mình săn thú, chính mình dưỡng súc vật, dẫn thủy nguyên, rót đồng ruộng, này đó đều chỉ là cơ sở. Hồi tưởng mấy năm trước, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình gần bằng vào 3 năm thời gian là có thể học được nhiều như vậy. Phần 112. Mễ Lan Nhi nhìn bầu trời doanh doanh ánh trăng, không khỏi nghĩ tới đại hổ sự. Đứa nhỏ này 3 năm tới đều là đi theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt, rốt cuộc là như thế nào sẽ xuất hiện loại này cực đoan ý tưởng, cái này làm cho Mễ Lan Nhi có chút lo lắng. Hiện tại đây trong núi còn hảo, động vật không giống nhân loại như vậy tâm tư xảo trá quỷ biện, chúng nó chỉ theo đuổi cá lớn nuốt cá bé, đại hổ hôm nay có thể đem lão hổ giết, sẽ không có mặt khác lão hổ tìm tới môn, nhưng là người đâu. Người là một loại tì vết tất báo động vật, ngươi cắn hắn một ngụm, hắn không chỉ có muốn cắn trở về, thậm chí muốn kéo xuống ngươi một chân mới được. Nay còn không phải Mễ Lan Nhi lo lắng nhất, nàng lo lắng nhất chính là đại hổ tính tình này nếu như bị người lợi dụng, hậu quả không dám tưởng tượng. Mễ Lan Nhi buồn rầu rồi dám đã lâu, buổi tối ngủ đều không an ổn. Tiểu Thanh Xà là buổi sáng hôm sau trở về, tiểu lão hổ đã sớm tỉnh, nhưng là đại lão hổ còn không có tỉnh, nó liền không dám trở về. Cùng nó cùng nhau trở về còn có kia chỉ tiểu bạch hổ. Mễ Lan Nhi chịu chịu khỏe miệng nhìn về phía kia giống ở chính mình ra giống nhau tự do tự tại, bên này quả nho trích mấy viên, bên kia trái cây ôm gặm vài cái. Quả nho còn hảo, trái cây nó trích một cái, cắn một ngụm, vứt bỏ, lại trích, lại cắn một ngụm. Vứt bỏ. Mễ Lan Nhi đều nhìn không được, tiến lên, chịu đựng kia sợi hồ tao vị, xách theo tiểu bạch hồ, ném ra trong vườn. Ngươi xem ngươi đem trái cây đạp hư. Vạch một chút, tiểu bạch hồ chạy. Mễ Lan Nhi thu thập một chút, lên núi đi, lần này là đi thu hoạch ngoài ruộng hạt thóc. Đại hổ cùng tiểu hổ cũng đã tỉnh, mẫu tử tam cong giỏ tre bối giỏ tre, đừng lưỡi hái đừng lưỡi hái, oanh oanh liệt liệt trên mặt đất sân đi. Tiểu hổ tuy rằng mê chơi, nhưng là lại cũng vẫn là cái kia hiểu chuyện tiểu hài tử. Hai đứa nhỏ biết Mễ Lan Nhi vội, tổng hội giúp đỡ làm việc, dần già, trong nhà rất nhiều sự bọn họ đều có thể giúp đỡ làm. Lưu lại tiểu thanh xà trông chừng đại hổ tiểu hổ, Mễ Lan Nhi mang theo một con nuôi trong nhà gà vẫn là lên núi đi. Ở ngày hôm qua bưng láo hổ địa phương đã không thấy chúng nó mẫu tử tam, nhưng là Mễ Lan Nhi vẫn là đem kia chỉ gà ném ở nơi đó. Cách thiên lại đến thấy, kia chỉ gà đã không thấy. Mễ Lan Nhi nuôi trong nhà không ngừng có gà, còn có sơn dương. Bất quá sơn dương dưỡng không nhiều lắm, chỉ có 3 năm chỉ, gà nhưng thật ra dưỡng 10 tới chỉ. Này mấy chỉ sơn dương cùng gà ngày thường đều là đại hổ tiểu hổ hai anh em ở chăm sóc, Mễ Lan Nhi hạ điển, hai anh em liền vội vàng sơn dương cùng nhau đi theo đi. Bọn họ nhìn dương, còn có thể thỉnh thoảng giúp Mễ Lan Nhi làm điểm sống. Nay trong núi yếm, bọn họ đều đi khắp, cũng không sợ dương không thấy, nhưng là cũng đến bảo đảm dương không đi đến núi sâu bên trong đi. Mễ Lan Nhi này khối đồng ruộng ly núi sâu là rất gần, vừa lúc là một cái sân cốc, ban ngày có thể chiếu đến thái dương, chủ yếu là bên ngoài mà không thích hợp loại lúa nước. Mễ Lan Nhi trong lúc vô tình phát hiện nơi này, cho nên 3 năm trước đây liền bắt đầu ở chỗ này loại nổi lên lúa nước. Này phiến ruộng nước không lớn, chung quanh loại mấy cây cây ăn quả, cách đó không xa có sơn tuyển, mùa hè nhiệt tùy tay hái được trái cây tẩy xong là có thể ăn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến có động vật từ núi sâu chạy ra uống nước, bất quá phần lớn là tiểu hồ ly như vậy tiểu động vật. Trái cây thơm ngọt, đại hổ cùng tiểu hổ ngồi ở dưới tàng cây ăn trái cây, bên cạnh sơn dương cũng duỗi thẳng đầu đi đủ trên cây trái cây. Ăn xong sau liền đi xuống đổi Mễ Lan Nhi lên đây, Mễ Lan Nhi lại trên vai khăn lông ướt lau mồ hôi, chiều dưới tảng cây đi đến, đại hổ cùng tiểu hổ chạy nhanh đón nhận đi, đưa cho Mễ Lan Nhi thủy linh linh còn mang theo sơn tuyển trái cây. Nương, ta cùng đại hổ đi làm đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiểu hổ cười hì hì nhìn Mễ Lan Nhi, đem trái cây đưa qua. Mễ Lan Nhi nhìn xem đỉnh đầu, thái dương đã bắt đầu hướng tây chênh chết, ngày không như vậy lớn. Hai anh em cầm lươi hái hạ điền cắt lúa nước. Mẫu tử tam bận việc một ngày, buổi tối vội vàng sơn dương trở về. Tuy rằng mệt, nhưng là tự do tự tại, hơn nữa tự cấp tự túc, muốn ăn đồ ăn dùng nữa, muốn ăn thịt ăn thịt, muốn ăn trái cây, sinh hoạt cũng quá đến rất thích ý. Tâm tình không tồi mà về tới trong nhà, còn không có vào cửa, không, còn ở giữa sơn núi, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam liền thấy được nhà mình một mảnh hỗn độn, mẫu tử tam biểu tình biến đổi lớn. Chương 154 lão tử không làm. Mẫu tử ba người vội vàng xuống núi. Lâm muốn tới thời điểm, Mễ Lan Nhi kéo lại hai cái đi phía trước hướng hải tử. Chờ một chút. Hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, nương đi xem. Mễ Lan Nhi sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí chấn định. Hai người thần sắc nôn nóng, lại vẫn là nghe lời nói mà đứng ở tại chỗ chờ Mễ Lan Nhi. Đưa lưng về phía hai người, Mễ Lan Nhi chấn định tự nhiên thần sắc lập tức liền thay đổi. Trong tay ước lượng từ trên mặt đất nhặt được gậy gỗ, thật cẩn thận mà vòng tới rồi cửa sổ nơi đó. Không có nghe được động tĩnh gì. Lúc này mới vòng qua phòng ở đi đến viện môn trước, trong viện trừ bỏ một mảnh hỗn độn, cũng không có cái gì khả nghi sinh vật. Đẩy ra viện môn, Mễ Lan Nhi nhìn nhà mình vườn rau bị đạp hư, bị giẫm lạn lá cây, có chút rau xanh bị liền căn đi đầu mà rút ra tới, sau đó tùy chỗ lọt ném, trong nhà chậu, thùng gỗ, đặt ở dưới mái hiên tam rất giá, tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất. Tay chân nhẹ nhàng mà vượt qua trên mặt đất chướng ngại vật, đem phòng bếp cùng mấy cái phòng đều xem xét một phen. Trong nhà tuy rằng loạn, nhưng là bị lấy đi đều là một ít ăn mặc dùng. Mễ Lan Nhi một trận bất đắc dĩ, này hiển nhiên hẳn là phụ cận có người lại đây, nhìn đến nhà bọn họ, ra môn không khóa đã bị trộm đồ vật. Cũng may ngày thường Mễ Lan Nhi thói quen tính mà đem một ít quý trọng vật phẩm đều bỏ vào hệ thống trong bọc, trong nhà phóng đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm. Xoay người chiều nơi xa hai cái nhi tử đánh cái thủ thế, nôn nóng bất an mà hai người chạy nhanh vọt lại đây. Đại hổ chạy vài bước, nhớ tới Dương còn ở bên ngoài. Liền quay đầu đi đổi Dương. Nương, Dương cũng hỏng rồi, đêm nay chúng ta ngủ nơi nào a? Tiểu hổ chạy đến chính mình phòng đi, phát hiện chính mình trong phòng cũng là lộn xộn, hơn nữa hắn chân quý bảo bối giải đầy đất, có còn bị cầm đi. Ủ rũ mà chạy ra, dò hỏi Mễ Lan Nhi. Tạm chấp nhận ngủ đi, ngày mai nương nghĩ lại biện pháp. Mễ Lan Nhi cười nói. Vậy được rồi. Tiểu hổ không mấy vui vẻ. Sắc trời đã không còn sớm, Mễ Lan Nhi không vội vã thu thập sân, trước đem đồ ăn cơm nấu. Tiểu hồ ở trong sân thu thập đồ vật, nương, ngươi nói đây là ai làm? Đều phải đem nhà của chúng ta cấp hủy đi. Mễ Lan Nhi không trả lời, tả hữu không rời đi người, ở nơi này lâu như vậy, còn không có thấy có người đến nơi đây tới. Nhìn xem đi, trước nhìn xem tình huống, nếu là không được nói Mễ Lan Nhi ngừng lại một chút, mới nói tiếp, chúng ta liền chuyển nhà đi. Chuyển nhà. Tiểu hồ kinh hô ra tiếng, dọn đi nơi nào? Chúng ta còn có thể trở về sao? Vẫn là chúng ta phải về thôn đi. Tuy rằng mỗi ngày đều phải giúp Mễ Lan Nhi làm việc, nhưng là ở chỗ này sinh hoạt bọn họ đã thích ứng, hơn nữa thích. Tiểu hổ trong lúc vô tình hỏi ra tới nói làm Mễ Lan Nhi biểu tình biến đổi, đưa lưng về phía tiểu hổ không có phát giác cái gì. Mễ Lan Nhi bình đạm ngữ khí truyền đến, xem một chút còn có thể hay không có người tới. Nếu là có thể nói đương nhiên là có thể ở lại hạ liền trụ hạ. Nhưng là có thể không thể hiểu được đem nhân ra trong nhà cấp quét sạch một lần, người như vậy như thế nào cũng không phải là hảo thương lượng nhân ra. Hơn nữa bọn họ là tới nơi này tị nạn, Mễ Lan Nhi cũng thích nơi này, nhưng là nàng trong lòng đè nặng kia sự kiện một ngày không giải quyết, nàng liền một ngày vô pháp tâm an. Vậy là tốt rồi. Tiểu hổ vui mừng cười, làm khởi sống tới càng thêm ra sức. Chờ đến đại hổ trở về, hai anh em bận rộn đem trong nhà gà cùng dương đều uy, sau đó mới thượng bàn ăn cơm. Quyết định dọn đi, nhưng cũng không phải một chốc một lát liền có thể đi. Ngay hôm sau, thiên tờ mở sáng, đại hổ cùng tiểu hổ liền tự phát mà tỉnh. Tiểu hổ nấu cơm đại hổ thiêu xài, Mễ Lan Nhi đem sân cẩn thận mà quét tước một lần, tuy rằng thu thập một lần, nhưng là rất nhiều đồ vật tóm lại vẫn là hư hao, sân thoạt nhìn so với phía trước tàn khuyết một ít. Ăn cơm xong, đi đem vườn trái cây bị đạp hư trái cây lục tìm ra tới, có thể uy gà dương uy, không thể nói cũng muốn đem này đó rác rưởi đảo cái hố chôn hảo, bằng không dễ dàng dẫn chúng tới. Nương. Đại hổ cùng tiểu hổ dẫn theo nửa thùng vẫn là ngây ngô trái cây trở về, mới vừa tiến ra môn liền thấy được một cái ăn mặc thanh y yển nam tử giả dạng người. Nhưng nhìn không ra tới cùng Mễ Lan Nhi có cái gì chỗ tương tự, nhưng là hai người lập tức liền nhận ra tới. Ngươi muốn tới bên ngoài đi sao? Tiểu hổ trừng lớn đôi mắt nhìn Mễ Lan Nhi, sau đó không đợi Mễ Lan Nhi trả lời, liền ném xuống thùng gỗ chạy qua đi. Nương, ta muốn ăn đường hồ lô. Đứa nhỏ ngốc, hiện tại đại mùa hè, ai còn bán đường hồ lô? Mễ Lan Nhi vớt tiểu hổ đầu cười nói. Tiểu hổ bĩu môi, biểu tình sáng ngời, ta đây muốn ăn băng phấn. Hành, băng phấn liền băng phấn. Mễ Lan Nhi sảng khoái mà đồng ý, ngẩng đầu nhìn về phía đi vào tới đại hổ. Đại hổ, vậy còn ngươi? Muốn nương mang chút cái gì? Đại hổ lắc lắc đầu, không có. Không có gì muốn. Tiểu hổ mất hứng mà xoay đầu. Đại hổ, nương thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, ngươi thật sự cái gì đều không cần sao. Đại hổ vẫn là không chút nào dao động mà lắc lắc đầu, đem thùng trái cây đều nhắc tới phòng bếp đi. Kia hành, kia chờ nương trở về cho ngươi làm đậu hủ thúi ăn. Mễ Lan Nhi chiều trong phòng bếp hô. Tiểu hổ nghe vậy nhíu nhíu mày, ai hoán nói, các ngươi vì cái gì muốn ăn như vậy xú đồ vật. Biểu tình ghét bỏ vô cùng, trong lòng cũng bị chịu tra tấn, mỗi lần trong nhà ăn đậu hủ thúi, cũng chỉ có nương cùng đại hổ ăn, hắn là không ăn, quan trọng là đậu hủ thúi xú sẽ kéo dài đã lâu. Tiểu hổ ai hoán tiểu hổ, Mễ Lan Nhi vẫn là ra cửa. Nàng thượng một lần ra cửa đã là nửa năm trước, này 3 năm bên trong 1 năm thậm chí không dám đi ra ngoài, sau lại chậm rãi mới dám đi ra này trong núi, lại cũng không thường đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi là một mình ra tới, hai đứa nhỏ bị lưu tại trong nhà, Mễ Lan Nhi là không yên tâm, cho nên mỗi lần đều sẽ làm Tiểu Thanh nhìn bọn họ. Mễ Lan Nhi đi đến phụ cận một cái trấn thời điểm, đã không còn sớm. Giờ thìn Thái Dương còn không phải như vậy nóng rực thiêu người, trấn trên chợ người không phải rất nhiều, nhưng là nhìn lại rất náo nhiệt. Tiểu quán thét to thanh, lui tới người trên mặt không hề là u sầu chậm rãi, rốt cuộc đều trương hiển mọi người đã đi qua kia đoạn gian khổ nhật tử. Vốn là rất vui vẻ. Nếu kia sự kiện không có phát sinh nói. Mễ Lan Nhi trong mắt mang theo nồng đấm hắc, hơi rũ đầu đi tới, đại lộ như vậy rộng mở, liền như vậy cùng người đụng phải. Người mắt mù a, ta lớn như vậy một người đi tới ngươi không thấy được sao? Một cái đại nương liền ồn ào lên. Mễ Lan Nhi bị đâm cho lảo đảo 2 bước, còn không có quay đầu lại, người nọ liền khai mắng. Quay đầu, nhìn đến chính là một cái 30-40 tuổi, ăn mặc không giống nông thôn đến bà tử, kia quần áo nhìn như là quan to quý tộc trong nhà nô buộc trang phẫn. Mễ Lan Nhi hôm nay làm chính là một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam tử trang phẫn, phạm vào quy định trong giao thông đường sắt người là ngươi đi. Ta rõ ràng đi chính là bên phải, như vậy đại con đường ngươi lại thế nào cũng phải chen qua tới, ta còn chưa nói ngươi đâu. Bà tử nhìn nhìn, lúc này mới nhớ tới chính mình vì lên đường, là xen kẽ ở người qua đường trung gian khe hở lại đây, nơi nào cố kỵ được cái gì quy định trong giao thông đường sắt. Trong lòng trột dạ một phen, nhưng là trên mặt lại không có một tia muốn nhận sai ý tứ. Kia còn không phải ngươi không trường đôi mắt, nếu là trường đôi mắt có thể không nhìn thấy người đi tới sao. Kia bà tử đôi mắt thon dài, chừng người càng thêm có vẻ hung ác. Mễ Lan Nhi nhịn xuống tính tình, quay đầu liền đi rồi. Bà tử xem Mễ Lan Nhi quay đầu liền chạy lấy người, tức giận đến liền phải đi bắt nàng, nhưng là tư cập chủ tử ra công đạo sự, một dậm chân, nhìn Mễ Lan Nhi bóng dáng, hung tợn nói, thằng nhóc chết tiệt, cho ta chờ, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Mễ Lan Nhi đi rồi, trong lòng lại một trận buồn bực. Quả nhiên vẫn là ở trong núi hảo, ra tới chính là thị phi nhiều. Thằng đi rồi một đoạn đường, ở ven đường tìm một chiếc xe bò, xe bò thượng lắc đắc lưa thưa mà ngồi vài người, đều là ăn mặc chỉnh tề không có đánh mụn vá quần áo, hỏi rõ ràng là đi trong huyện lộ, Mễ Lan Nhi hoa 10 văn tiền lên xe. Xe ngựa lảo đảo lắc lư một đường, tới rồi trong huyện, vừa xuống xe ngựa, Mễ Lan Nhi ghé vào ven đường, một trận nôn khan, đi ngang qua người đều là một bộ ghét bỏ ánh mắt. Tiểu tử, không như thế nào đã làm xe bò. Không có việc gì đi. Đuổi Ngưu Sa Phu thấy nhiều giống Mễ Lan Nhi người như vậy, cười hỏi. Phần 113. Mễ Lan Nhi vẫy vẫy tay, xoa xoa miệng, không có việc gì. Ha, đây là không thường làm xe bò duyên cớ, chờ ngươi làm nhiều thành thói quen. Sa Phu cười nói xong, vội vàng Ngưu rời đi. Mễ Lan Nhi cúi đầu, nay còn không phải là cùng hiện đại ngồi xe giống nhau, không ngồi quá xe hoặc là lâu lắm không ngồi, sơ mùng một nếm thử, nhẹ thì giống nàng như vậy, nặng thì muốn một hai ngày mới có thể khôi phục lại. Mễ Lan Nhi cười một chút, nàng nhưng cho tới bây giờ không có ngất xỉu xe, không nghĩ tới ở chỗ này hôn mê một hồi xe bò. Ai, đại thúc, trước đừng đi, ta muốn tìm ngươi hỏi thăm sự kiện. Chuyện gì? Đánh xe đại thúc vùng tín bò muốn đi, nghe được Mễ Lan Nhi đều, nhưng thật ra dừng lại, bất quá ta đối này trong huyện cũng không thế nào quen thuộc a. Mễ Lan Nhi móc ra tam cái đồng tiền đưa cho đánh xe đại thúc, không quen thuộc không quan hệ, ta chính là thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi. Đánh xe đại thúc nhìn trong tay tam cái đồng tiền, cười, ngươi muốn hỏi cái gì? Nói đi. Tiểu tử này nhìn một kiện quần áo đánh nhiều ít một vá, không nghĩ tới là cái có tiền. Tam văn tiền đều đủ mua ba cái đồ ăn bánh bao. Ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một chút này trong huyện nơi đó có người môi giới. Người môi giới. Đánh xe đại thúc không tự giác ở Mễ Lan Nhi trên người đánh giá một phen. Là tới mua người hầu. Mặc kệ là mua người hầu vẫn là mua mặt khác, nhìn tựa hồ đều không phải mua nổi. Cái này ta nhưng thật ra biết, bất quá có điểm xa, ngươi ít nhất đến lại đi cái nửa canh giờ. Đại thúc nhưng thật ra rất thật thành mà nói cho Mễ Lan Nhi, lại nói, cái này đến giữa ngươi đi qua đi, bên kia ta nhưng vô pháp mang ngươi qua đi. Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn đại thúc. Mễ Lan Nhi chắp tay nói lời cảm tạ. Cáo biệt kia đại thúc, Mỹ Lan người ở trong huyện tìm cái trà lều, muốn chén trà lạnh. Nếu không lại đến cái trứng luộc trong nước trà. Ta xem ngươi này tiểu thân thể gầy, chỉ uống chén trà sao được. Mua trà đại nương thương tiếc địa đạo. Mễ Lan Nhi mày một trọn, chén một gác, đôi mắt tinh lượng, ngươi đưa. Đại nương một nghẹn, trắng Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, đi rồi. Mễ Lan Nhi khỏe miệng mỉm cười, tự tại mà uống trà. Đối với trà nàng không thành thạo, chỉ là giải khát một chút mà thôi. Uống xong rồi trà, ngày vẫn là như vậy cao, nhìn chằm chằm ngày, Mễ Lan Nhi vẫn là đi trước. Mồ hôi ướt đẫm mà đi tới người môi giới, bên trong nha người vừa thấy tới chính là cái nhỏ gầy, cả người lại đánh đầy mụn vá người trẻ tuổi, mắt thoáng nhìn, đều làm bộ không nhìn thấy. Một cái nhìn như có điểm nhát gan tiểu nhị nhìn người chung quanh, thấy không ai nguyện ý tiếp đón, liền tự mình lại đây. Bọn họ mỗi người đều là có nghiệp vụ. Ngày thường những cái đó tốt khách nhân đều bị bọn họ đoạt đi rồi, hắn cũng chỉ có thể nhặt nhân ra dư lại. Khách quan, có cái gì yêu cầu? Cứ việc trước mắt người này nhìn rất nghèo kiết hủ lậu, nhưng là không có biện pháp, tháng này muốn trả lại giống tháng trước giống nhau linh nghiệp vụ, kia hắn phải về nhà ăn chính mình. Nhìn trước mắt cái này biết rõ chính mình sẽ không mua đồ vật, lại còn vẻ mặt thành khẩn mà nhìn nàng nha người. Mễ Lan Nhi hỏi, các ngươi nơi này có cái gì phòng ở có thể cho thuê sao? Nha nhân thần sắc bất biến. Hắn nhưng không cảm thấy Mễ Lan Nhi hỏi liền sẽ thuê, rất nhiều người đều là hỏi giá cả lúc sau đã bị dọa chạy. Vẫn là mang theo vẻ mặt thành khẩn nói, xin hỏi ngài muốn thuê nơi nào? Ngày mai chi hương? Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng mà nói, trong lòng lại thật sự cảm thấy cấp thôn này khởi tên này người xác thật là rất vì thôn vì dân tâm. Cái gì? Nha người nhíu mày hít mắt. Ngày mai trấn. Nga nga, ngày mai trấn A. Cái này địa phương phòng ở cũng không tiện nghi nột. Nha người ý đồ làm Mễ Lan Nhi sớm đã chết này tâm, đỡ phải lãng phí đại gia thời gian. Có cái dạng nào phòng ở? Có thể làm ta nhìn xem sao? Mễ Lan Nhi không dao động, nha người đành phải đi lấy. Mặt khác nhàn rỗi nha người ngồi ở một bên cắn hạt dưa, cười nhìn kia nhỏ gầy nha người bạch bận việc. Mễ Lan Nhi không để ý đến bọn họ, khắp nơi nhìn nhìn. Ai, tiểu tử nghèo, đừng khắp nơi xem, chờ hạ đem đồ vật xem hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao. Trong đó một cái ngồi. Nhìn rất khôn khéo mà nha người trong mắt mang theo trào phúng cười hù dọa Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi làm bộ không nghe được, liền đầu đều không có hồi một chút. Thái Cương, ngươi này không thể được nột, ngươi xem liền cái tiểu tử nghèo đều có thể làm lơ ngươi, ngươi xem về sau thủ hạ của ngươi người như thế nào phục ngươi. Lại một người miệng tiện mà chọn phá đạo. Mễ Lan Nhi lúc này trong mắt hiện lên lánh lệ quang, khỏe miệng lại mang theo hoa anh túc mê người cười, mỹ lệ lại mang theo nguy hiểm. Uy, màu xanh lá quần áo tiểu tử, ngươi lại đây. Thái mới vừa trong tay hạt dưa hướng trà lu một ném, mang theo tức giận đứng lên, hướng tới Mễ Lan Nhi bóng dáng quát. Mễ Lan Nhi lúc này mới từ từ mà xoay đầu tới, mắt mang nghi hoặc, nhìn nhìn chung quanh, lại chỉ chính mình, ngươi là nói ta. Chính là ngươi, ngươi cái quỷ nghèo, ngươi mua nổi sao ngươi. Nơi nơi loạn xem, chờ hạ muốn đem đồ vật xem hỏng rồi, ngươi bồi đến khởi sao. Thái mới vừa lạnh lùng sắc bén, còn xoay đầu đi, chiều mặt khác nha người khoe ra chính mình đem một cái tiểu tử nghèo hơn đến túi đầu khoanh tay. Nhưng mà những người đó nhìn hắn, thần sắc quái dị. Thái mới vừa kỳ quái mà quay đầu, lại phát giác trước ngực một năng, á a, cháy, cháy. Thái mới vừa vội vàng chụp phủi trước ngực tiểu ngọn lửa, vài cái liền đem ngọn lửa cấp chụp diệt, nhưng là lại cảm giác quần ướt lộc cộc. Túi đầu vừa thấy, cái này áo trong cùng mặt mũi cũng chưa, quay đầu nhìn về phía như vậy nha người, quả nhiên bọn họ trên mặt đều nghẹn cười nhìn chính mình. Thái mới vừa khí giận mà ngón tay run rẩy mà chỉ vào Mễ Lan Nhi, lời nói đều nói không trôi chảy, ngươi, ngươi cho ta chờ. Mễ Lan Nhi vẻ mặt vô tội, quay đầu, đám kia nha người nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ có điểm kiêng kỵ, nói thật ra, bọn họ vừa mới kỳ thật không có nhìn đến cái này tiểu tử nghèo là như thế nào đem thái mới vừa trước ngực quần áo cấp điểm cái động, nhưng là trừ bỏ hắn, còn ai vào đây có thể làm được đến. Lần này tử, đại gia sôi nổi tránh đi Mễ Lan Nhi ánh mắt, không nghĩ lại đi trêu chọc hắn. Lúc này cái kia nhỏ gầy nha người cũng mang theo một quyển sổ ghi chép ra tới, nhìn đến đại đường mọi người biểu tình khác nhau, trong lòng nghi hoặc một chút, không có để ở trong lòng. Nhìn nhìn lại Mễ Lan Nhi, như cũng là một bộ thảnh thơi bộ dáng, mệt hắn vừa mới còn lo lắng tiểu tử này sẽ bị những người khác khi dễ. Những người đó ngày thường nhìn quen có tiền có thế đại quan quý nhân, làm hết không lưng ốn gối sự, không có việc gì phải lấy bọn họ này đó dễ khi dễ xả giận. Đối với không có quyền thế người, trưởng quay thấy được cũng sẽ không để ý tới, xem như mặc kệ bọn họ đi. Nha người thở dài, chọn đi, nhìn xem nào một gian thích hợp. Mễ Lan Nhi từ sổ ghi chép thượng ngẩng đầu nhìn về phía bất đắc dĩ nha người liếc mắt một cái, phục lại túi đầu nhìn lên. Này gian có thể mang ta đi nhìn xem sao. Mễ Lan Nhi tay hướng sổ ghi chép thượng một chút, do hỏi. Ngươi này nhỏ gầy nha người nhẫn nhịn, lại dư quang liếc đến đám kia người trên mặt mang theo chói lọi cười nhạo, nổi giận nói. Chờ hạ ngươi nếu là không mua, ta liền làm thịt ngươi. Nhỏ gầy nha người đem sổ ghi chép hợp lại, thô thanh thô khi nói, chờ, ta đi lấy chìa khóa. Mễ Lan Nhi đứng ở tại chỗ, một chút không có đem nha người thái độ để ở trong lòng. Thực mau nhỏ gầy nha người ra tới, trên tay xác thật cầm một phen chìa khóa. Thấy hắn thật sự muốn mang Mễ Lan Nhi đi xem phòng ở, đám kia người thực mau liền đem vừa mới Mễ Lan Nhi trêu cợt thái mới vừa sự vứt đến sau đầu. Tiểu ngũ, ngươi thật sự muốn dẫn hắn đi. Nhưng đừng lại uổng phí một ngày công phu, tháng trước ngươi cũng mang theo cái tiểu tử nghèo đi ra ngoài. Như thế nào còn không có bị trưởng quầy mắng đủ a? Mễ Lan Nhi nhìn về phía nói chuyện người nọ, không chỉ có nhìn khôn khéo, còn cùng cái lảm nhảm dường như. Tiểu ngũ bị nói được mặt đỏ thai hồng, vẫn là đến bồi gương mặt tươi cười, các vị đại ca nhiều đảm đương, chờ hạ trưởng quầy tới liền nói ta đi ra ngoài nói sinh ý. Kêu ban người cười nhạo, giống thật mà là giả mà đáp ứng rồi. Hắc, ngươi biết rõ bọn họ sẽ không giúp ngươi. Hà tất làm điều thừa. Mễ Lan Nhi đi theo tiểu ngũ phía sau, hỏi. Quan ngươi chuyện gì? Không phải muốn xem phòng sao? Tiểu ngũ tức giận địa đạo. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi tiểu, hừ lạnh một tiếng. Tiểu ngũ nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, đột nhiên một thân mồ hôi lạnh, quay đầu xem Mễ Lan Nhi, quả nhiên nàng chính cười như không cười mà nhìn chính mình. Rõ ràng là một trương thực bình pha mặt, trên người ăn mặc nhìn cũng thập phần mà nghèo kiết hủ lậu, dùng cái gì đến nỗi làm chính mình dọa thành như vậy. Tưởng là như vậy tưởng, tiểu ngũ cũng phục hồi tinh thần lại, bày ra một bộ gương mặt tươi cười, xin lỗi, xin lỗi, ta đây là bị bọn họ cấp khí hôn đầu, ngài không cần để ý. Mễ Lan Nhi hừ hừ hai tiếng, đi ở đằng trước. Tiểu ngũ một mặt mồ hôi lạnh, vội vàng theo đi lên. Này ngày mai trấn đúng là Mễ Lan Nhi cái kia đỉnh núi nơi thị trấn, muốn dọn ra tới trụ dù sao cũng phải từng bước một tới. Hai người ngồi xe bỏ chạy tới ngày mai trấn, đã là giờ mùi, ngày không có giữa trưa thời điểm như vậy đại. Lại vẫn là nhiệt ra một thân hãn. Mễ Lan Nhi một chút xe bò liền chạy nhanh đến ven đường mua một chén sa băng, nàng đem sa băng đưa cho tiểu ngũ thời điểm, người khác còn ngây ngốc. Chẳng lẽ không nên ngây ngốc sao? Tiểu tử này lại là cho hắn thanh toán tiền xe, còn cho hắn mua sa băng cũng không phải là như vậy tiện nghi, một chén ít nói cũng đến 10 văn kiện đến tiền, cái này làm cho tiểu ngũ không khỏi đối hắn ghé mắt lên, chẳng lẽ còn thật là cái che giấu phú hảo. Mà Mễ Lan Nhi nghĩ còn lại là đại mùa hè. Làm người mang nàng tới xem phòng, là có điểm ngượng ngùng, nhưng là nàng lại vội vàng muốn, cho nên này hàng thử sa băng từ nàng phó cũng là hẳn là. Hai người một bên ăn sa băng một bên hướng kia phòng ở đi, cả người sảng khoái không ít. Tiểu Ngũ nhìn môn, đẩy cửa ra đi vào. Sân nhưng thật ra rất sạch sẽ, bất quá cùng nhà mình kia đầu gỗ phòng ở so sánh với cũng thật không đến so. Nhà mình kia phòng ở mấy năm nay nàng vẫn luôn đều có ở cải thiện, hiện tại có thể nói đã là hiện ra đông ấm hạ lạnh trạng thái. Mễ Lan Nhi trong lòng một bên ghét bỏ bên này, nhưng là nhìn một lần rồi lại cảm thấy có thể tìm được như vậy phòng ở tính không tồi. Là truyền thống tam gian, tọa bắc triều nam, vào cửa là một cái sân, lọt vào trong tầm mắt chính là nhà chính, tiên tiến nhà chính nhìn xem, hai bên trái phải còn cách ra hai gian phòng, có thể làm phòng ngủ, chính là bên trong ánh sáng quá mở điểm. Dạo qua một vòng ra tới, tả hữu đồ vật là hai cái phòng nhỏ, phía đông chính là một gian tiểu phòng chất ủi, bên phải chính là một gian phòng bếp. Phòng chất ủi cửa vị trí rất đại, còn đắp một cái lều, lều phía dưới còn vây quanh một đám hàng rào, hiển nhiên trước kia cũng là dưỡng quá cái gì súc vật. Kiểm tra rồi một chút trong phòng bếp, ống khói có chút cái khe, bất quá không quan hệ nàng đều có thể tu. Tiểu Ngũ nhìn Mễ Lan Nhi xác thật là nghiêm túc mà đang xem, không giống phía trước hắn mang quá những người đó, chỉ do chỉ là vì đi dạo, thần sắc cũng đi theo nghiêm túc lên. Nay phòng ở không tồi đi, ngũ tạng đều toàn, hơn nữa sân còn đại, không có việc gì thời điểm còn có thể trồng rau dưỡng dưỡng heo. Tiểu Ngũ trong lòng một nghiêm túc, liền bắt đầu cổ suý lên. Mễ Lan Nhi liếc hắn liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu hỏi, này phòng ở đại thể thoạt nhìn là cũng không tệ lắm, này phòng ở một tháng bao nhiêu tiền a? Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là muốn mua, lập tức so cái con số. 200 văn tiền. Này còn giống lời nói điểm. Mễ Lan Nhi vừa lòng gật gật đầu. Tiểu Ngũ đôi mắt trừng, cái gì 200 văn tiền? Là 2 lượng bạc. Cái gì? 2 lượng bạc. Các ngươi đây là ở cướp bóc đi. Này lều tại đây đều chiếm không ít địa phương, nơi nào đáng giá như vậy nhiều bạc, có tiền cũng không phải cho các ngươi hố. Mễ Lan Nhi tráng tựa vô tình mà nói. Nha người Tiểu Ngũ vốn dĩ nghe Mễ Lan Nhi phía trước ngữ khí, cảm thấy chính mình vẫn là xem trọng Mễ Lan Nhi, hôm nay này sợ là lại muốn một chuyến tay không, nhưng mà, ngay sau đó liền nghe được Mễ Lan Nhi mặt sau có điểm thấp nói. Không lớn không nhỏ vừa vặn tốt truyền tới hắn lô thai, Tiểu Ngũ đè nén xuống muốn cười biểu tình, tận tình khuyên bảo nói, ngươi trước nhìn, kỳ hăng nói, viện này như vậy đại, lều cũng không phải không có, phía trước liền có người dùng để dưỡng heo. Mễ Lan Nhi a mà cười lạnh một tiếng, kia dưỡng ở sao? Tiểu Ngũ sờ sờ cái mũi, sắc thật không dưỡng trụ, này Thái Dương mỗi ngày sáng sớm liền tìm đến bên này, heo cũng chịu không nổi, thực mau liền gầy một vòng, kia người nhà chạy nhanh đem phòng ở cấp lui. Hơn nữa dưỡng heo này phòng ở còn trụ không người ở. Còn có ta xem các ngươi này phòng ở là nguy phòng đi. Ta đi xem qua phòng bếp, ngươi xem kia ống khói đều có cái khe, sẽ không thiêu thiêu liền rất hòn đá đi. Kia chính là muốn mạng người sự a. Không được a, các ngươi này đến làm chủ ra lại đây tu sửa một chút mới được. Phần 114. Tiểu Ngũ lăng mắt, ngươi một đại nam nhân, phòng bếp còn xem như vậy cẩn thận, không khỏi có điểm khinh thường. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, Mễ Lan Nhi còn chưa nói xong, còn có kia hai gian phòng ngủ ánh sáng như vậy ám, nếu là không đốt đèn nói, đi cái lộ không được bị va chạm, này đèn dầu phí tính ai? Nếu là bị thương lại tính ai? Mễ Lan Nhi đem Tiểu Ngũ nói được đều cảm thấy này phòng ở xác thật rất nhiều địa phương không tốt, đối phòng ở đều mất đi tin tưởng, nghĩ nếu không vẫn là đổi gian phòng ở đi. Này đem này phòng ở thuê, nếu là thương tới rồi hắn lương tâm cũng bất an nột. Mễ Lan Nhi kịp thời ngừng hắn ý niệm, thanh cụ vài cái, kỳ thật này phòng ở ta còn là rất vừa lòng. Này lều cùng ống khói còn có trong phòng buổi tối phải dùng đèn dầu ta có thể ra, bất quá này tiền thuê nhà các ngươi phải cho ta thấp một chút. Tiểu Ngũ trừng lớn mắt thấy Mễ Lan Nhi, ngẩn người, một khi đã như vậy, ta đây liền làm chủ cho ngươi thiếu một chút đi, 129 tiền hảo, 127 tiền. Mễ Lan Nhi nghe ngữ khí nhàn nhạt, rồi lại thực kiên định địa đạo. Không tin, kia cũng chém quá nhiều. Tiểu Ngũ lập tức nói. Nói xong thấy Mễ Lan Nhi kia không chút nào để ý bộ dáng, nghĩ đến chính mình tháng này nhiệm vụ, 128 tiền, 8 tiền, không đến thương lượng, đây là thấp nhất. 6 tiền. 6 tiền. Ngươi đi đoạt lấy hảo. Chém như vậy nhiều trưởng quầy sẽ chém ta. Tiểu Ngũ hoảng sợ, lập tức nói. 5 tiền. Mễ Lan Nhi càng giảm càng ít. Tiểu Ngũ mồ hôi lạnh đều ra tới, ngươi căn bản là không phải cố ý làm ta sinh ý. Tiểu Ngũ tức giận địa đạo. 4 Mễ Lan Nhi lời nói lại muốn xuất khẩu. Không làm, không làm. Lão tử không làm ngươi sinh ý, hôm nay coi như một chuyến tay không. Tiểu Ngũ khó thở, phủi tay không làm. Nhưng mà Mễ Lan Nhi so với hắn càng mau xoay người, quay đầu liền đi. Tiểu Ngũ trợn mắt há hốc mồm, nhất thời đều phản ứng không kịp. Chương 155 báo ân. Chờ Mễ Lan Nhi đi tới cửa, chân đều bước ra đi một con, Tiểu Ngũ mới phản ứng lại đây Mễ Lan Nhi không phải hù dọa hắn. Vội vàng ai ai ai mà gọi lại nàng, đừng, đừng nóng vội đi a. Có chuyện hảo thương lượng sao? Đưa lưng về phía Tiểu Ngũ Mễ Lan Nhi trên mặt cười, ở xoay người lại nháy mắt thay phẫn nộ biểu tình. Ta người này cũng không phải là bị hù dọa lớn lên, ta là thành tâm thành ý cùng các ngươi làm buôn bán, ngươi nếu là còn như vậy, này phòng ở ta còn cũng không tin toàn bộ trăm dặm huyện ta còn tìm không đến những người khác thuê nhà. Tiểu Ngũ xấu hổ lấy lòng mà cười, hảo, hảo, ta cũng là nhất thời đầu đã phát nhiệt, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo. Nhìn Tiểu Ngũ bộ dáng, Mễ Lan Nhi trên mặt dường như tiêu ngôi giận. Tính, như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, liền 1-2-6 tiền đi. Ta cũng biết các ngươi cho người ta làm công cũng không hảo làm chủ, cứ như vậy các nhường một bước đi, ta người này cũng không phải cái khó mà nói lời nói. Mễ Lan Nhi khoan dung đại lượng mà tha thứ Tiểu Ngũ, còn thoái nhượng một bước. Tiểu Ngũ trên mặt cười hì hì, trong lòng mẹ bán phê, đều thối lui một bước, lui cái quỷ A. Từ 2 lượng bạc chém tới 1-2-6 tiền, hắn lui có 4 bước hảo phạt. Tiểu Ngũ quả thực muốn khóc, nhưng mà cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, ai làm hắn hiện tại vội vã soát nghiệp vụ, thiếu kiếm điểm liền ít đi kiếm điểm. Không bồi tiền cũng đã thực hảo. Tiểu Ngũ một bên phun tảo Mễ Lan Nhi đôi mắt độc ác, nay phòng ở giữ gốc giá cả chính là 1 tháng 1-2-6 tiền, nếu là giá cả có thể tăng lên nhiều ít toàn bằng chính mình bản lĩnh, nhiều tiền hắn là có thể từ giữa rút ra chia hoa hồng. Hai người nói thỏa lại trở về người môi giới ký kết hiệp nghị. Người môi giới người thấy Mễ Lan Nhi thật sự trở về thêm hiệp nghị, cùng thấy quỷ dường như. Cái kia khôn khéo lại làm nhảm mà gọi lại Tiểu Ngũ, vây vây tay, Tiểu Ngũ, lại đây. Biết rõ bọn họ khẳng định là không có hảo ý, Tiểu Ngũ cương cười mặt, vẫn là qua đi. Đem hiệp nghị cùng nhau lấy lại đây ta xem. Một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, xem đến Mễ Lan Nhi nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ, lại thấy hắn khổ một khuôn mặt, vâng vâng dạ dạ mà muốn cự tuyệt. Hạ Minh ca, này, này không dám phiền toái ngươi, ta còn muốn đi tìm trưởng quầy. Mễ Lan Nhi không nghĩ tới Tiểu Ngũ còn dám phản kháng, ôm ngực xem khởi trò hay tới, bất quá tiết mục kịch thực đoạn. Thực mau liền kéo lên màn tre. Tiểu Ngũ, ngươi không biết Hạ Minh ca liền tương đương với là người môi giới nhị trưởng quầy sao? Hạ Minh ca nói ra muốn xem, ngươi dám không cho. Có chó săn liền hướng về phía Tiểu Ngũ hô. Tiểu Ngũ do dự một chút, thực mau liền khuất phục, xoay người lại. Một bên xem diễn xem đến vô tư vô vị Mễ Lan Nhi đối Tiểu Ngũ cũng nhiều một cái tân nhận thức, thật là cái túng hóa. Tiểu Ngũ gục xuống bả vai xoay người lại muốn bắt thuê nhà hiệp nghị, một bàn tay ngang trời xuất hiện, ngăn chặn hiệp nghị. Tiểu Ngũ kinh ngạc mà theo cái tay kia xem qua đi, lại là Mễ Lan Nhi. Ngươi. Mễ Lan Nhi tà mị cười, nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Hạ Minh, ngượng ngùng, ta có việc gấp, nếu các ngươi đại biểu không được các ngươi trưởng quầy ký tên, như vậy liền không cần lãng phí ta thời gian. Mễ Lan Nhi một câu bóc trần bọn họ ra mặt, Hạ Minh cùng kia mấy cái chó săn sắc mặt đủ mọi màu sắc. Ngươi cái quỷ nghèo, liền tinh tìm trưởng quầy tới thì thế nào? Ngươi giao đến khởi tiền thuê nhà sao? Tựa hồ cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, người nọ còn cao ngạo mà ngẩng đầu lên, khinh miệt mà nhìn Mễ Lan Nhi. Giao đến khởi thì thế nào? Giao không nổi thì thế nào? Làm khanh chuyện gì? Thật là bắt chó đi cày. Mễ Lan Nhi đối loại người này cũng là vô ngữ đến cực điểm, nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ, còn không đi kêu trưởng quay lại đây, đều chậm trễ ta bao nhiêu thời gian các ngươi. Tiểu Ngũ vội gật đầu không ngừng, đi đi đi, hiện tại liền đi kêu. Xoay người bay nhanh mà chạy đi rồi, giống như mặt sau có manh thú ở truy. Cái kia bị mắng cẩu phẫn nộ mà đứng lên, vọt tới Mễ Lan Nhi trước mặt, ngươi cái này chết quỷ nghèo, ta liền xem ngươi chờ hạ có bắt hay không đến ra tiền, nếu là lấy không ra. Ha ha, ngón tay cách không điểm điểm Mễ Lan Nhi, thái độ kiêu ngạo. Mễ Lan Nhi đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, dường như ngay sau đó liền sẽ đem hắn ngón tay bẻ gãy. Tới tới, trưởng quay chính là vị này. Tiểu Ngũ từ trên lầu chạy xuống tới. Chân đạp lên thang lầu phát ra thanh âm liền Mễ Lan Nhi lực chú ý hấp dẫn qua đi. Một cái mập mạp lùn đôn nam nhân đi theo Tiểu Ngũ phía sau, kia rắn chắc thân thể run lên run lên. Đi đến Mễ Lan Nhi trước mặt, đánh giá nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận Tiểu Ngũ truyền đạt thuê nhà hiệp nghị, thấy rõ bên trong điền tin tức, giữa mày một túc, nhìn về phía Tiểu Ngũ biểu tình rất là không hài lòng, lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là ký. Thiêm xong tự người môi giới trưởng quầy liền đi rồi, Tiểu Ngũ mang theo Mễ Lan Nhi xử lý mặt sau thủ tục. Đám kia người cũng là nhàn đến nhàm chán, thấy Mễ Lan Nhi rốt cuộc muốn giao tiền, lập tức theo lại đây. Tiền thuê chấp thêm tiền thuê nhà đúng không? Bao nhiêu tiền? Mễ Lan Nhi làm lơ phía sau mấy người, chiều Tiểu Ngũ hỏi. 3 lượng nhị tiền. Tiểu Ngũ nhìn nàng phía sau mấy người, tự tin không đủ địa đạo. Mễ Lan Nhi ở bọn họ dưới ánh mắt, lấy ra một cái túi tiền. mấy người hai mặt nhìn nhau, nay quỷ nghèo thật đúng là có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới. Phải biết rằng hai lượng bạc liền đủ nghèo khổ nhân ra một năm sinh hoạt phí, ba lượng bạc chính là một năm rưỡi sinh hoạt phí. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Mễ Lan Nhi mở ra khô quắt túi tiền, cởi bỏ, đi xuống đảo, lại run lên hai run, lộc cộc một tiếng liền rơi trên quầy thượng. Trường hợp tức khắc kiến tĩnh, thực mau cười vang lên. Ha ha ha, ta liền nói này chết quỷ nghèo là ngạnh trống. Tiểu Ngũ, ngươi rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ điểm, Hạ Minh ca hảo ý muốn giúp ngươi chấn cửa ải, ngươi thế nào cũng phải không cần, hiện tại hảo đi. Nếu là trưởng quầy biết ngươi làm hắn bạch chạy một chuyến, ngươi khả năng liền tháng này đều đại không xong rồi. Mở miệng chào phúng người không ít, Mễ Lan Nhi quái dị kiêm vô ngữ mà nhìn này nhóm người, bình tĩnh mà lại từ bên hông kéo xuống một cái túi, dùng để trang mễ. Những người đó nhìn xem đến nàng lại lấy ra thứ gì, chào phúng nói, đừng dãy rủa, chính mình ngoan ngoãn mà đi ra ngoài đi, đừng chờ chúng ta động thủ, bằng không liền không phải như vậy ôn hòa dễ nói chuyện. Mễ Lan Nhi cởi bỏ túi, này túi có chút căng, nhẹ nhàng một nghiêng, dầm thanh âm phát ra, một đống lớn tiền đồng nước chảy mà đổ ra tới. Ngoài dự đoán hành vi, làm mọi người nháy mắt cứng họng, nói không ra lời, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chết quỷ nghèo, ngươi đây là cố ý lừa gạt chúng ta đi. Như vậy một đống lớn tiền đồng, phải kể tới khi nào đi. Trung hợp, mới vừa nói xong lời này, trưởng quầy liền từ trên lầu chậm gì gì ngầm tới. Tiểu Ngũ, đi cho ta mua chén chè đậu xanh. Gia hỏa này hiện tại trừ bỏ chạy chạy chân cũng không có khác còn có thể làm chút cái gì. Đảo mắt vừa thấy, Mễ Lan Nhi còn ở, ngươi như thế nào còn chưa đi. Dư quang liếc đến quầy thượng một đống tiền đồng, chiều chiều khoe miệng. Vừa thấy trưởng quầy mở miệng, những cái đó căm giận chỉ trích Mễ Lan Nhi người lập tức cáo khởi chạm tới. Trưởng quầy, ngươi xem, này tiểu tử nghèo không có tiền còn tới trang người giàu có, lộng như vậy một đại túi tiền đồng làm chúng ta tới số, này không phải cố ý tới lừa gạt chúng ta sao? Mễ Lan Nhi nhìn béo lao bản chỉ là nhìn chính mình đánh giá vài lần, không có lập tức liền nói lời nói, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn trưởng quầy. Hai người đối diện thật lâu sau. Trưởng quầy rốt cuộc nói chuyện, số liền số bái, số một chút cũng sẽ không người chết, ta xem các ngươi một cái hai cái so với ta còn nhàn, mượn các ngươi tới là tới hưởng thụ sao. Mấy người sắc mặt đổi, nhìn về phía Hạ Minh, như phía trước người nọ theo như lời, hắn sắc thật thực chịu trưởng quầy coi trọng, rốt cuộc toàn bộ người môi giới hắn kéo nghiệp vụ nhiều nhất. Hạ Minh sắc mặt cũng có chút khó coi, lại không có như bọn họ mong muốn cùng trưởng quầy tranh luận. Đi số. Hạ Minh phất phất tay. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là đi qua đi đếm lên, toàn bộ hành trình Mễ Lan Nhi cùng trưởng quậy đều nhìn chằm chằm. Cuối cùng vừa vặn một văn không kém, không chỉ có mấy cái số người, trưởng quậy ở một bên nhìn cũng sắc mặt cổ quái, này người nào nột, còn tùy thân mang theo nhiều như vậy tiền đồng. Xác nhận tiền số không có sai lầm, Tiểu Ngũ đi mua chè đậu xanh còn không có trở về, trưởng quậy tự mình cấp Mễ Lan Nhi xong xuôi thủ tục. Tiểu Ngũ trở về thời điểm, Mễ Lan Nhi đã lanh thuê nhà hiệp nghị cùng chìa khóa đi rồi. Cho rằng Mễ Lan Nhi bị kêu ba người đuổi đi, không khỏi có chút thất hồn lạc phách, lại nói tiếp Mễ Lan Nhi tuy rằng không phải hắn cái thứ nhất chiêu đãi khách nhân, nhưng là lại là cái thứ nhất có như vậy đại hy vọng trở thành hắn khách hàng. Ai biết, cấp trưởng quầy đưa chè đậu xanh đi lên thời điểm, trước khi đi trưởng quầy gọi lại hắn, hảo hảo làm, tranh thủ tháng sau có thể hoàn thành nghiệp vụ lượng. Tiểu Ngũ chỉ độn một chút mới phản ứng lại đây, trưởng quầy, kia, người kia là xong xuôi thủ tục sao. Trưởng quầy gật gật đầu, vẫy vẫy tay. Không kiên nhẫn mà làm hắn đi ra ngoài. Tiểu Ngũ hỉ nộ hiện ra sắc, vui mừng mà đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi bắt được khế ước cùng chìa khóa liền rời đi trong huyện, tiểu hổ muốn băng phấn tới rồi trấn trên Mễ Lan Nhi mua xong liền cấp đề ra trở về. Lại mua một ít mặt khác đồ vật, ngồi xe bò lung lay mà đi trở về. Muốn nói hôm nay ra tới như vậy một chuyến, mặt khác đảo không phải rất mệt, mệt nhất vẫn là làm này xe bò. Mễ Lan Nhi tới rồi thời điểm phun đến trời đất u ám, dẫn theo đồ vật đi trở về ra đi. Hận không thể chạy nhanh về đến nhà, đem đồ vật vung hướng trên giường một chuyến, ngẫm lại đều thoải mái. Nhưng mà, đi ở một cái rất rộng mở đường nhỏ khi, Mễ Lan Nhi lại lần nữa bị người đụng phải một chút. Lập tức không khác ý niệm, chỉ cảm thấy hôm nay ra tới một chuyến đã bị người đụng phải hai lần, này vận khí cũng không ai. Người nọ cũng là vội vã lên đường, đầu cũng không quay lại mà đi rồi. Mễ Lan Nhi vòng vòng, mới cuối cùng về đến nhà. Chỉ là mắt thấy chính mình ra liền ở cách đó không xa. Mễ Lan Nhi đột nhiên phát hiện chính mình cửa giống như có chút cái gì, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Cửa nằm rõ ràng là một con lão hổ, bên người hai chỉ tiểu lão hổ cái bụng dán trên mặt đất, chính ngủ đến thích ý. Mễ Lan Nhi ngực căng thẳng, đại hổ cùng tiểu hổ đâu? Đang nghĩ ngợi tới biện pháp, liền thấy lão hổ đứng lên, chiều nàng này phương hướng nhìn thoáng qua, đầu thấp xuống, ngậm hai chỉ tiểu lão hổ, liền bước ưu nhãn lện bước chiều sơn lên rồi. Lão hổ vừa ly khai, Mễ Lan Nhi lập tức dẫn theo đồ vật vọt tới chính mình cửa, môn là khóa, Mễ Lan Nhi yên tâm một chút, hơn nữa trong viện cùng nàng rời đi khi giống nhau sạch sẽ ngăn nắp. Mễ Lan Nhi tâm buông xuống hơn phân nửa, đại hổ, tiểu hổ. Các ngươi ở nhà sao? Phần 115. Một bên mở ra môn, Mễ Lan Nhi một bên kêu hai người. Hai người băng băng mà chạy ra tới, vừa ra tới không có xem Mễ Lan Nhi, trước nhìn nhìn nhà mình cửa. Nương, ngươi trở về không có nhìn đến kia chỉ đại lao hổ sao? Tiểu hổ hưng phấn sắc mặt hỏi. Thấy được, đang muốn hỏi các ngươi là chuyện như thế nào đâu? Mễ Lan Nhi dẫn theo đồ vật một bên tiến phòng bếp, biên hỏi. Đại hổ cùng tiểu hổ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Mễ Lan Nhi đi vào, tiểu hổ thần thái sáng láng mà nói, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ lên. Nguyên lai ở Mễ Lan Nhi trở về phía trước, bọn họ hai anh em ở trong sân một lần nữa đem đồ ăn hợp quy tắc hảo, kết quả liền vào được một đôi hùng hổ phu thê. Giống như vào nhà mình môn giống nhau tự tại, chút nào không đem bọn họ hai anh em đương người sống, tự cố mà liền phải vào nhà đi phiên đồ vật, hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên ngăn trở. Xô đẩy tiểu hổ một chút, đại hổ lập tức liền nổi giận lên, cầm lấy băng ghế liền chiều kia nữ nhân tạp qua đi, hai bên lập tức liền đánh lên. Đại hổ cùng tiểu hổ mấy năm nay trải qua Mễ Lan Nhi huấn luyện, thân thể cường tráng đến nhiều, hơn nữa lớn lên so bạn cùng lứa tuổi cũng muốn mau đến nhiều, thân cao đã tới rồi Mễ Lan Nhi trước ngực, đối phó hai người căn bản không nói chơi. Chỉ là hai người lại có thể đánh, cũng không thắng nổi kia đối phu thế như thế xảo trá, hạ lưu, thế nhưng hạ độc thủ. Hai người thiếu chút nữa bị trói đi, là kia chỉ lão hổ xuất hiện, lúc này mới cứu bọn họ hai anh em. Vậy các ngươi không có việc gì đi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc đến trinh lăng trong chốc lát, lại lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Tiểu hổ cùng đại hổ liên tục lắc đầu, đại hổ thần sắc có điểm mạc biện. Mễ Lan Nhi cũng đã nhận ra, không nói gì. Trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới này, chỉ lão hổ không chỉ có không có mang thù, ngược lại còn biết báo ân, này thật sự có điểm không thể tưởng tượng. Mẫu tử Tam lại nói vài câu, không có việc gì, những người đó hẳn là tạm thời sẽ không lại đến. Có như vậy chỉ lão hổ làm chỗ dựa, lại là bọn họ kia ban người cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng là quá trận liền nói không chừng, nhân tâm là phức tạp, thật vì ích lợi cũng không có gì là làm không được. Hai người bị Mễ Lan Nhi hống đi làm khác sự phân tán một chút tinh thần, tiểu thanh xà cùng tiểu bạch hồ lại như cũ ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì? Mễ Lan Nhi dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá tiểu bạch hồ ngông. Tiểu bạch hồ bốn chân nắm chặt chấm đất, tiểu thanh xà từ nó trên người xuống dưới. Hiển nhiên, tiểu thanh xà cũng không bỏ được rời đi nơi này. Không có biện pháp, phòng ở đã thuê, muốn trở về chờ ta đem chuyện đó xong xuôi, đến lúc đó chúng ta lại tìm một chỗ ẩn cư hảo. Mễ Lan Nhi cười nói, trong giọng nói tràn ngập khát khao. Tuy rằng không có muốn lập tức dọn qua đi, bất quá Mễ Lan Nhi cũng bắt đầu thu thập. Nương, chúng ta khi nào đi? Tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi ở thu thập phòng bếp đồ vật, có chút buồn bực hỏi. Trong tay thưởng thức tiểu thanh xà, ở trên cổ tay bộ thành cái hoàn, đôi chỉ đặt ở tiểu thanh xà trong miệng, tùy nó tùy ý mà cắn, nghiền răng. Chờ thêm mấy ngày đi, hạt thóc còn không có phơi xong, còn có trong nhà dương cùng gà. Mễ Lan Nhi đếm kỹ lên. Trong vườn trái cây cũng có thể bán tiền, ta cùng đại hổ ngày mai liền trích đi bán đi. Tiểu hổ nghe cũng đi theo tính toán lên. Không nghĩ Mễ Lan Nhi cự tuyệt, không được, này đó trái cây chúng ta lưu trữ chính mình ăn thì tốt rồi, không cần cấp người ngoài. Kia không phải thiếu rất nhiều tiền. Tiểu hổ bĩu môi nói, này đó trái cây chúng ta ăn rất nhiều, liền lưu trữ bán tiền đi, nương. Mễ Lan Nhi lắc đầu cự tuyệt, tiểu hổ thấy Mễ Lan Nhi thái độ kiên quyết, có chút nản lòng. Mễ Lan Nhi không chỉ có không tính toán bán trái cây, nơi này loại cây ăn quả nàng đều tính toán đào ra tới, không lưu lại nơi này. Này hết thể Mễ Lan Nhi không tính toán nói cho đại hổ tiểu hổ, 3 năm trước đây sự bọn họ còn nhỏ, không hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra, cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện, bọn họ chỉ biết bên ngoài có người muốn bắt bọn họ, Mễ Lan Nhi cũng vẫn luôn không có giải thích. Đem trong nhà hạt kê phơi xong đều cất vào một đám bao tải bên trong nhà đồ vật đóng gói chồng chất đến xe đẩy tay thượng. Mẫu tử Tam đẩy xe đẩy tay liền chiều trấn trên đi. Trên đường người nhìn bọn họ đẩy một chiếc xe đẩy tay, mặt trên chồng chất đồ vật đều có 2 người cao, không khỏi nhìn lại đây. Đại hổ cùng tiểu hổ 2 người liền ở phía sau giúp đỡ đẩy, bọn họ cơ hồ không có tới quá nơi này, hơn nữa 3 năm không như thế nào gặp người, không khỏi đều có chút có quắp. Cảm nhận được nhiều người như vậy nhìn chăm chú, không khỏi thấp túi đầu. Tiểu thanh xà tự nhiên là tới, vẫn luôn dán tiểu thanh xà tiểu bạch hổ cũng theo lại đây. Nó chân đoạn thân thể tiểu, với không tới xe đẩy tay, liền đứng ở xe đẩy tay cuối cùng, vừa vặn chỉ chưa đủ nó chân sau đứng thẳng khe hở, chân trước đáp ở hàng hóa thượng, liều mạng mà xử lực. Tiểu thanh xà che mắt, nó như thế nào sẽ thu như vậy cái tiểu đệ, thật đủ mất mặt. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam hơn nữa hai sủng tới rồi Tân gia trước cửa. Đi rồi như vậy một đường, mẫu tử tam cùng ngốc hồ ly đều mệt tắt thở. Mễ Lan Nhi từ trên xe dỡ xuống một phen ghế nằm, liền nằm xuống, đem hai sườn tay vịn buông xuống, hai đứa nhỏ một người một bên cũng đi theo nằm đi lên. Tiểu Thanh chiếm không gian tiểu, chỉ ghế nằm bên cạnh liền đủ nàng phiên cái thân còn có thể đánh cái bổ nhào. Đến nỗi ngốc hồ ly liền ghé vào chân bước lên, không gian cũng đủ đại. Chương 156 hai đuổi run rẩy. Mễ Lan Nhi cùng hai cái nhi tử còn có hai chỉ sủng vật cùng nhau quét tức khởi phòng ở tới. Lúc này đã là buổi chiều, không như vậy nhiều thời gian đem nhà ở đều cấp quét tước, chỉ đem buổi tối muốn ngủ phòng ngủ còn có nấu cơm phải dùng đến phòng bếp cấp rửa sạch. Hành lý gì đó đặt ở trong phòng, Mễ Lan Nhi ở phòng bếp nấu cơm, hai đứa nhỏ thu thập khởi kia đôi hành lý tới, trước đem chính mình đồ vật tìm ra tới. Đại hổ, tiểu hổ, đi cấp cách vách ra thẩm, a bà đưa điểm đồ vật. Mễ Lan Nhi ở trong phòng bếp nấu cơm, phiên đồ ăn liền nhảy ra tới không ít. Hai người bị Mễ Lan Nhi gọi tới, đều là không hiểu ra sao. Nương, ai a? Chúng ta nhận thức sao? Trước kia chúng ta nhận thức sao? Mễ Lan Nhi lắc đầu, không phải, không quen biết. Mễ Lan Nhi nói xong không có lại tiếp tục nói tiếp, đại hổ cùng tiểu hổ biết chính mình nương sẽ không lại giải thích, cũng không lại truy vấn, trực tiếp lánh đồ vật đi ra ngoài. Ra tới cửa, hai anh em liền đùn đẩy lên, người đi gõ cửa. Người đi. Đại hổ lời tuy ngắn gọn, nhưng là cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Ta dẫn theo đồ vật đâu? Tiểu hổ tiếng nói vừa dứt, đại hổ liền một phen đoạt lại đây. Hảo, hiện tại dẫn theo người là hắn. Tiểu hổ tức giận đến muốn bốc khói, hầm hừ mà xoay người đi rồi. Gõ gõ môn, không bao lâu, môn liền khai. Tiểu hổ giống biến sắc mặt giống nhau, lập tức dẫn theo cười. Thím hảo, chúng ta là cách vách tân chuyển đến, đây là ta nương làm chúng ta đưa lại đây, một chút tiểu tâm ý, hy vọng thím có thể nhận lấy. Mở cửa phụ nhân sửng sốt, thực mau liền nở nụ cười, đôi mắt đánh giá đại hổ cùng tiểu hổ. Hai người lớn lên rất giống, nhưng là thực dễ dàng phân biệt, chỉ từ hai người biểu tình liền có thể nhìn ra được tới. Đây cũng là Mễ Lan Nhi chưa bao giờ có nhận sai hai đứa nhỏ nguyên nhân. Hảo hảo, ta họ Mã, các ngươi nương thật là quá khách khí. Mã thím dẫn theo đồ ăn cảm giác còn rất trầm, nhìn lượng cũng rất nhiều, trên mặt cười càng nhiều, như vậy một phen đồ ăn nhưng tương đương người trên đường bán hai ba đêm. Các ngươi đây là song bào thai đi. Mã thím nhìn hai người quái thú vị, không khỏi hỏi nhiều một câu. Tiểu hổ gật đầu như đảo tỏi, ân ân, chúng ta là song bào thai, ta là đệ đệ tiểu hổ, hắn là ca ca đại hổ, thím nhất định nhận không ra chúng ta đến đây đi. Tiểu hổ hắc hắc mà cười. 8 tuổi hài tử đúng là nghịch ngợm thời điểm, tại đây chung quanh, 8-9 tuổi hài tử cũng không ít, mã thím cả ngày mà bị ồn ào đến không được. Nhưng mà này hai huynh đệ nhìn liền rất ngoan ngoan khả nhân, một chút đều không có tiểu hài tử nghịch ngợm, nhìn rất hiểu chuyện. Các ngươi chờ một chút. Mã thím gọi lại phải đi hai người. Hai người cho nhau nhìn một chút, gật gật đầu, hảo. Qua không bao lâu, mã thím ra tới, tới rồi qua tay tới. Hai người không do nguyên do, phòng bị tâm vẫn phải có, cẩn thận mà lắc lắc đầu. Lại là một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Không có việc gì, này hạt dưa cho các ngươi hai cái mang về ăn, các ngươi nương sẽ đồng ý. Mã thím cho rằng bọn họ là sợ bị Mễ Lan Nhi mắng, lập tức bảo đảm nói. Thấy là phải cho hạt dưa, hai người tuy rằng không phải thực thích, lại vẫn là nhận lấy. Cảm ơn thím. Hai người hướng mã thím nói lời cảm tạ. Nhìn hai cái tương tự bóng dáng rời đi, mã thím cười cười, xoay người về phòng. Thế nào? Có đưa đến đi. Mễ Lan Nhi bưng đồ ăn thượng bàn ăn. Nhìn trở về hai huynh đệ nói. Hai người gật gật đầu, có, cách vách ra thím họ Mã, trả lại cho chúng ta hạt dưa. Nói, tiểu hổ cùng đại hổ đem trên tay hạt dưa đều đảo đến trên bàn. Mễ Lan Nhi nhúng mày, không nghĩ tới này hai cái tiểu quỷ sẽ nhận lấy hạt dưa, này hai người miệng đã sớm bị nàng dưỡng điêu. Từ ăn nàng xào quá vài loại khẩu vị hạt dưa lúc sau, loại này nguyên vị hơn nữa vẫn là không xào quá hạt dưa hai người là một chút đều không dính. Đang nghĩ ngợi tới, tiểu hổ liền mở miệng, nương. Đây là cách vách thím làm chúng ta cho ngươi. Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, này hai cái hôn tiểu tử, rõ ràng là cho bọn họ. Toàn ra cứ như vậy vào ngày mai trấn trụ xuống dưới. Đầu mấy ngày thu thập trong nhà, lại đem dưới mái hiên cái kia lều thu thập một chút, trong nhà mấy con dê cùng dư lại gà đều dàn xếp hảo, chỉ là này ăn lại điểm phiền thoái, hơn nữa này dương lại không thể cả ngày vòng ở dương trong dưới, dù sao cũng phải đi ra ngoài phóng thông khí mới được, không cho thực dễ dàng nhiễm bệnh. Mặt sau. Mễ Lan Nhi có rảnh lại mang theo hai đứa nhỏ đến hàng xóm đến thăm một chút, lập tức liền cùng phụ cận hàng xóm hiểu biết lên. Chính là đại hổ cùng tiểu hổ hai cái cũng cùng chung quanh tiểu hài tử hôn chín. Mễ Lan Nhi ở trong sân như cũ loại nổi lên đồ ăn, dưỡng nổi lên xúc vật tới. Lần này Mễ Lan Nhi ấn quy củ hành sự, loại tuy rằng là dùng chân núi kia trong phòng đồ ăn loại, nhưng là trừ bỏ vị tốt hơn một chút, mặt khác, tỉ như sinh trưởng tốc độ, còn có hảo nuôi sống này đó ưu điểm, đã là hoàn toàn bị loại bỏ. Cứ việc là như thế này, Mễ Lan Nhi từ gieo lúc sau, bắt đầu mỗi đêm mà làm ác mộng. Lại một lần hắc hốc mắt rời giường, một suốt đêm đều là làm ác mộng, Mễ Lan Nhi toàn bộ đầu đều là choáng váng, đôi mắt đều phải không mở ra được. Nương! Mễ Lan Nhi gian nan mà mở mắt, thanh âm có chút khàn khàn, thô thô một mở miệng, tiết hầu còn có điểm đau. Làm sao vậy? Cơm sáng làm sao? Ăn không có. Nhận ra là đại hổ cùng tiểu hổ ở chính mình đầu giường, Mễ Lan Nhi ách tiếng nói hỏi, còn không có phản ứng lại đây chính mình sinh bệnh. Đại hổ cùng tiểu hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi ngoan ngoãn gật gật đầu. Ăn, nương ngươi muốn uống cháo sao? Tiểu hổ hỏi. Mễ Lan Nhi rất nhỏ mà lắc lắc đầu, từ bỏ, các ngươi hôm nay chính mình lộng điểm ăn, nương nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ tái khởi giường.